Chương 2031 chúng vị lão nhân đều nhìn về U Minh Vương, đứng trước đại cục diện sinh tử này, Bạch Tiểu Thuần thật ra là chỉ là một tiểu nhân vật, theo lý thuyết cân nhắc đều không cần cân nhắc, nhưng chú thuật của Bạch Tiểu Thuần quá kinh khủng, lợi dụng tốt nhất định có thể phát huy tác dụng cực lớn. Nhưng mà mấy ngày hôm trước đã có người đề cập tới, lại bị U Minh Vương cự tuyệt. U Minh Vương không phải là không muốn dùng Bạch Tiểu Thuần, mà là không cam lòng dùng số lượng âm dương tú, trên người Bạch Tiểu Thuần đã đến cực hạn, không thể lại gia tăng lên. Hơn nữa, hiện tại muốn mời chào thế lực cấp bá chủ rất khó khăn, chỉ có thể mời chào những thế lực cỡ lớn gần bá chủ kia, bởi như vậy phải tận lực mời chào nhiều mấy cái. Mà muốn xác minh trình độ thiệt tình của bọn hắn, mỗi một thế lực đều phải thiêu 2 kẻ trở lên, bởi như vậy, Bạch Tiểu Thuần ít nhất phải thiêu 8 người 10 người. U Minh Vương biết rõ loại trừ âm dương tú thống khổ, cũng sẽ tạo thành tổn hại cực lớn đối với linh hồn bản thân Bạch Tiểu Thuần. Muốn thiêu 8 người 10 người, phải hủy diệt số lượng khôi lỗi tương ứng hiện tại. Tương lai những kẻ thêu sau kia, lại dọn dẹp. Đây quả thực tự muốn đem Bạch Tiểu Thuần ném tới trong nồi chảo phá. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, trình độ thống khổ đó tương đương với dùng xương cốt hắn hầm dầu. Làm không tốt, khả năng Bạch Tiểu Thuần cứ như vậy phế đi. U Minh Vương rất coi tốt Bạch Tiểu Thuần, thậm chí có thể nói là thưởng thức. Dằn vặt hắn như vậy, U Minh Vương thật sự không đành lòng. Nhưng bây giờ cục diện đã như vậy, U Minh Vương không thể không lại nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần. Âm dương tú trước kia của Bạch Tiểu Thuần đã đầy. Nhưng trong đêm ngày hôm qua vừa đột phá đến địa võ cửu trọng thiên, đợi sau khi cảnh giới vững chắc, thân thể có thể lại thêu 4 kẻ mới. Ta sẽ tìm hắn nói chuyện, để cho hắn lại từ trên người dọn dẹp 4-5 cái. Trên mặt mọi người lộ ra sự vui mừng, như vậy liền có 8 âm dương tú. Khi trước vẫn muốn làm như vậy, vì sinh tử xích phượng luyện vực, hy sinh một người không coi là cái gì. Nhưng 1, Bạch Tiểu Thuần không phải người của Tử Viêm tộc, 2 không phải người của Thiên Vương Điện. Hắn chỉ là bằng hữu của Tần Mệnh mà thôi, bọn hắn thật sự không quá cưỡng cầu. Trước đừng nóng vội hay quá cao hứng. Âm dương tú của Bạch Tiểu Thuần là đại bí mật, chỉ có chúng ta, còn có rất ít người bên ngoài biết rõ. Đề nghị của ta là, tuyệt đối không thể lại có những thứ khác biết tới. Mặc dù âm dương tú của Bạch Tiểu Thuần có thể thăm dò ra ý nghĩ chân thật của tổ chức mới gia nhập, nhưng nếu muốn hiểu rõ, nhất định phải muốn khống chế những cao tầng hoặc là nhân vật quan trọng kia, thậm chí là nhi nữ trực hệ tộc trưởng. Một khi tương lai bị bọn hắn phát hiện bí mật này, đối phương sẽ nghĩ như thế nào? Oán hận là chuyện nhỏ, thời khắc mấu chốt đột nhiên phản kích, đó mới là chuyện lớn. Hơn nữa dùng loại biện pháp này đối đãi với minh hữu mới gia nhập, thật sự là có chút âm u. Chúng ta đều hiểu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần chỗ đó, người thật có nắm chắc làm thông. Bọn hắn không hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần người này, nhưng qua vài đơn giản gặp mặt lần liền biết tuyệt đối không đơn giản, cũng không phải loại người này sẽ đơn giản giúp đỡ người khác, huống còn là muốn hắn trả giá lớn như vậy. Giao cho ta. U Minh Vương gật đầu. Hắn có thể dùng linh hồn tuyệt học suốt đời của bản thân cùng Bạch Tiểu Thuần làm trao đổi, tin tưởng hắn sẽ động tâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Minh chủ Liên Minh Tinh Diệu nói, Liên Minh Tinh Diệu chúng ta những năm này kinh doanh tại Cổ Hải, thế lực giao hảo có rất nhiều, trong đó cỡ lớn có 5 cái, đều rất có thực lực. Chúng ta có nắm chắc thuyết phục 3 cái bên trong, còn lại phải xem tình huống. Tử Viêm tộc cùng Địa Hoàng đảo đều là thế lực lớn truyền thừa đã lâu, cũng có chút thế lực giao hảo. Hiện tại thế cục mặc dù bất lợi với Xích Phượng luyện vực bên này, nhưng bọn hắn có 2 đại thánh khí, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng chuyển bại thành thắng. Nếu như chủ động đi giao hảo, cũng là có hy vọng lôi kéo mấy kẻ đi vào. Chiến thuật của bọn hắn sau lần cuộc chiến vương giả chính là toàn diện phòng ngự, Thiên Vương Điện cùng Long Hoàng Trấn Ma Bi cũng sẽ ở tại chỗ này, cho nên chỉ cần có thể lại mời chào lực lượng đủ mức, liền có nắm chắc kiên trì đến cùng. Còn tương lai, đi một bước nhìn từng bước. Trong lòng bọn hắn còn có một chờ đợi nho nhỏ, hoặc là nguyện vọng tốt đẹp đi. Tần Mệnh đến bây giờ đều không có trở lại, nói không chừng đang đàm phán tại quần đảo Vạn Thú đây này. Đúng lúc này, Cửu Ngục Vương bỗng nhiên từ bên ngoài đi vào. Có một khách nhân đến, nói là muốn gặp Tần Mệnh. Khách nhân ở đâu ra? Đã đi vào, đang ở chỗ chúng ta. Thanh Long Vương nhíu mày một cái, không phải là không cho phép bất luận kẻ nào tiến Xích Phượng luyện vực sao? Là Viễn Cổ Cự Kình dẫn vào, một người bộ dáng trung niên, một người bộ dáng lão niên, đều là yêu. A, nhân vật ở đó đều là lớp người già, sống được hồi lâu biết đến cũng nhiều. Linh yêu có thể hóa thành hình người, không chỉ có là thiên võ cảnh, càng là lực lượng huyết mạch thuần khiết, nếu không chính là có đại uy năng nào đó. 2 linh yêu hóa người, còn là Viễn Cổ Cự Kình dẫn vào. Xem ra lai lịch không nhỏ. Một vị lão tổ Tử Viêm tộc nói, mau mời qua đến. Bọn hắn tại chỗ Thiên Vương Điện chúng ta, ai đều không gặp, chỉ nói là gặp Tần Mệnh. Không có lại bàn cái gì khác hay sao? Chúng còn nói một câu phụ mệnh chiến tổ, giúp đỡ Xích Phượng, đỡ hải tộc. Chiến tổ? Chiến tổ gì? Bọn hắn rất kinh hỉ, vậy mà đến hai đầu đại yêu, nhưng chiến tổ là cái gì? Không có nghe nói cổ hải có chiến tổ gì. Tự xưng là tổ, còn là dùng chiến làm tên, hoặc là tên điên không biết trời cao đất rộng, hoặc liền thật là một đại nhân vật. Các ngươi tiếp tục thương lượng, tốt nhất có thể xác định 4-5 bên gần với cấp bá chủ, lại có máu điên có bốc đồng có thực lực. Chúng ta về đi trước nhìn một cái. U Minh Vương cùng Thanh Long Vương đứng dậy, đi theo Cửu Ngục Vương rời khỏi. Đây chính là đại hỷ sự, dùng bọn hắn tỉnh táo đều có chút kích động. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, quá kịp thời. Tại chỗ ở của Thiên Vương Điện, chúng vương hầu cũng đã tụ qua đến. Ngay cả hỗn thế chiến vương đang bế quan nghiên cứu Long Hoàng Trấn Ma Bi đều đi ra. Một nam tử trung niên thân hình cao lớn, gần 3 thước, tướng mạo lãnh tuấn, góc cạnh rõ ràng như là đao gọt búa bổ, lộ ra uy thế cùng cường ngạo kinh người. Một đôi mắt yêu lãnh như sao lạnh, như là có thể đem linh hồn người ta xem thấu. Bộ ngực hắn khoáng đạt, hình như có sự dũng mãnh vạn người khó địch, hoặc như là có sự cuồng bạo bệ nghĩa muôn dân trăm họ. Nam tử đứng ở nơi đó, nhưng lại như là đứng ra một mảnh đại dương mênh mông, đứng ra sát phạt ngập trời, như là sư tử lay trời, hoặc như là ác long loạn biển, khí chẳng to lớn lại đè người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một lão nhân bộ dáng vô cùng tang thương, tầm mắt buông xuống, giống ngủ nhưng không phải ngủ, ăn mặc bình thường, làn da lộ ở bên ngoài dường như rạn nứt, thoạt nhìn rất không dễ chịu. Khí tức lão nhân rất u ám, toàn thân tràn ngập từng tia hơi nước màu đen, hơi nước lộ ra khí lạnh kinh người, giống như là muốn đem linh hồn người ta đông lại. Ngoại trừ Thiên Đao Vương, Lão Điện Chủ, Hỗn Thế Chiến Vương gia, cũng chỉ có Viễn Cổ Cự Kình có thể đứng tại trước mặt bọn họ. Các vương hầu còn lại toàn bộ thối lui đến ngoài cửa phòng, không chịu nổi hai người cái khí thế quái dị lại khủng bố kinh người kia. Một tên giống như là muốn đem người ta xé nát, một tên lại giống như là muốn đem linh hồn người ta hút ra. Trong Thiên Vương Điện không có ai biết chúng, Viễn Cổ Cự Kình lại biết rõ đại danh của bọn nó. Nó dạo chơi hơn 10 năm tại Cổ Hải, không chỉ hoạt động qua tại phía Tây, cũng đi qua phía Đông, phía Nam, phía Bắc, nó không phải chỉ tìm tộc nhân dạ ma tộc đã thoát ra, cũng là đang tìm kiếm trợ thủ có thể trợ giúp dạ ma tộc. Hai tên trước mắt này địa vị quá lớn, nhưng không phải gì khác, mà là bá chủ yêu tộc Nam Hải. Một tên là Ly Long, Long tộc chân chính, hơn nữa là đến gần vô hạn thuần huyết. Một tên là Huyền Kim Minh Giáp Quy, có được huyết mạch cổ thú đáng sợ, mà đã sống hơn 1.000 năm. Hai vị đại yêu này tại phía Nam hung danh cực thịnh, đứng hàng chủ vị cửu đại yêu yêu tộc phía Nam. Viễn Cổ Cự Kình ở chỗ này nhìn thấy chúng thật sự thật bất ngờ, càng ngoài ý muốn chính là vậy mà báo ra tên của Tần Mệnh. Mà chiến tổ theo như lời bọn hắn, rất có thể chính là tiểu tổ thần bí mà Cửu U Thiên Âm Mãng dẫn ra kia. Viễn Cổ Cự Kình càng hiếu kỳ đối với tiểu tổ, vậy mà từ phía Nam điều đến hai đại yêu chủ, nhìn bộ dạng như vậy rất giống như là thu phục, bằng không thì sẽ không dẫn ra hai chữ phụng mệnh. Tần Mệnh thật sự vẫn chưa về, hẳn là có chuyện gì ở quần đảo Vạn Thú. Thiên Đao Vương đã nói rất nhiều lần, nhưng nam tử uy mãnh do Ly Long biến thành lại luôn dùng ánh mắt quái dị nhìn nàng. Hỗn Thế Chiến Vương đều kỳ quái, vì cái gì luôn nhìn Thiên Đao Vương? Đại muội tử này của nhà chúng ta ngay cả yêu đều có thể mê hoặc. Ngươi là nữ tử của Tần Mệnh. Ly Long mày rậm như kiếm, chậm rãi nhăn lại đến. Sắc mặt Thiên Đao Vương trầm xuống, ta là tỷ tỷ của hắn. Tần Mệnh không ở đây, có thể cho nữ tử của hắn tới gặp. Sắc mặt Ly Long hơi trì hoãn. Chiến tổ có ý là Tần Mệnh có mấy nữ tử sắc nước hương trời, nhưng đến lâu như vậy, chỉ thấy một người tướng mạo kinh diễm, nhưng tuổi thật sự là có chút lớn. Người có thể được chiến tổ nhắc nhở thủ hộ, khẳng định quan hệ phi phàm cùng chiến tổ, nam tử như vậy làm sao có thể tìm một lão bà? Người đây là biểu lộ gì? Thiên Đao Vương thực sự căm tức, tại Hỗn Thế Chiến Vương ho nhẹ súng mới ngăn chặn, dùng sức hừ một tiếng, mới rời khỏi đại điện. Ta đi tìm Đồng Hân. Huyền Kim Minh Giáp Quy nâng lên tầm mắt già nua, nhìn lão điện chủ. Mắt hắn xanh thẫm, hiện ra khí lạnh chân thật. Ngươi sắp chết, ta có thể ngửi thấy được tử khí trên người của ngươi. Lão điện chủ nhàn nhạt gật đầu, không có đáp lại cái gì. Trong trận chiến Kim Linh tộc, hắn vì thủ hộ đám vương hầu giết vào bình chướng, liên tục 7 ngày 7 đêm mở ra tinh thần đại trận, thiêu đốt lên sinh mệnh lực. Mặc dù cuối cùng bảo đảm vương hầu không chết, nhưng cái giá lớn chính là đã tiêu hao hết thọ nguyên. Những ngày này tử khí bị hắn áp chế nhiều hơn 200 năm. Lại bắt đầu ăn mòn thân thể, hắn xem chừng bản thân sống không được mấy tháng. Nếu như trước khi chết lão nhân không luyện ra được linh đan, hắn chỉ có thể giải trừ phong ấn toàn thân, phóng thích chịu chết. Chiến tổ nói, trên người Tần Mệnh có bất tử huyền bí. Hiện ở trên đời này nào có người bất tử? Lão điện chủ rất bình thản. Sớm tại thời đại thượng cổ, trong nhân tộc có đại năng có thể sống mấy trăm đến hơn 1.000 tuổi, rất nhiều cổ thú kỳ dị cũng có thể sống đến ngoài 2.000 năm. Nhưng theo năm tháng trôi qua, tứ linh hỗn chiến, dường như đã tiêu hao hết năng lượng đặc thù nào đó ở bên, trong cái mảnh đất trời này. Hơn nữa, những huyết mạch cùng truyền thừa đặc thù kia trong nhân tộc yêu tộc, cũng đã biến mất trong các loại tai nạn cùng chiến đấu. sau khi thời đại loạn võ vạn năm trước kia kết thúc, trong nhân tộc người sống qua 200 tuổi đã vô cùng hiếm thấy. Trừ phi có thể tiến vào hoàng võ cảnh trong truyền thuyết, có lẽ có thể kéo dài diên thọ trăm năm. Ngay cả yêu vật, ở bên trong yêu tộc sống qua 300 đến 500 tuổi cũng rất ít, trừ phi là loài có huyết mạch đặc thù, ví dụ như viễn cổ cự kình, ví dụ như vị huyền kim minh giáp quy trước mắt này. Chiến tổ sống qua vạn năm. Huyền kim minh giáp quy nói, nó là một trong số rất ít linh yêu hiện tại có thể dài thọ đến nghìn tuổi, nhưng sống càng lâu, càng là không muốn đơn giản chết đi. Hắn tới nơi này không chỉ là muốn hiệp trợ Xích Phượng luyện vực, càng là muốn tìm kiếm bí mật bất tử, chiến tổ nói, ngay tại trên người Tần Mệnh. Lão điện chủ, hỗn thế chiến vương, viễn cổ cự kình đều nhìn về huyền kim minh giáp quy, nhưng ánh mắt vi diệu kia rõ ràng là không tin. Thanh Long Vương cùng U Minh Vương lại tới đây, sau khi đơn giản hiểu tình huống, cũng rất kinh ngạc, yêu chủ phía nam. Còn là phụ mệnh đến giúp đỡ Tần Mệnh. Các ngươi đến bao nhiêu? Tộc của ta 100, tộc của ta 200. Ly Long cùng huyền kim minh giáp quy mang đến linh yêu đều không nhiều lắm, nhưng tất cả đều là hải thú cường hãn dưới trướng bọn hắn, có thể nói là đem hết toàn lực đến tiếp viện. Vị chiến tổ kia còn nói qua cái gì? Chúng ta cần phải xuất ra điều kiện trao đổi gì? Thanh Long Vương không tin thiên hạ có loại chuyện tốt này, ngu ngốc đưa tới hai đại yêu chủ Nam Hải. Hắn là bao nhiêu hiểu về phía Nam, chỗ đó hỗn loạn như Bắc Hải, không có giống siêu cấp bá chủ như hải tộc cùng Chu Thiên Điện, nhưng thế lực rắc rối phức tạp, số lượng cường giả càng là kinh người. Bằng không thì hải tộc cùng Chu Thiên Điện đã sớm đi chinh phạt. Thực lực cụ thể của cửu đại yêu chủ Nam Hải không tốt phán đoán, nhưng ít nhất có thể, so với những bá chủ yêu tộc phía Tây kia mạnh hơn một cái cấp độ. Nếu như Xích Phượng luyện vực thật có thể được hai vị địa vị to lớn này hiệp trợ, Xích Phượng luyện vực tuyệt đối có thể gánh qua lần thứ hai, nếu như lại triệu tập mấy cái thế lực lớn, Xích Phượng luyện vực cũng không bị động như vậy. Điều kiện chiến tổ đã trả, không quan hệ cùng các ngươi. Xin thứ cho ta mạo muội, các ngươi có thể ủng hộ tới trình độ nào? U Minh Vương phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc là cỗ lực lượng này đến làm bộ, đơn giản xuất ra lực, hay là nguyện ý toàn lực ứng phó, trợ giúp Xích Phượng luyện vực vượt qua cửa ải khó lần này. Làm kiếm không làm thuẫn. Bọn họ là đến hỗ trợ, không phải đến dốc sức liều mạng. Có thể giúp đỡ Xích Phượng luyện vực làm tập kích, giết địch, ra đòn sát thủ, nhưng sẽ không cùng bọn hắn đồng sanh cộng tử. Chúng mặc dù không tại phía Tây, nhưng lại hiểu rõ tình huống phía Tây, Xích Phượng luyện vực hiện tại vô cùng bị động, có thể nói là tùy thời đều có nguy hiểm diệt vong. Bọn chúng nguyện ý đến giúp đỡ một tay, lại sẽ không đi cùng bọn hắn cùng chết. Chúng vương gật đầu, cái này đã vô cùng khó được. Nếu như dùng tốt chuôi kiếm sắc này, hiệu quả sẽ rất kinh người. Đồng hân được Thiên Đao Vương mang đến nơi đây, Ly Long cùng huyền kim minh giáp quy sau khi xác nhận thân phận, nói, chiến tổ phân phó, Tần Mệnh không ở đây, nghe lệnh nữ tử của hắn. Đồng hân kinh ngạc, vô ý thức nhìn bọn người lão điện chủ một chút, sau khi được gật đầu xác nhận mới dám tin tưởng. Tần Mệnh hiện tại ở nơi nào? Khả năng tại quần đảo Vạn Thú. Ly Long cùng huyền kim minh giáp quy chỉ là phụ mệnh chiến tổ tới, chiến tổ cũng không nói quá cụ thể, hàm hồ vài câu liền ứng phó. Hắn lúc nào trở lại? Đồng Hân vẫn luôn lo lắng, rất hy vọng phái người đi Đông Hải xác nhận. Nhưng tình huống Xích Phượng luyện vực rất nguy hiểm, bên ngoài vài nghìn dặm đều trải rộng cơ sở ngầm của hải tộc, không có ai dám mạo hiểm. Hơn nữa Triệu Lệ cùng Bạch Tiểu Thuần nhiều lần bảo đảm qua, Tần Mệnh liền tại quần đảo Vạn Thú. Ngươi hỏi nhầm người, chúng ta là từ Nam Hải đến. Thanh Long Vương nói, lại mạo muội hỏi một câu, các ngươi nói vị chiến tổ kia cùng Tần Mệnh có quan hệ gì? Khi trước Triệu Lệ, Bạch Tiểu Thuần trở lại nói cái gì tiểu tổ? Đồng Hân nói là tiểu quy treo trên cổ Tần Mệnh, từ thời điểm trước kia vẫn còn ở Thanh Vân Tông liền treo lấy, tình huống cụ thể hẳn chỉ có Nguyệt Tình cùng Yêu Nhi mới biết được, nhưng đám người Thanh Long Vương thực không muốn tin tưởng, một tiểu quy vậy mà có thể đến chỗ Hồ Hoàng đó làm khách, còn có thể từ Nam Hải điều đến hai đại yêu chủ. Nếu như tiểu quy thật lợi hại như vậy, vậy Tần Mệnh đi qua làm cái gì? Bọn hắn phỏng đoán rất có thể là Tần Mệnh, ngoài ý muốn kết giao với một vị đại nhân vật nào đó. Hỏi Tần Mệnh. Ly Long cùng huyền kim minh giáp quy không muốn nhiều lời, cũng là thực nói không nên lời. Chúng đã hỏi qua chiến tổ, một tên nhân loại nho nhỏ, đáng giá để tuyệt thế yêu tổ nhớ mong. Nhưng chiến tổ lại trả lời một câu khiến chúng nó quả thực, không cách nào chấp nhận cùng nhau ngủ chung giường, cùng nhau phân qua của ăn trộm. Trên người Tần Mệnh có mấy cọng tóc, thích dùng cái tư thế gì, nó đều rõ ràng rành mạch. Cái quan hệ này, khiến chúng nó miên man bất định, lại không đành lòng nghĩ nhiều. Không biết lúc nào có thể tiếp xuống vị chiến tổ kia. Viễn cổ cự kình rất ngạc nhiên đối với chiến tổ, có thể điều động hai vị yêu vật yêu chủ, sẽ là cấp bậc gì? Lại có tư cách gì tự thành chiến tổ? Chiến tổ hiện đang ở nơi nào? Thiên Đao Vương cũng truy vấn, nếu như chiến tổ kia tự mình đến, chẳng phải là Xích Phượng luyện vực thêm một trợ lực lớn. Chúng ta chỉ là đến hỗ trợ, những chuyện khác không biết. Ly Long không muốn nhiều lời, Bạch Tiểu Thuần mới đầu là trong vườn ngự uyển của Đồng Hân, về sau bởi vì nha đầu Đồng Phỉ kia luôn quấy rối hắn, liền đến chỗ Thiên Vương Điện ở. Có các vương hầu nghiêm túc chấn lấy, nha đầu kia cuối cùng cũng yên tĩnh. Tiền bối. Bạch Tiểu Thuần nhìn U Minh Vương đi vào, mỉm cười gật đầu. Mặc dù thành công tiến vào địa võ cửu trọng thiên, thực lực mấy khôi lỗi cũng tăng nhiều, nhưng hắn vẫn là tiêu sái lại không màng danh lợi như vậy. Thờ ơ lạnh nhạt tĩnh quan xương lại xương mù đậm đặc phần tâm tính bình thản này, để cho U Minh Vương rất thưởng thức. Có chuyện muốn thương lượng với ngươi. U Minh Vương không cùng hắn lời ong tiếng ve, hôm nay nhất định phải lấy một cái thái độ chuẩn xác từ Bạch Tiểu Thuần. Bằng không thì Xích Phượng Luyện Vực không dám loạn chiêu minh hữu mới. Thật không có biện pháp khác sao? Bạch Tiểu Thuần cười khổ. Hắn biết đám nhân vật cao tầng Xích Phượng Luyện Vực sớm muộn gì cũng sẽ đem lực chú ý đánh tới trên đầu của hắn. Ngươi chính là phương pháp xử lý ổn thỏa nhất. Xích Phượng Luyện Vực đã chịu không được lăn qua lăn lại. Việc này làm xong, Xích Phượng Luyện Vực sẽ vĩnh viễn nhớ ân của ngươi. U Minh Vương hiểu Bạch Tiểu Thuần khó xử, nhưng cũng không khỏi không xuống cái nhẫn tâm này. Tiền bối, ta cái chút ít bí mật, ngài rất rõ ràng. Xích Phượng Luyện Vực chịu không được lăn qua lăn lại, Bạch Tiểu Thuần ta cũng chịu không được. Ngài đây không phải muốn ta hỗ trợ, là muốn mạng của ta. Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được U Minh Vương khó xử, nhưng có thể làm cho vị lão nhân này khó xử. Nói rõ số lượng muốn theo tuyệt đối không ít, 8 cái, 10 cái, hay là càng nhiều. Muốn theo nhiều âm dương tú như vậy, trước phải từ trên người hắn sống sờ sờ tách ra ra 4-5 cái. Đến tương lai những kẻ theo sau kia, còn phải tách ra nguyên một đám. Âm dương tú tú chẳng khác nào đem linh hồn đối phương dung nhập đến linh hồn của hắn, tách ra một cái liền tương đương với sống sờ sờ xé rách linh hồn đã dung hợp. Xé một cái hai cái, đã đủ thống khổ. Lần này để cho hắn trước sau kéo hơn 10 cái. Hắn không dám tưởng tượng, chỉ sợ đến lúc đó xé lấy, đều đem linh hồn của hắn xét nát. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần là người thích sạch sẽ, không chỉ là vệ sinh, càng là đối với chú thuật âm dương tú đặc thù này. Hắn không cho phép nguyên một đám khôi lỗi không có tác dụng làm bẩn linh hồn của mình, lần lượt tách ra đến xé rách linh hồn của hắn. Trước kia trợ giúp Tần Mệnh, đó là hắn bất đắc dĩ, nhưng bây giờ đây. Để báo đáp lại, ta sẽ đem võ pháp suốt đời của ta, toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, ta sẽ không tiếp nhận, ta muốn rời khỏi Xích Phượng Luyện Vực. Cũng xin thứ cho ta nói thẳng, Thiên Vương Điện không tranh danh không đoạt lợi, không cầu địa vị không quan tâm tôn danh. Tại sao phải kiên trì tại Xích Phượng Luyện Vực? Đi đến cuối cùng Thiên Vương Điện có thể được cái gì, lại muốn cái gì? Thiên Vương Điện có tôn chỉ của mình, cũng có thủ vững tín nghĩa. Thiên Vương Điện truy cầu không phải thanh danh, cũng không phải địa vị, là võ đạo. Tất cả vương hầu độc chiến nửa đời, cần một lần thay đổi, một lần đại loạn đấu như vậy. Chúng vương hầu Thiên Vương Điện phân tán lẫn nhau nửa đời, cũng cần một lần liên hợp hành động như vậy. Tương lai mặc kệ Xích Phượng Luyện Vực là thắng hay bại, Thiên Vương Điện đều sẽ không ở lại. Tất cả vương hầu cũng đều sẽ một lần nữa phân tán, tiếp tục lữ trình của bản thân, nơi này chỉ là một lần nhất thời lưu lại. Bạch Tiểu Thuần không cần phải nhiều lời nữa, mỗi người đều có thủ vững của bản thân, cũng có con đường của riêng mình. Thiên Vương Điện tôn trọng hắn, hắn cũng tôn trọng Thiên Vương Điện. Nếu như Tần Mệnh tại đây, ngươi cũng sẽ rời khỏi. Tiền bối, ta có con đường của mình, có sứ mạng của mình, ta không muốn chấm dứt ở chỗ này. Bạch Tiểu Thuần có thể vì Xích Phượng Luyện Vực trả chút ít giá. Nhưng yêu cầu của U Minh Vương quá hà khắc, đã va chạm vào điểm mấu chốt của hắn. Ta có thể bảo vệ linh hồn ngươi không bị tổn hại, vững vàng chấm dứt lúc này đây. Lần này qua đi, ta sẽ đem toàn bộ võ pháp suốt đời của ta truyền thụ cho ngươi. Ngươi còn có thể đạt được một lần đặc quyền triệu tập vương hầu hỗ trợ. Tương lai ngày nào đó, mặc kệ ngươi gặp vấn đề gì, Thiên Vương Điện không chối từ. Tiền bối, ngài đây là đang khó xử ta. Nụ cười trên mặt Bạch Tiểu Thuần đắng chát. Xích Phượng Luyện Vực sẽ ở thời hạn gần mời chào năm thế lực cỡ lớn gia nhập. Phải do ngươi tới xác định ý nghĩ chân thật của bọn hắn. Nếu như không có năm thế lực này, Xích Phượng Luyện Vực kiên trì cũng chỉ một năm này. Nếu như ở bên trong năm thế lực này có ai lòng dạ làm loạn, Xích Phượng Luyện Vực gặp phải song trọng nguy cơ trong ngoài, tùy thời sẽ có nguy hiểm hủy diệt. Ngươi một lần trả giá, cứu vãn chính là Xích Phượng Luyện Vực, là kể cả trăm vạn sinh mệnh bình thường ở nơi này, từng kẻ hồn tu tại lúc tuổi già đều rất thê thảm, từng chú sư kết cục cũng đều sẽ không quá tốt, đây là thiên đạo trừng phạt. Lúc này đây, coi như cho chính ngươi chuộc tội, là giảm bớt thống khổ lúc tuổi già. Bạch Tiểu Thuần nhắm mắt lại, suy nghĩ thật lâu, chấp nhận. Sau khi U Minh Vương đạt được câu trả lời thuyết phục, Liên Minh Tinh Diệu lập tức hành động, lợi dụng mạng lưới tình báo tiềm phục tại bên ngoài của bọn hắn bí mật liên hệ tất cả thế lực cỡ lớn tại Hải Vực. Mục tiêu thế lực bị liệt vào khảo sát cùng sở hữu 11 cái, đều là lực lượng uy chấn một phương uy tín lâu năm, nắm chắc càng có thực lực, quan trọng là có dã tâm. Đi qua dài đến 10 ngày bí mật tiếp xúc. Thánh Linh giáo bị Liên Minh Tinh Diệu chủ công đáp ứng trước nhất, quyết nghị liên minh, gia nhập Xích Phượng Luyện Vực. Thánh Linh giáo là thế lực cỡ lớn gần với cấp bậc bá chủ Tây Hải, truyền thừa đến nay đã hơn 800 năm, trong hơn 10 năm gần nhất quật khởi vô cùng cường liệt, nhưng lại bởi vì quan hệ mật thiết cùng liên minh tinh diệu, bị hải tộc sợ hãi, thẳng tuốt tại cưỡng ép chèn ép, hạn chế phát triển cùng mở rộng. Giáo chủ cùng lão tổ Thánh Linh giáo đều là kẻ có dã tâm bừng bừng, đã sớm muốn nhúng tay loạn chiến Tây Hải lần này, chỉ là đang mãi không xác định được chủ ý gia nhập phương nào. Đi qua liên minh tinh diệu 10 ngày cố gắng, cuối cùng cao tầng Thánh Linh giáo đã làm ra quyết định, toàn diện khuynh hướng Xích Phượng luyện vực, cùng lúc tại thời hạn gần bắt đầu bí mật di chuyển. Nhưng mà, liên minh hải tộc đã sớm tiến hành mật thiết quản chế đối thế lực ba phương giao hảo của liên minh tinh diệu, Địa Hoàng đảo cùng Tử Viêm tộc đã quản chế nhiều đến 20 cái, chính là đề phòng Xích Phượng luyện vực đạt được những cường lực này viện trợ. Hải tộc gần nhất càng là mượn thế thắng lợi cuộc chiến vương giả đầu tiên, xúi dục mấy nhân vật quan trọng trong những thế lực này. Thời điểm đám sứ giả Xích Phượng luyện vực liên tiếp bái phỏng những thế lực này, hải tộc đã liền cảnh giác, cùng lúc nghiêm mật chú ý. Ngày 11 tháng thư là cao tầng Thánh Linh giáo chính thức quyết nghị chấp nhận lời mời của Xích Phượng luyện vực, cùng lúc bắt đầu làm chuẩn bị rút lui khỏi. Liên minh hải tộc đồng thời nhận được tin tức, cùng lúc phát động hành động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Từ lúc trước khi cuộc chiến vương giả lần đầu tiên bộc phát, Xích Phượng luyện vực chính là một đòn chung kết hai đại bá chủ minh hữu hải tộc, Ngọc Hư Cung cùng Thương Lan băng tinh thú. Nếu không cuộc chiến vương giả lần đầu tiên liền đủ để hủy diệt Xích Phượng luyện vực. Cho nên lúc này đây bọn hắn muốn noi theo Xích Phượng luyện vực, tại trước khi khai chiến một đòn hủy diệt Thánh Linh giáo, cùng lúc dự tính trong vòng 2 ngày, quét ngang ba thế lực cỡ lớn trọng điểm quản chế khác, tuyệt phần tâm tư kia của Xích Phượng luyện vực, cũng gõ vang cảnh báo cho thế lực khác tại phía Tây Cổ Hải, ai dám đầu nhập vào Xích Phượng luyện vực, kết cục chính là hủy diệt. Đêm khuya ngày 11, Liên minh hải tộc bằng mạnh hải tộc Thiên Mông tộc vi chủ, dùng Long Âm Huyền Điều làm phụ, tổng cộng xuất động 300 cường giả, trong đó kể cả 5 vị thiên võ cấp, 50 vị thánh võ cảnh, còn lại toàn bộ cao giai địa võ, lực lượng như thế, đạp diệt Thánh Linh giáo cùng ba cái thế lực cỡ lớn khác dư xài. Hành động, tuyệt mật, từ bố trí đến điều động, lại đến xuất kích, toàn bộ đều đang tiến hành trong bí mật. Nhưng mà, ngay tại thời điểm bọn hắn suốt đêm xuất kích, Xích Phượng luyện vực chỗ đó, lại vô cùng ngoài ý muốn đã nhận được tin tức hải tộc mưu đồ Thánh Linh giáo, hiện đã xuất kích, nhanh chóng viện binh. Thời điểm Xích Phượng luyện vực nhận được tin tức lập tức cảnh giác. Chẳng lẽ là Thánh Linh giáo để lộ tin tức? Bên này vừa mới truyền đến tin tức Thánh Linh giáo đáp ứng kết minh, hải tộc bên kia liền quyết đoán ra tay, đây nhất định là có nội gian thông báo. Nhưng, ai truyền đến tin tức? Ai sẽ biết hải tộc hành động? Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi đây là hải tộc cố ý bố cục bẫy dập, hoặc là tại chỗ Thánh Linh giáo bố trí bao vây cường đại, dẫn Xích Phượng luyện vực mắc câu, hoặc là chính là muốn dẫn Thiên Vương điện ra, yếu bớt lực lượng phòng ngự của Xích Phượng luyện vực, sau đó toàn lực vây công. Cũng có một loại khả năng chính là hai bên chuẩn bị, không chỉ muốn vây quanh đội tiếp viện Thánh Linh giáo, lại muốn tấn công Xích Phượng luyện vực, bộc phát cuộc chiến vương giả lần thứ hai. Hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là bỏ qua mặc kệ, toàn diện đề phòng, canh phòng nghiêm ngặt hải tộc chiến tranh toàn diện lần thứ hai. Nhưng, Liên minh Tinh Diệu không muốn làm bộ Thánh Linh giáo bị diệt, một khi hải tộc thật diệt đi Thánh Linh giáo, mà Xích Phượng luyện vực không phái viện quân, đội ngũ đột kích của hải tộc sẽ quét ngang các thế lực cỡ lớn khác. Noi theo hành động Thiên Vương Điện đồ diệt Ngọc Hư Cung cùng Băng Xuyên Đảo lúc trước, bởi như vậy, Xích Phượng luyện vực còn có thể diện gì đi tìm minh hữu mới. Ai còn dám cùng Xích Phượng luyện vực hợp tác? Đi qua dài đến 2 canh giờ kịch liệt tranh luận, cuối cùng quyết định Xích Phượng luyện vực toàn diện đề phòng, Thiên Vương Điện tính cả Viễn Cổ Cự Kình, Ly Long, Huyền Kim Minh Giáp Quy Cứu Viện Thánh Linh giáo. Nếu như chỗ đó thật sự là bẫy dập, có Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy bí mật hiệp trợ, nên có thể cứu được Thiên Vương Điện đột phá vây quanh. Nếu như hải tộc lại vây công Xích Phượng luyện vực, Thiên Vương Điện liên thủ Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy cũng có thể giết trở về đến từ bên ngoài kiềm chế hải tộc. Kỷ niên Huyền Nguyên, ngày 12 tháng 4 năm 1691, ai cũng đều không ngờ rằng, cuộc chiến vương giả lần đầu tiên chấm dứt sau một tháng ngắn ngủi, Tây Hải lại lần nữa bộc phát lên đại chiến mãnh liệt, càng không có nghĩ tới một trận chiến này sẽ bộc phát ở chỗ Thánh Linh giáo, mãi luôn an phận trung thực. Sáng sớm ngày 12, đang lúc Thánh Linh giáo toàn diện phong bế, bí mật tập hợp giáo đồ cùng lúc sửa sang lại linh bảo chuẩn bị rời đi, đội đột kích của Thiên Mông tộc cùng Long Âm Huyền Điều đột nhiên hàng lâm, phát động tập kích như cùng oanh loạn tạc đối với phòng ngự bên ngoài Thánh Linh giáo. Thánh Linh giáo trên dưới một mảnh kinh hãi, bọn hắn tin tưởng tràn đầy muốn tìm Xích Phượng luyện vực nương tựa, chuẩn bị liều chết giết ra một con đường quật khởi, không nghĩ tới không đợi bắt đầu, đã liền nghênh đón tai nạn. Thiên Mông tộc cùng Long Âm Huyền Điều không có khách khí với bọn họ, một tiếng ra lệnh, thế công ùn ùn kéo đến chìm ngập cả hòn đảo Thánh Linh giáo. Thánh Linh giáo toàn lực giữ gìn trận pháp, chỉ rằng co chưa tới một canh giờ đã bị công phá. Lão tổ thiên võ cảnh của Thánh Linh giáo vốn định đầu hàng, nhưng lại đổi lấy vô tình trào phúng. Một khắc trận pháp đại phá này, hai phe liên minh Thiên Mông tộc cùng Long Âm Huyền Điểu liền vô tình giết đi vào. Thánh Linh giáo đầu hàng không thành, từ trên xuống dưới bộc phát ra huyết tính, hung hãn không sợ chết bạo lên phản kích. Bọn hắn có thể giao hảo cùng liên minh tinh diệu, tự nhiên là có rất nhiều chỗ chung, ví dụ như dã tâm bừng bừng, ví dụ như cường hãn dũng mãnh, lại ví dụ như làm việc cực đoan không từ thủ đoạn. Những năm này bọn hắn cũng đang âm thầm nhận lấy liên minh tinh diệu bí mật bồi dưỡng, rất nhiều cường giả đều là tu luyện rèn luyện qua tại chiến đấu thú trường. Bây giờ dưới sự tuyệt vọng bộc phát điên cuồng, thể hiện ra ra sức chiến đấu khủng bố, bọn hắn bi phẫn, gào thét, bọn hắn điên cuồng, huyết tính, bọn hắn tha rằng diệt toàn bộ, cũng muốn cho để cho Thiên Mông tộc cùng Long Âm Huyền Điểu trả giá thật nhiều. Nhưng mà, phương diện hải tộc có 5 đại thiên võ cùng với 50 vị thánh võ, đủ để áp đảo hết thảy cái gọi là điên cuồng cùng quyết tâm. Lúc lên lúc xuống như là hai cơn nước lũ đụng vào cùng một chỗ, sụp đổ lên máu loãng đầy trời. Máu nhuộm hải đảo, tiếng bi thương gào thét khắp nơi. Huyết tính của Thánh Linh giáo cũng không có đổi lấy hồi báo. Bọn hắn mặc dù cường hãn, bọn hắn mặc dù điên cuồng, nhưng bọn hắn chỉ có một thiên võ cảnh. Thiên Mông tộc liên thủ Long Âm Huyền Điểu, vô tình đồ sát đem cơ nghiệp 800 năm của bọn họ san thành bình địa. Gần 3.000 đệ tử chết thảm, chết tại núi lở, chết tại lôi chiều, chết tại sóng âm, chết tại nanh móng vuốt sắc bén của đám linh yêu. Thiên Mông tộc hoàn toàn xem Thánh Linh giáo thành kẻ địch, không có chút thương cảm nào. Long Âm Huyền Điểu dẫn đầu mãnh cầm tức thì đem nơi này biến thành nhà ăn, vô tình nuốt lấy mỹ vị. Tuyệt vọng, bi tình, điên cuồng, bi thương gào thét, tràn ngập hòn đảo. Một hồi điên cuồng mà chém giết biến thành địa ngục, bên bờ sinh tử tồn vong, lão tổ Thánh Linh giáo muốn dùng tự bạo bảo vệ giữ gìn tôn nghiêm, nhưng mà sóng cồn ngập trời phấp phới trời xanh, ầm ầm bạo hưởng đinh tai nhức óc, cả hòn đảo đều đang run rẩy, sóng thần cao hơn 1.000 thước dường như liên tiếp biển trời. Oanh oanh liệt liệt chìm ngập hòn đảo, cùng lúc hóa thành hơn 100 đầu hải kình, ngang nhiên đụng vào chiến trường hỗn loạn, lập tức xoáy lên sóng máu vô tận. Viễn cổ cự kình thẳng hướng chiến trường, 7 chuôi chiến đao quét ngang, một tiếng rồng ngâm rít gào động biển trời, một mảnh u hồn âm u non sông, Long Hoàng chấn ma bi tức thì chấn phong trời đất, Thiên Đao Vương, Thanh Long Vương, U Minh Vương, Hỗn Thế Chiến Vương, bốn vương cầm đầu, chúng vương hầu Thiên Vương Điện gào thét xuất kích, sát nhập chiến trường. Thiên Vương Điện, Thiên Vương Điện. Những người còn sống sót của Thánh Linh giáo cuồng hỉ kêu to, kích động đến run rẩy. Giết! Báo thù! Thánh Linh giáo lão tổ khóc huyết giống to, Thiên Mông tộc cùng Long Âm Huyền Điểu kinh hãi gần chết, ngang nhiên lùi hết về phía sau. Làm sao cũng đều không nghĩ tới Thiên Vương Điện sẽ giết qua đến tại lúc này, nội gian của Thánh Linh giáo rõ ràng bảo đảm Xích Phượng Luyện vực sẽ tiếp dẫn vào hôm sau mới đến, làm sao hiện đã xuất hiện. Nhưng mà, bọn hắn muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Có hai siêu cấp cự đầu Hỗn Thế Chiến Vương cùng viễn cổ cự kình này áp trận, bọn hắn chạy thục mạng biến thành một hồi bi tình liều chết. Vì đề phòng có phục kích, Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy ẩn núp trong bóng tối, không có tham dự hành động. Nhưng Thiên Vương Điện liên thủ Thánh Linh giáo như vậy đủ, điên cuồng đuổi giết hơn 800 dặm, trước hết giết Thiên Mông tộc, lại chảm Long Âm Huyền Điểu, triệt để chôn vùi chi đội tinh nhuệ này. Giữa trưa ngày 12, hành động tập kích kéo dài qua mấy nghìn dặm của hải tộc tuyên cáo chấm dứt, 5 vị thiên võ, 50 vị thánh võ, cùng với hơn 200 cao dài địa võ, toàn bộ bị viễn cổ cự kình, Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy hưởng dụng. Mà đội ẩn núp bọn hắn cảnh giác từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tin tức khuếch tán bằng tốc độ kinh người, lần nữa gây ra sóng to gió lớn. Trận chiến tập kích này bộc phát vô cùng đột ngột, lại lộ ra quỷ dị. Hải tộc làm sao phát hiện Thánh Linh giáo đầu nhập vào? Xích Phượng Luyện vực làm sao biết hải tộc tập kích? 5 vị thiên võ, 50 vị thánh võ, liền chết như vậy. Hải tộc hành động tập kích dùng chấm dứt thảm bại, cũng kích thích những thế lực cỡ lớn từng giao hảo theo tinh diệu, địa hoàng đảo cùng với tử viêm tộc kia. Bọn hắn sợ hãi biến thành một mục tiêu đả kích của hải tộc, dồn dập chủ động liên hệ, thỉnh cầu gia nhập. Hải tộc trên dưới tức giận, bọn hắn rõ ràng là hành động bí mật, làm sao có thể bị Thiên Vương Điện phục kích? Chẳng lẽ bọn hắn cũng sớm đã đoán được? Tổn thất thật lớn để cho tất cả hải tộc đau đớn hít thở không thông. Bọn hắn mặc dù mới từ ma vực bí cảnh mời chào đến hai phần cường giả, nhưng cũng chịu không được loại lăn qua lăn lại trình độ này, thoáng cái liền tương đương với chém đi non nửa. Nhưng Xích Phượng Luyện vực chỗ đó lại một mảnh chúc mừng. Đây vậy mà không phải một cái bẫy, không chỉ chém giết đội ngũ tinh nhuệ của hải tộc, sâu sắc tiêu diệt khí diễm liên minh hải tộc, còn không có bộc lộ ra hai sát chiêu Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy này. Trận thắng lợi này tới quá đột nhiên, ngay cả chính bọn hắn đều không thể tin được hải tộc, vậy mà sẽ ngu ngốc đưa lên một phần đại lễ, như vậy. Nhưng, ai đã mật báo? Chẳng lẽ bên trong hải tộc có phản đồ? Tiết lộ tin tức cho Xích Phượng Luyện vực không phải người khác, đúng là Nam Cung Vô Trần. Hắn là hy vọng hải tộc có thể phá hủy Xích Phượng luyện vực, nhưng lại không hy vọng dễ dàng như vậy. Hắn muốn chính là thắng thảm, là giết địch 1.000, tự tổn 800. Là Xích Phượng luyện vực diệt toàn bộ, hải tộc nửa phế. Chỉ có hải tộc thắng thảm, bọn hắn mới càng có hy vọng thừa dịp loạn đoạt đến hoang thần tam xoa kích, cùng Long Hoàng chấn ma bi. Chỉ có hải tộc thắng thảm, bọn hắn mới có thể ở đạt được hai đại thánh khí an toàn trốn về Đông Hải. Chỉ có hải tộc thắng thảm, tương lai mới không có dư lực đòi hỏi Chu Thiên Điện. Chỉ có hải tộc thắng thảm, tương lai dù cho tập hợp càng nhiều lực lượng Tây Hải đối kháng dạ ma tộc, cũng sẽ lưỡng bại câu thương, cuối cùng giao cho Chu Thiên Điện kết thúc. Chỉ có hải tộc thắng thảm, mới phù hợp yêu cầu lợi ích nhất cho Chu Thiên Điện, cho nên Nam Cung Vô Trần mới bắt lấy cơ hội lần này hung hăng mà hố hải tộc một tay. Nếu như tương lai có cơ hội, hắn còn có thể lần thứ hai lần thứ ba mật báo hố một cái, để cho thực lực hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực ở vào trên dưới 6 cùng 4, để cho hải tộc chính là có thể hủy diệt Xích Phượng luyện vực, lại sẽ mình đầy thương tích. Loại mật báo này càng âm hiểm ở chỗ, nếu như cho Xích Phượng luyện vực truyền 3 lượt tin tức, mà đều có thể để cho Thiên Vương Điện đại thắng, tương lai ngày nào đó, thời điểm hắn truyền tin tức lần thứ 4, Thiên Vương Điện khả năng liền tin tưởng không nghi ngờ mắc câu. Đây cũng là hậu chiêu Nam Cung Vô Trần giữ lại, mặc dù Thiên Vương Điện không chết tại Xích Phượng luyện vực, cũng sẽ chết ở trong cái bẫy của hắn. Chỉ là Nam Cung Vô Trần tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, lực lượng Xích Phượng luyện vực không hề yếu như nhìn thấy mặt ngoài, chỗ đó đã nhiều thêm 2 siêu cấp đại yêu. Hắn cái gọi là thăng bằng 6-4, tại ngày mờ màn nào đó đã biến thành cân bằng 5 năm. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 4, trong 8 ngày ngắn ngủi, Xích Phượng luyện vực sau khi đi, qua cẩn thận chọn lựa thẩm tra cuối cùng xác định 5 cái thế lực cỡ lớn, gia nhập Xích Phượng luyện vực. Bạch Tiểu Thuần bí mật khống chế 5 khôi lỗi, Thánh Linh giáo không cần khảo sát, 3 thế lực ở bên trong 4 thế lực khác đều đã chọn một nhân vật quan trọng, phụ trách điều tra quản chế, một thế lực còn lại tình huống đặc thù, đã chọn 2. Bạch Tiểu Thuần là có thể ít theo một kẻ là tốt một kẻ, hắn thật không muốn dùng những khôi lỗi này trà đạp linh hồn của mình. 5 thế lực lớn toàn bộ chuyển rời đến Xích Phượng luyện vực, bị phân chia đến 5 hòn đảo, bọn hắn đến không chỉ ủng hộ bầu không khí Xích Phượng luyện vực vốn có chút trầm thấp, càng tăng cường thực lực chỉnh thể cho Đại Liên Minh. 5 cái cộng lại, sức mạnh tuyệt đối có thể so ra mà vượt một cái cấp bá chủ, ngũ phương thế lực hào tình vạn trượng, khí thế 10 phần. Đã đi tới nơi này, liền ý nghĩa không có đường lui, đã tới đây, nhất định phải huyết chiến đến cùng, đã tới đây, hoặc là chôn cùng Xích Phượng luyện vực, hoặc là chính là trung truyền kỳ kết liên minh hải tộc mấy ngàn năm, trong tương lai ngày nào đó cường thế quật khởi, làm chủ một phương hải vực. Xích Phượng luyện vực càng không có bạc đãi bọn hắn. Các loại tài nguyên quý giá thành sấp đưa cho 5 thế lực lớn, trọng điểm bồi dưỡng những địa võ cao giai kia, hoặc là địa võ đỉnh phong, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất đắp nặn 10 cái 8 cái thánh võ. Đối với những cường giả thánh võ kia cấp, trọng điểm chọn lựa tới gần đột phá, cũng là tranh thủ trong thời gian ngắn tăng cường sức chiến đấu. Thánh Linh giáo đánh xong một trận, cục diện phía Tây Cổ Hải trở nên vi diệu, tất cả thế lực nhìn Xích Phượng luyện vực không tốt, cũng bắt đầu một lần nữa đánh giá chênh lệch hai bên, nhưng đánh xong một trận này, bầu không khí giằng co ở giữa hải tộc cùng Xích Phượng luyện vực cũng bắt đầu duy trì thăng cấp, chiến tranh mờ mịt bao phủ hải vực, khí tức sát phạt đậm đặc làm cho nhân tộc yêu tộc đều cảm thụ rõ rõ ràng ràng. Tất cả hòn đảo trong phương viên hải vực hơn 3.000 dặm đều căng thẳng sợ hãi, lượng lớn gia tộc cùng thương hội trước thời hạn di chuyển tài sản, để tránh bị ảnh hưởng đến, rất nhiều người bình thường cũng bắt đầu ngồi thuyền thoát đi. Nhưng lúc này đây hai bên cũng đặc biệt giữ vững khắc chế, ai cũng đều không có mạo muội báo thù hoặc là phản kích. Hệ thống phòng ngự của Xích Phượng luyện vực như là thành lũy khổng lồ, liên minh hải tộc lần trước tấn công đã rất khó khăn, lần này bên trong nhiều thêm Thiên Vương Điện, nhiều thêm 5 cái thế lực cỡ lớn, thực lực chỉnh thể ít nhất gia tăng lên 3 phần. Nếu như cưỡng ép tấn công, không biết sẽ phải trả giá lớn thế nào, nhất là Chu Thiên Điện, bây giờ là minh hữu, có thể cung cấp các loại trợ giúp, nhưng cũng tùy thời có khả năng biến thành ác lang, bọn hắn phải dùng tư thái toàn thắng bắn hạ Xích Phượng luyện vực, cùng lúc trấn nhiếp ở Chu Thiên Điện. Đối với Xích Phượng luyện vực mà nói, lại đi cường công liên minh hải tộc càng không thực tế, tứ đại tộc đã luyện thành một thể, trong chỗ này có 6 đại hải tộc, các loại thế lực vừa và lớn, lượng lớn kẻ săn giết, còn có các loại bá chủ như Bạo Quân, Bạch Viêm giáo, càng có đội ngũ tinh nhuệ của Chu Thiên Điện, nếu như tùy tiện xuất kích rất dễ dàng lâm vào vây quanh. Ngày 17 tháng 4, cao tầng hải tộc trước sau 9 lần thương thảo, chính thức quyết nghị, trước tiêu hao lực lượng Xích Phượng luyện vực, sau đó tập trung toàn lực một đòn đảo diệt. Thời gian tiêu hao tạm định trên dưới nửa năm. Ngày 19, gần như chỉ là vừa mới cách 2 ngày, Xích Phượng luyện vực chỗ đó cũng đã thay đổi sách lược, để phòng ngự vi chủ, cùng lúc tận lực dụng kế thủ đoạn mưu cầu hòa bình, tiêu hao cùng lúc phân hóa lực lượng hải tộc. Một hồi dự tính nửa năm, nhưng lại lên lên xuống xuống kéo dài một năm tiêu hao, chính thức kéo ra tấm màn che. Thất Nhạc Cấm Đảo, Tần Mệnh đã dừng ở chỗ này 2 tháng, đem chuyện lúc trước đã làm suy nghĩ một lần lại một lần, nhưng chỉ có nhớ không nổi đã ở chỗ này làm chuyện gì thương thiên hại lý, thiếu nợ gì để nhân thần cộng phẫn, chọc giận chủ nhân hòn đảo này. Hắn cố gắng hồi tưởng cái kén trên đại thụ kia, bên trong rốt cuộc là người, hay là linh, hay là yêu nào đó. Tần Mệnh còn thử qua các loại biện pháp rời khỏi nơi này, nhưng cả hòn đảo bị sương mù bao phủ, như là bình chướng cực lớn, mỗi một lần muốn lao ra, đều bị vô tình đánh trở về, ngoại trừ toàn thân là máu nằm rạp trên mặt đất hôn mê một hai ngày, thì cũng không có bất cứ hiệu quả nào. Nhưng tại đêm khuya ngày hôm nay, một cột sáng cực lớn ngút trời, đụng chạm lấy sương mù dày đặc trầm trọng, kích thích trùng trùng điệp điệp cơn lốc, động phá đêm tối trầm tĩnh. Vô số linh yêu nhìn về bầu trời đêm nơi xa, kinh nghi nhìn qua cơn lốc màn sáng đáng sợ, cũng kinh hãi lấy năng lượng bên trong vòng xoáy bắt đầu khởi động. Cơn lốc cường quang giằng co thật lâu, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng hừng hực, cuối cùng ầm ầm bộc phát, cuộn sạch trời cao, phát động sương mù dày đặc như là tầng tầng sóng cồn trùng kích bốn phương, thanh thế vô cùng to lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng khi cường quang tiêu tan, một khắc này, mây mù cuồn cuộn tứ tán lại như là hai con mắt cực lớn, nhìn xuống non sông, rung động lòng người. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, trời đất trở về tối tăm, nhưng đôi mắt kia lại như là khắc ở trong lòng từng đầu linh yêu, khiến chúng nó hoảng hốt, sợ hãi. Là Kỳ Nguyên Lăng. Hắn đột phá. Tần Mệnh cùng Mã Đại Mãnh đứng tại đỉnh núi ngóng nhìn phương xa. Hắn làm sao dám? Mã Đại Mãnh kinh ngạc, cảnh giới đột phá đều cần đầy đủ linh lực dự trữ, càng chịu không được bất luận cái gì ngoài ý muốn, nhất là đến thánh võ cảnh, một khi đột phá thời khắc mấu chốt bị cắt đứt, hoặc là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nhẹ thì tổn thương kinh mạch, đột phá thất bại, nặng thì phát nổ khí hải, người tử hồn diệt. Tại Thất Nhạc Cấm Đảo này, linh lực tùy thời khả năng biến mất trong nháy mắt, một khi là kẹt tại thời điểm đột phá thì sao? Hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi, hắn đột phá đến ngũ trọng thiên. Sắc mặt Tần Mệnh ngưng trọng, vì cái trò chơi giết người này, Kỳ Nguyên Lăng cũng dám dâng lên sinh tử nguy hiểm đột phá. Ngược lại là coi thường quyết đoán của hắn. Hắn không đột phá chính là chết, hắn đột phá chính là sống. Đây là buông tay đánh cược một lần. Hắn đột phá tại chỗ đó, chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo không có khả năng không biết, có hay không? Ý của ngươi là, chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo đang giúp hắn. Có loại khả năng này, chúng ta bên này chiếm ưu thế, quyền chủ động trò chơi liền trong tay chúng ta. Chúng ta không muốn bắt đầu, trò chơi này vĩnh viễn sẽ không bắt đầu. Nhưng nếu như quyền chủ động chuyển tới chỗ Kỳ Nguyên Lăng, trò chơi này bắt đầu. Tần Mệnh vẫn luôn lo lắng 2 tháng không bắt đầu trò chơi sẽ có hậu quả gì không. Quả nhiên, hắn không bắt đầu, chủ nhân kia của Thất Nhạc Cấm Đảo liền để Kỳ Nguyên Lăng bắt đầu. Kỳ Nguyên Lăng đi ra u cốc, cảm thụ lấy toàn thân sôi trào linh lực, kích động mà mặt đều ửng hồng. Ta thành công. Ta vậy mà thành công. Ha ha, ông trời giúp ta. Kỳ Nguyên Lăng đề phòng lo sợ 2 tháng. Mỗi một ngày mỗi một đêm đều sợ hãi Tần Mệnh, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn, lấy đầu hắn, móc mắt hắt. Hắn chỉ có thể tận lực trốn, cùng lúc điên cuồng mà tu luyện, nắm chặt lấy mỗi một lần cơ hội linh lực đầy đủ, lượng lớn thôn phệ bảo dược. Hơn 20 năm gần đây, hắn tu luyện cũng không tính là cố gắng, ỷ vào lực lượng chí tôn của Thiên Ảnh Yêu Đồng, quần đảo vạn thú tài nguyên phong phú, hắn tự nhận là có ưu thế thiên nhiên, chỉ cần dùng cố gắng một nửa tương đương với người khác có thể đạt đến thành tựu của các thiên tài. Nhưng lúc này đây, hắn thật sự phải bất cứ giá nào, tinh thần mỗi thời mỗi khắc cao độ căng cứng, ngay cả thời điểm không có linh lực, đều nhiều lần nghiên cứu cùng suy tính Yêu Đồng áo nghĩa. Trước sau sau 2 tháng, trình độ cố gắng của hắn có thể so với 1 năm trước. Người dưới tình huống nguy hiểm cực độ, dục vọng muốn sống mãnh liệt bạo phát đi ra tiềm lực quả thực là vô cùng. 2 tháng ngắn ngủi, hắn vậy mà mò tới cảnh giới hàng rào. Lúc bắt đầu Kỳ Nguyên Lăng rất do dự, không biết có nên nếm thử đột phá lần này hay không. Lần này đột phá cần bế quan chiều sâu. Thời gian tối thiểu muốn 10 ngày, ít nhất cũng phải trên dưới 5 ngày. Một khi thời khắc bế quan mấu chốt linh lực đột nhiên biến mất, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, không chỉ sẽ trọng thương, còn khả năng phế đi hắn. Nhưng, đối mặt với trò chơi giết người tàn khốc khích lệ, hắn cuối cùng vẫn là bất cứ giá nào thử một lần. Một khi thành công, hắn chính là thánh võ ngũ trọng thiên, tuyệt đối có thể nghiền áp Tần Mệnh, thắng được trận trò chơi này. Vô cùng may mắn, đột phá, thành công. Kỳ Nguyên Lăng không nghĩ tới bản thân vượt ngũ trọng thiên vậy mà sẽ là ở nơi như thế này, đột phá dưới loại hoàn cảnh này. Thánh võ ngũ trọng thiên, ta còn thật nên cảm ơn Tần Mệnh. Kỳ Nguyên Lăng câu lên nụ cười lạnh, Yêu Đồng mở ra, lực lượng chí tôn thức tỉnh, toàn thân nổi lên vầng sáng mãnh liệt, ngưng tụ thành Yêu Đồng chiến y, giết Tần Mệnh, giết Mã Đại Mãnh, giết Tần Lam, hắn chính là người thắng cuối cùng, liền có thể thuận lợi chạy ra khỏi hòn đảo quỷ dị này. Tần Mệnh, ta đến. Ở bên trong Yêu Đồng của Kỳ Nguyên Lăng bộc phát cường quang, ánh mắt duy trì khuếch tán, bao phủ non sông cánh rừng hơn 3.000 thước, từng cọng cây ngọn cỏ, một chim một thú, đều toàn bộ rõ ràng mà nhét vào đáy mắt, hắn bay lên không lao vùn vụt, bắt đầu lùng bắt tần mệnh. Sau khi hắn rời khỏi không lâu, một mảnh sương mù lúc ẩn lúc hiện tại núi cao xa xa ngưng tụ, hóa thành hình người, hai con mắt tinh hồng trong đêm tối yêu dị tà mị. Nó lặng yên mà đứng một lát, tại một hồi gió núi hiu hiu vặn vẹo phiêu tán, hóa thành làn sương nhàn nhạt, đuổi theo Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng tìm không bao lâu, liền tại một đỉnh núi phát hiện Tần Mệnh. Ha ha, Tần Mệnh, hai tháng không gặp, nhớ ta không? Hai tháng đã đột phá, liều mạng. Tần Mệnh cũng không có trốn, đứng tại đỉnh núi nhìn qua Kỳ Nguyên Lăng, khí thế bành trướng giống như là đại dương mênh mông. Ta không liều mạng, ngươi cũng muốn mạng của ta. Nếu như ta thật muốn mạng của ngươi, ngươi có thể sống đến bây giờ. Trong hai tháng này, ta có vô số biện pháp tìm đến ngươi. Ồ, ta giống như ở bên trong cái cục tức này của ngươi đã nghe được một điểm. Yếu thế, là ta nghe lầm sao? Kỳ Nguyên Lăng giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Mệnh, nhìn kẻ địch đã từng đả bại bản thân yếu ớt đứng tại trước mặt, trong lòng còn thật có chút ít thoải mái đây này. Trận trò chơi giết người này không có đơn giản như ngươi nghĩ, ngươi thật cho rằng giết chúng ta thì có thể đi ra ngoài. Hiện tại đầu tiên phải làm chính là tìm đến chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo, hỏi rõ ràng đến cùng đang xảy ra chuyện gì. Tỉnh lại đi. Ta không biết giết các ngươi có ra hay không ra, nhưng ta biết rõ nếu không giết các ngươi khẳng định ra không được. Đến đi, ta lại cùng ngươi đánh một hồi, tuy nhiên. Lúc này đây cũng không phải là luận bàn tỷ võ, là định sinh tử. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng đột nhiên lạnh, yêu đồng híp lại, trở nên sâu xa lạnh lùng nghiêm nghị. Một cỗ khí tức khủng bố từ bên trong trào lên ra đến, tràn ngập trời đất, yêu đồng chiến y phần phật bay múa. Dâng lên cường quang ngập trời, mơ hồ hóa thành một đầu cự thú đáng sợ, đang thèm thuồng nhìn cái mảnh đất trời này. Khắp quần sơn, linh yêu đều lâm vào khủng hoảng thật sâu, chúng chưa bao giờ cảm nhận qua loại lực lượng đáng sợ lại quỷ dị này. Tần Mệnh không cùng hắn nhiều lời, nói không phục, vậy thì đánh tới phục. Hai mắt hắn bò đầy tơ máu, vàng chói, chiến ý tăng vọt, như kiếm sắc ra khỏi vỏ, khí thế lăng lệ ác liệt áp sát vào. Hoàng kim rực vàng chóe mãnh liệt phát động, xé toạc y phục, tách ra vầng sáng hoa lệ. Mặt ngoài kim quang rực rỡ lóe ra sáng bóng như kim loại. Từ xa nhìn lại, hoa lệ đến kinh diễm, càng có hàn quang lưu chuyển. Kỳ Nguyên Lăng càng không cùng hắn lề mề, khuôn mặt bỗng nhiên dữ tợn, ngửa mặt lên trời rít gào khàn khàn, yêu đồng mắt trái dâng lên cường quang, tiếng nổ lớn ầm ầm như là núi lửa phun trào, rung chuyển trời cao. Giống, huyết khí ngập trời, gào thét như sét, huyết kỳ lân khép lại khôi phục lần nữa xuất hiện, khí tức so chiến trường hồ đen cường thịnh hơn mấy lần, toàn thân huyết lân rậm rạp. Lóe ra hơi lạnh kim loại, càng bắt đầu khởi động lấy huyết quang đáng sợ, nó tràn ngập mênh mông hung uy, như là muốn sôi trào cái mảnh non sông này. Vô số linh yêu kinh hãi nhìn quanh, cái cỗ khí tức như thú vương kia mang đến áp lực cực lớn đối với chúng. Rất nhiều linh yêu nằm rạp trên mặt đất lạnh run, ngay cả vô cùng nhiều linh yêu thánh võ cảnh, bên ngoài mấy ngàn thước đều thức tỉnh trong đêm khuya, đứng ở đỉnh núi, bay về phía không trung, kinh dị ngắm nhìn huyết kỳ lân. Ngao giống, huyết kỳ lân từ trên cao phóng tới Tần Mệnh. Khí tức điên cuồng, muốn báo thù cùng ngày bị bổ sống. Tần Mệnh nhắm lại mắt, tại lúc mở ra trong chốc lát, hai đạo thiểm điện màu vàng như lãnh mang bộc phát, toàn thân dâng lên sóng ánh sáng kinh người, xua tán màn đêm non sông, đem hòn đảo đều muốn nhuộm thành màu vàng. Hoàng kim tâm tuôn ra một luồng nhiệt khủng bố, hiện lên mỗi đốt tay, mỗi một tấc huyết nhục toàn thân. Khí tức Tần Mệnh liên tục tăng vọt, toàn thân huyết nhục nội tạng như là bốc cháy lên. Chúng vương truyền thừa, chiến thần bào hao, Tần Mệnh tóc dài nhảy múa cuồng loạn. Ngửa mặt lên trời thét dài, hai con mắt bắn tung tóe kim quang, vô số đường vân màu vàng từ hai mắt bắt đầu khoách tán đến toàn thân, thần bí khó lường, khí tức lần nữa tăng vọt, cường thế đột phá hàng rào tứ trọng thiên, một đòn bước vào ngũ trọng thiên. Ầm ầm, sâu trong kim quang sôi trào, vô tận sấm sét từ trong cơ thể Tần Mệnh bộc phát ra, như là mảnh sóng dữ dâng lên sấm sét, ngút trời bừng bừng lên, chìm ngập huyết kỳ lân. Ngao, huyết kỳ lân thân thể cường hoành, lân giáp cứng cỏi, thân hình hơn 10 thước càng là hung hãn không gì sánh được, nhưng sau khi bị lôi chiều bao phủ, nhưng lại phát ra tiếng gầm thét cùng tiếng kêu thảm thiết, ở trên không dãy giụa dữ dội. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng khẽ biến, làm sao có thể? Khí tức của Tần Mệnh làm sao trong lúc đó lại trở nên mạnh như vậy? Hắn ăn bảo dược gì? Lôi chiều xanh hồng đan vào nhau, uy lực kinh người, như là đao phong kiếm vũ cuồng liệt, rậm rạp chẳng chịt cường hoành cắt qua lấy lân phiến da thịt huyết kỳ lân. Huyết kỳ lân dãy giụa kêu thảm thiết, lân phiến bị nứt vỡ, da thịt bị xé mở, ngắn ngủi mấy hơi liền biến thành huyết kỳ lân, chân chính toàn thân đẫm máu, vô cùng thê thảm. Tuy nhiên huyết kỳ lân đủ điên cuồng, toàn thân bộc phát huyết quang, ngạnh kháng lấy lôi chiều, đạp không chạy như điên, xông về phía Tần Mệnh, bộ dáng nó trở nên đáng sợ hơn, dường như biến thành lôi kỳ lân, toàn thân đều là lôi chiều, bên trong còn bắt đầu khởi động lấy huyết khí, nó há mồm phun ra huyết quang khủng bố, vô số huyết cầu như là thiên thạch đầy trời, ùn ùn kéo đến đánh về phía Tần Mệnh. Bạo vũ cuồng lôi, Tần Mệnh dùng chiến thần bào hao nghiền ép tiềm lực, thực lực bạo tăng, sấm sét cuồng liệt lập tức đan vào thành cánh tay trên trăm sợi roi điện, nhảy múa cuồng loạn đầy trời, uy lực tuyệt luân. Đối chiến với từng huyết cầu, liên tiếp bạo tạc bỗng loạn trời cao, sấm sét cùng sóng máu tàn sát bừa bãi, tình cảnh rung động lòng người. Huyết kỳ lân ngang nhiên giết đến, huyết trào đập xuống, như núi lớn rơi xuống, trọng lực khủng bố để cho núi cao phía dưới Tần Mệnh đều thoát ra vô số khe nhất, khủng bố không gì sánh được, thần năng kinh người. Tần Mệnh thét dài, kim quang sấm sét toàn thân đan vào nhau, khí thế kinh người, hắn bay thẳng lên, tay phải lại hiện ra xương trắng, cường quang vô tận hội tụ thành đại diệt kim nhiên ấn, đối chiến móng vuốt sắc bén của huyết kỳ lân, tiếng nổ lớn ầm ầm, như trời long đất lở, móng vuốt huyết kỳ lân vậy mà bị phá vỡ toàn bộ. Xương trắng, huyết nhục bay lả tả, huyết kỳ lân giống to kêu thảm thiết, hơn 10 thước thân hình bị vô tình tung bay, quay cuồng trên phạm vi lớn lui ra ngoài. Tần Mệnh nhanh chóng chấn vỗ cánh chim, như chớp vọt tới phía trước, một tiếng gào thét dữ tợn, toàn thân huyết khí sôi trào, lực lượng bộc phát cực hạn, lôi chiều mãnh liệt tụ thành lôi bằng. Lôi bằng, bá thế quyền, tiếng thét dài như sét, rung động non sông. Lôi bằng thét dài, khinh thường cấm đảo. Vô tận dữ tợn, vô tận điên cuồng. Huyết kỳ lân kinh hồn dãy ruộng, cường thế chuyển hướng, gầm thét đối kích Tần Mệnh. Nhưng mà, lôi bằng ngang trời, tầng tầng hội tụ áp xúc, cho đến chừng một thước, cường quang như mặt trời hừng hực, nó theo trọng quyền Tần Mệnh bạo kích, trước mặt đánh về phía đầu huyết kỳ lân. Ầm ầm, như là hai ngọn núi nghìn trượng đánh tới cùng một chỗ, cường quang chiếu sáng trời đất, ánh sáng sáng chói mắt mở không ra. Bá thế quyền xuyên qua thân thể, huyết kỳ lân chỉnh thể phá vỡ. Mắt trái kỳ nguyên lăng phun máu. Kêu thê lương thảm thiết, hắn không thể tin được, càng không thể chấp nhận, rõ ràng cao hơn Tần Mệnh nhất trọng thiên, làm sao có thể như vậy? Mã Đại Mãnh ôm lấy Tần Lam đứng tại một ngọn núi ngoài ngàn thước, hít một hơi thật sâu, ánh mắt lắc lư, ở sâu trong nội tâm rung động không thôi. Tần Mệnh là càng ngày càng mạnh, coi như là đi thiên đình, cái chiến thần bào hao này cũng tuyệt đối là đòn sát thủ. Toàn thân Tần Mệnh nóng hổi, bị năng lượng màu vàng đốt cháy lấy, khí thế cường thịnh không gì sánh được. Tuy nhiên, hắn có thời gian hạn chế. Phải tốc chiến tốc thắng. Kim Diệu, loạn lưu quyền. Tần Mệnh quay người đánh về phía kỳ nguyên lăng, vô số lôi quyền bạo lên, cùng với tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc, chìm ngập kỳ nguyên lăng. Kỳ nguyên lăng che lấy mặt trái đổ máu, mắt phải híp lại, như là vực sâu sâu xa đáng sợ. Trong một cái chớp mắt, một mảnh yêu quang xông ra, như là vô số con mắt, đập vào mặt mà đi, rậm rạp chẳng chịt, như mưa to gió lớn, mỗi ánh mắt đều có yêu khí lượn lờ, trong thời gian ngắn nhất hóa thành tất cả linh yêu, người trước ngã xuống. Người sau tiến lên va chạm lôi quyền, gần như là như tự sát chặn đánh. Thực lực kỳ nguyên lăng bước vào ngũ trọng thiên, lực lượng yêu đồng đại tăng, toàn diện va chạm, không sai lệch ngăn trở, chính là đỡ trụ tất cả lôi quyền. Tần Mệnh chỉ lên trời loạn kích, vô số nắm đấm bạo lên, đối chiến với yêu đồng linh yêu. Số lượng yêu đồng linh yêu khổng lồ, nhưng kim diệu loạn lưu quyền không chút thua kém, rậm rạp chẳng chịt, như là gió táp mưa rào phóng lên trời, tinh chuẩn chặn đánh lấy mỗi một đầu mãnh thú, trọng quyền cùng yêu khí va chạm. Từng lần đều bộc phát ra từng tiếng vang lớn đinh tai nhức óc, toàn thân Tần Mệnh hừng hực kim quang, sấm sét quấn quanh, như là một tôn thiên thần, cuồng dã vọt mạnh trong thú triều, cường thế đồ sát. Lôi quyền cùng yêu khí va chạm, vô số bạo tạc, để cho vài trăm trượng không trung đều vặn vẹo, tràn ngập năng lượng bạo động, kỳ nguyên lăng chật vật lui về phía sau, muốn trì hoãn một hơi, nhưng Tần Mệnh nhanh chóng tập kích, từng tiếng sấm như là vượt qua trời cao, xuất hiện ở trước mặt kỳ nguyên lăng. Quay trọng quyền sôi trào kim quang, đổ ập súng đánh về phía đầu kỳ nguyên lăng. Còn chưa bắt đầu, đã muốn chạy trốn. Ít cuồng cho ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Kỳ nguyên lăng tức giận không kềm được, không tránh không né, cưỡng ép ổn định. Mắt phải lại hiện ra yêu quang, vô số ánh sao như là nghìn vạn ngân châm trong nháy mắt bạo kích. Ầm ầm, trọng quyền cùng cường quang đối oanh. Trong nháy mắt dẫn bạo, cường quang vô tận, sóng khí khủng bố, dùng điểm va chạm làm trung tâm cuộn sạch bốn phương tám hướng. Vị trí bạo tạc cách hai người quá gần, một kẻ trước mặt, một kẻ trên tay. Kỳ nguyên lăng bị năng lượng va chạm, vô tình tung bay, yêu đồng chiến y hình thành thủ hộ tại đầu cũng bị căng nứt, đánh chính là máu tươi đầm đìa. Xương trắng trên nắm tay phải Tần Mệnh bị hung hăng đụng nát, cánh tay vặn vẹo, xương cốt vỡ vụn, lượng lớn yêu quang đánh xuyên qua thân thể. Hai người đều bị hung hăng tung bay, song song bị thương. Kỳ nguyên lăng quả thực không thể bình tĩnh, cảm giác cả người muốn tức điên, lại là mặt. Lại là tổn thương mặt của ta. Mặt của ta trêu chọc ngươi. Hắn rõ ràng đã lên tới ngũ trọng thiên, như thế nào lại ép không được cái tên điên này. Cánh tay phải Tần Mệnh bắt đầu khởi động kim quang, xương vỡ tân sinh với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được, cánh tay vặn vẹo cũng đang nhanh chóng khôi phục. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, hít sâu một hơi, ngửa mặt lên trời thét dài. Một cỗ lôi uy mạnh mẽ vọt tới không trung, oanh kích tầng mây. Trong khoảng thời gian ngắn, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội, phương viên nghìn trượng đều bao phủ ở dưới cỗ uy áp kia. Sấm sét, đáy mắt Tần Mệnh bắn tung tóe tia máu, giống to như sét. Lôi vân trầm trọng nháy mắt sụp đổ, lôi chiều chút xuống, âm chiều cực lớn như long trời lở đất, chấn đến không gian đều đang run run. Nghìn vạn sấm sét rơi xuống biển trời, tung hoành đan vào nhau, trong nháy mắt hội tụ thành một lôi nhân cực lớn, như là lôi thần trời giáng, đạp xuống non sông, vô số sấm sét đan vào tại toàn thân, cường quang chói mắt, chiếu sáng trời đất, lôi uy khủng bố như là núi lửa sôi trào, nổ vang lấy không trung. Không trung cuồn cuộn lôi vân, không ngừng có thanh lôi rơi xuống, đánh vào trên người nó, như là vô số xiềng xích treo đầy toàn thân. Một màn rung động, cả hòn đảo đều bị ánh sáng khủng bố che phủ, tất cả linh yêu đều có thể nhìn nhận được. Khí thế khủng bố cuộn sạch non sông trong vòng hơn 10 dặm, để cho vô số linh yêu kinh hãi gần chết, ngay cả những linh yêu thánh võ cảnh kia đều thấp thỏm lo âu. Tần Mệnh gào thét, vung tay giơ lên trời, ý niệm thần thức dường như cùng lôi nhân khổng lồ kia giao hòa. Đại hỗn độn chân lôi quyết, lôi đạo mạnh nhất, lôi đình phách thiên, lôi nhân khổng lồ uy nghi nghiêm túc và trang trọng, sát uy ngập trời, cánh tay tráng kiện như lôi chiều của hắn đột nhiên nện vào lôi vân trên không trung, tiếng nổ lớn ầm ầm, đinh tai nhức óc. Nó từ bên trong ánh mắt kinh hãi ngốc trệ của vô số linh yêu, rút ra một thanh lôi đao cực lớn, toàn bộ do thanh lôi hội tụ, do huyết lôi làm mũi nhọn, bạo hưởng không dứt. Mây đen oanh động, sấm sét rút đao. Lôi vân mênh mông như núi phẳng phất là vỏ lôi đao. Chảm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Mệnh làm bộ vung đao, lôi nhân khổng lồ dương đao hai tay, quay quay huyết thanh lôi đao giữa trời chấn vỗ, trong chớp mắt. Liền bổ ba đao, kéo dài qua trời cao, bổ về phía Kỳ Nguyên Lăng, cường quang mãnh liệt chiếu rọi trời đất, uy thế hủy diệt như đại dương lạnh thấu xương. Kỳ Nguyên Lăng kinh hãi, lại cũng không e ngại, há mồm phun ra một sợi lông vũ nhuộm máu tươi. Đây là một trong những thải vũ bổn mạng của yêu vương địa ngục Hỏa Liệt Điểu, tại thời điểm truyền thụ bí thuật cho Kỳ Nguyên Lăng, cũng cho hắn một trọng bảo bảo vệ tính mạng như vậy, sống trong thân thể của hắn, dùng huyết nhục Kỳ Nguyên Lăng dựng dưỡng. Vĩnh viễn bảo trì sinh mệnh lực, thời khắc nguy cấp có thể khẩn cấp phóng thích, dùng lực lượng huyết nhục phóng thích phong ấn thải vũ, đón đánh cường địch, huyết vũ sống lại, một mảnh hỏa diễm ngập trời mà lên, như là vài chục ngọn núi lửa tập thể phun trào, tiếng nổ lớn ầm ầm, cái thanh thế kia quả thực muốn rung chuyển trời đất, vô tận hỏa diễm như là nham tương phấp phới trời cao, thải vũ sáng lên, xua tán đêm tối, hóa thành một đầu hỏa liệt điểu cực lớn, tại sâu trong hỏa diễm dục hỏa trùng sinh, nó vỗ cánh gáy to, hình thể khổng lồ kinh người. Xoáy lên ngọn lửa vô tận, đối chiến ba đạo huyết lôi đao. Ba đạo lôi đao như là ba đạo lôi chiều phẫn nộ, hỏa diễm khủng bố lửa giống như là sóng thần. Hai cỗ năng lượng điên dại va chạm ở trên không, lập tức nhấc lên vô tận gió lớn. Sóng khí trùng kích vòm trời, tầng mây phấp phới, bị tách ra mảng lớn. Mấy đỉnh núi xa xa đều lắc lư kịch liệt sụp đổ, theo sát phía sau. Lực lượng cùng hỏa diễm như là nước lũ mở cống, phấp phới cả phiến trời cao. Linh lực trong kinh mạch Tần Mệnh hoàn toàn khô kiệt, khí hải trong nháy mắt khô cạn. Không có một tia linh lực, ngay cả lôi thiềm đều lâm vào lặng ngắt như tờ. Mỗi lần trải qua loại tình huống quỷ dị này đều sẽ là cảm giác lấy khủng bố. Thánh võ tứ trọng thiên. Linh lực đã vô cùng mênh mông, nếu như dẫn bạo, đủ để cho sông núi ở trong phương viên 10 dặm san thành bình địa, lại đột ngột không còn như vậy. Không trung lôi vân bởi vì đã mất đi lôi uy mà lại không trở nên táo bạo, càng không bị Tần Mệnh dẫn dắt khống chế. Sắc mặt Tần Mệnh khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn non sông rừng rậm hỗn loạn. Cố ý, thú vị sao? Có ý tứ sao? Kỳ Nguyên Lăng nhìn xa xa, trùng hợp như vậy. Hay là Tần Mệnh cố ý chơi dối lừa? Yêu đồng mắt phải tạo nên cơn lốc nhẹ nhàng, nhìn chằm chằm lấy Tần Mệnh. Sau một lát, tinh thần hắn rung động cực độ, giết tới phía Tần Mệnh. Không còn linh lực, nhìn ngươi còn có thể làm sao cuồng. Toàn thân hắn sáng lên, sát uy nghiêm nghị, bắt đầu khởi động lấy yêu lực sóng cả khủng bố. Yêu đồng chiến y phần phật cuồng múa, mang theo một khí tức cái thế. Bất luận là không trung hay là núi rừng. Tất cả mãnh thú linh cầm cách mấy ngàn thước đều cảm nhận được một loại kinh hãi. Tần Mệnh chẳng những không có trốn tránh, ngược lại còn đón lấy Kỳ Nguyên Lăng vọt tới. Linh lực không còn, nhưng huyết dịch vẫn còn, hoàng kim huyết vẫn còn bùng cháy. Chiến thần bào hao vẫn còn phát uy, tốc độc của hắn nhanh đến tận cùng. Nguyên lực toàn thân điên cuồng hội tụ về đùi phải chân phải. Cánh tay phải đứt, hắn còn có chân. Hai bóng người như là hai mảnh lôi chiều, vọt mạnh hơn 1.000 thước ầm ầm đụng vào nhau. Lập tức bộc phát ra cường quang chói mắt, tiếng vang như sóng dữ vỗ bờ. Một tên uy lực yêu đồng khí tức cái thế, một bên lực lượng thân thể chiến thần bào hao. Oanh! Không giống như là nhân lực đối kháng, mà lại như là hai tòa thần sơn va vào nhau, càng giống như là hai đầu thượng cổ man thú đón đầu va chạm, trời đất đều nổ vang, chấn động dữ dội, khiếp đảm tâm hồn người ta. Một kích này, năng lượng cuồn cuộn, cường quang bành trướng, mênh mông như đại dương, cuộn sạch trời cao, tất cả lôi vân đều bị cưỡng ép xua tán, non sông phía dưới đều chấn đến phá thành mảnh nhỏ. Kỳ Nguyên Lăng đánh trọng quyền tại chân phải tần mệnh bạo lên, đều là bộc phát cực hạn, đều là quái lực đối kháng. Nhưng mà, Kỳ Nguyên Lăng như là đánh trên huyền thiết trọng, tần mệnh như là đá vào trong vô tận thú triều, trong một cái va chạm chớp mắt, quyền Kỳ Nguyên Lăng, chân tần mệnh đều giống như nhận đến trọng kích thủy tinh, nứt vỡ khe hở, hai người thậm chí có thể rõ ràng nghe được tiếng xương vỡ. Theo sát phía sau, năng lượng cuồng liệt trùng kích lẫn nhau, chìm ngập bọn hắn. Tần mệnh cùng Kỳ Nguyên Lăng lần nữa bị tung bay đi ra ngoài. Kỳ Nguyên Lăng tức giận không kềm được, tên này đánh không chết sao? Hôm nay liều mạng với ngươi, hắn sau khi quay cuồng ra hơn trăm thước cưỡng ép khống chế thân thể, lực lượng yêu đồng mắt phải bộc phát cường quang chói mắt, địa ngục hỏa liệt điểu còn không có hoàn toàn chữa trị lại lần nữa lao tới. Nhưng mà, năng lượng sôi trào, đến điên dại trong thủy triều phía trước đột nhiên xuất hiện ba đạo kim quang, như là kiếm triều, bổ tới trước mặt, không có năng lượng cường thịnh đến cỡ nào, nhưng lại vô cùng chói mắt. Không có linh lực, hắn còn có thể vung kiếm. Kỳ Nguyên Lăng không dám khinh thường, yêu đồng phát uy, toàn lực tăng phúc yêu đồng chiến y, ngạnh kháng kim quang, cùng lúc nắm chặt thời gian phóng thích địa ngục hỏa liệt điểu. Nhưng mà, ông, ba đạo kim sắc kiếm triều xuyên thủng thân thể Kỳ Nguyên Lăng, không lọt vào mắt tất cả phòng ngự, thân thể Kỳ Nguyên Lăng ba lượt liền chấn, lui về phía sau hơn 10 bước, không có máu tươi, không có vết thương, nhưng như là bị sống sờ sờ kéo ra tinh khí thần toàn thân, trở nên suy yếu không gì sánh được. Trở nên mỏi mệt cực độ, ngay cả ý thức cũng bắt đầu mê man. Xảy ra chuyện gì? Kỳ Nguyên Lăng dùng sức lắc đầu, ánh mắt vừa mới khôi phục thanh minh. Trong tầm mắt, một đạo nhân ảnh đã lao đến trước mặt, tần mệnh như là đầu mãnh thú vọt tới Kỳ Nguyên Lăng. Toàn lực chuyển hướng, bốn đạo cánh chim như là bốn chuôi thiên đao, đan vào thành vòi rồng màu vàng, vô tình bổ vào trên người Kỳ Nguyên Lăng. Tay đứt, chân nát, lão tử còn có cánh đây này. Giọng tần mệnh khó chịu gào rú, khuôn mặt dữ tợn. Nhanh chóng chuyển hướng, đè nặng Kỳ Nguyên Lăng từ trên cao đánh về phía mặt đất. Kỳ Nguyên Lăng như là tiến vào bên trong cối xay thịt, máu loãng tung tóe, da chóc thịt bong, kêu thê lương thảm thiết, nhưng đau nhức kịch liệt cũng làm cho hắn cưỡng ép thanh tỉnh, toàn thân phá lên cỗ yêu lực ngập trời, đem tần mệnh tung bay. Hắn miệng lớn ho ra máu, chật vật đến dữ tợn, từ không gian dung khí vung ra một khối bảo cốt, hung hăng mà ném về phía tần mệnh. Đi chết đi. Bảo cốt vù vù chấn vang, dâng lên cho cốt dữ dội, tung bay đầy trời, rét lạnh không gì sánh được, bảo cốt vậy mà bành trướng thành một ngọn núi cao, chấn áp xuống đối với tần mệnh. Tần mệnh thở hổn hển, đứng tại giữa không trung, tay phải rách nát gục lấy, đùi phải đứt gãy cũng tại vặn vẹo lên, mặc dù đang khép lại, nhưng cũng không thể lập tức khỏi bệnh. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên không tránh né, cũng không phản kháng, uy lực chiến thần bào hao đang tại biến mất, lực lượng sôi trào toàn thân nhanh chóng suy yếu, mà di chứng chiến thần bào hao mang đến cũng bắt đầu như là như thủy triều chìm ngập lấy hắn, cắn nuốt hắn. Đến cực hạn, cũng không muốn lại đánh. Tần mệnh quay đầu lại nhìn qua non sông tối tăm, lạnh lùng cười cười, đã hài lòng. Ồ, chiến thần bào hao đến thời gian. Sắc mặt Mã Đại Mãnh đại biến, đang muốn đi qua dốc lòng cứu giúp, núi xương đã ẩm ẩm kéo tới, từ trên cao rơi xuống, hiệp trăm vạn trọng lực, đâm vào trên người tần mệnh, máu tươi văng khắp nơi. Trăm xương nổ tung tóe, nội tạng chấn vỡ, tần mệnh suýt chút nữa vỡ nát. Lực lượng núi xương vô cùng, đè nặng tần mệnh đánh tới núi rừng, một tiếng vang thật lớn, mặt đất hoảng loạn, gió lớn bụi đất cuộn trào mãnh liệt tứ tán, phóng lên trời hơn trăm thước. Không, ra đầu Mã Đại Mãnh tê dần, bối rối vọt tới. Núi xương tái nhợt, nguy nga cực lớn, khí lạnh u mịch, không trung bay lả tả lấy cho cốt, trong đêm tối, một màn này làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Kỳ Nguyên Lăng rốt cục cũng nhẹ nhàng thở ra, cái tên này đáng chết a. Không phải truyền nhân Hổ Hoàng là ta đã nói rồi sao, bảo bối của ta so với cái gọi là thiên tử của Chu Thiên Điện nhiều gấp bội. Núi xương từ xa nhìn lại như là một đầu cự thú khủng bố đặt ở trong này, hãm xuống mặt đất sâu trọn vẹn hơn 30 thước. Phía dưới an tĩnh, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Kỳ Nguyên Lăng chỉ hoãn cảm giác suy yếu đậm đặc một lát, từ trên cao rơi xuống, đạp tại đỉnh núi xương. Hắn thở hổn hển, mặt đầy máu tươi, tay phải vỡ vụn. Tuy nhiên toàn thân dâng lên khí trắng thần kỳ, đang khép lại lấy miệng vết thương. Cái tên điên này thật đúng là khó chơi. Ngoại trừ tại Thiên Đình Đại Lục, còn thật không có đụng phải một đối thủ khó giải quyết như vậy. Kỳ Nguyên Lăng ngẩng đầu, nhìn Mã Đại Mãnh đang từ phía xa lao vùn vụt đến. Các ngươi cũng đi tìm cái chết, hôm nay vừa hay giải quyết một lần, cái trò chơi này nên kết thúc. Mã Đại Mãnh tay cầm trọng phủ, hắc sa lượn lờ toàn thân, tràn ngập tràng vực lực lượng nặng nề. Hắn vừa mới tiến vào Thánh Võ Nhị Trọng Thiên, kém Kỳ Nguyên Lăng trọn vẹn tam trọng thiên, căn gốc liền không phải là đối thủ của hắn. Hắn đứng ở bên ngoài 300 thước, cắn răng một cái, lần nữa lui về sau 200 thước, kéo ra khoảng cách. Ha ha, khổ người rất lớn, lá gan đủ nhỏ. Kỳ Nguyên Lăng cười lạnh, không có đem Mã Đại Mãnh để vào mắt. Một thánh võ nhị trọng thiên, hắn muốn lúc nào giết liền lúc nào giết. Mã Đại Mãnh cảnh giác một lát, lần nữa lui về sau, sắc mặt vừa ngưng trọng vừa khẩn trương dán mắt vào Kỳ Nguyên Lăng. Hắn hiện tại chỉ có thể đánh cuộc một lần, đánh cược linh lực ai sẽ biến mất trước. Kỳ Nguyên Lăng vốn là bế quan, lại là đột phá, hiện tại lại đại chiến, linh lực cần phải biến mất. Nếu không chính là đảo chủ Thất Nhạc Cấm Đảo thật sự đang giúp đỡ Kỳ Nguyên Lăng, muốn mạng tần mệnh. Nhưng, đảo chủ Thất Nhạc Cấm Đảo đã nghĩ chơi loại trò chơi này, thì sẽ không dễ dàng để cho tần mệnh chết. Kỳ Nguyên Lăng thu lại núi xương, rơi xuống trong hố sâu cực lớn. Tần mệnh đã hoàn toàn không thành hình người, toàn thân rách nát, huyết nhục cùng xương vỡ đều hỗn tạp đến cùng một chỗ, chỉ có trái tim kia vẫn còn bành bành nhúc nhích ở bên trong máu loãng. Ồ, cái này đều không chết được. Mạng thật là cứng. Kỳ Nguyên Lăng nhíu mày nhìn thân thể rách nát của tần mệnh, đều như vậy, còn sống sao? Hắn tự tay bắt lấy trái tim kia, nhàn nhạt nhếch miệng lên độ cong tà ác. Ngày đó tại lôi tràng hồ đen, tần mệnh móc ra trái tim của hắn, trời đất đổi rời, hôm nay hắn nắm chặt trái tim của tần mệnh. Một khỏa hoàng kim tâm, rất thần kỳ nha. Kỳ Nguyên Lăng cầm ở trong tay vuốt vuốt, cũng chậm rãi có lực nắm chặt. Tần mệnh a tần mệnh, có nghĩ tới có một ngày, trái tim của ngươi, sinh tử của ngươi, cũng sẽ nắm giữ ở trong tay của ta hay không? Chính ngươi buông ra, hay là ta chặt tay của ngươi? Mã Đại Mãnh bỗng nhiên đứng ở bên cạnh hố, nắm lấy trọng phủ, đằng đằng sát khí. Kỳ Nguyên Lăng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, ngươi tính là cái gì, cũng có tư cách uy hiếp ta. Không phải uy hiếp, là nhắc nhở. Cùng ngươi đánh cược, linh lực của ngươi lập tức liền không còn nữa. Đúng, ngươi còn thật nhắc nhở ta. Vậy thì tại trước khi linh lực biến mất, giết ngươi trước. Kỳ Nguyên Lăng đột nhiên ngẩng đầu, yêu đồng mắt phải tập trung mắt Mã Đại Mãnh, yêu lực ở bên trong yêu đồng lập lòe, tà ý lạnh giá. Nhưng, ngay tại thời khắc mấu chốt, linh lực toàn thân Kỳ Nguyên Lăng bỗng nhiên biến mất, một chút cũng đều không còn. Mã Đại Mãnh vừa lâm vào yêu đồng huyễn cảnh liền từ bên trong tránh thoát đi ra. Tuy nhiên, linh lực của hắn cũng tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh, giống như đột nhiên bị lực lượng thần bí nào đó hút khô. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng lập tức trở nên khó coi, trùng hợp như vậy. Linh lực không còn, uy lực thiên ảnh yêu đồng cũng sẽ đại giảm. Trong lòng Mã Đại Mãnh thở ra hơi, quả nhiên là như vậy. Hắn nhảy vào hố sâu, mang theo búa lớn nặng nề, từng bước một đi về hướng Kỳ Nguyên Lăng, buông tim của hắn ra. Không còn linh lực, ta vẫn còn mạnh hơn so với ngươi. Kỳ Nguyên Lăng cùng lúc không e ngại Mã Đại Mãnh, hắn không còn linh lực, nhưng yêu đồng còn có dư uy. Hơn nữa thể chất đi qua vạn yêu thối thể quyết rèn luyện nhiều năm, cứng rắn như sắt thép, không kém bao nhiêu so với linh yêu. Vậy thì thử xem. Cơ bắp toàn thân Mã Đại Mãnh như là mãng xà thức tỉnh, hở ra tại toàn thân, lực cảm bành trướng, khớp xương đùng đùng loạn hưởng, như là sắt thép. Kỳ Nguyên Lăng ném đi trái tim, lắc lắc cổ, muốn thu thập Mã Đại Mãnh trước. Nhưng, bên ngoài hố sâu đối mặt đột nhiên truyền đến từng tiếng răng rắc quái dị, như là có bầy gì đó từ trong rừng rậm đi ra. Két, két, một bộ khô lâu hùng tráng to lớn đứng ở bên cạnh hố sâu, mặc dù là khô lâu, nhưng mỗi khối xương cốt đều giống như tinh thiết chế tạo. Thoạt nhìn vô cùng cứng rắn, hiện ra ánh sáng lạnh u mịch. Ở bên trong đầu quay quanh lấy đậm đặc hắc khí, không ngừng từ trong ánh mắt xuất hiện, cường thế lại lộ ra cỗ tà ý. Khô lâu nắm lấy một thanh đại đao trầm trọng lớn ba thước, vừa đứng ở đó, có loại khí phách lão tướng xa trường, cũng có cỗ xu thế ngang dũng một kẻ làm quan cả họ được nhờ. Két, két, càng ngày càng nhiều khô lâu xuất hiện ở bên cạnh hố sâu, tối thiểu có hơn 50 bộ, đa số đều nắm lấy vũ khí cường đại, số ít chịu cầm lấy cốt đao lạnh giá. Xương cốt toàn thân chúng đều dâng lên khí lạnh, hiện ra ánh sáng lạnh, vừa đứng ở đó, tại dưới ánh sáng yếu ớt của màn đêm khủng bố không gì sánh được, làm cho trong lòng người phát lạnh. Oanh, một đầu cốt thú cực lớn nhảy rơi vào trong hố sâu, từ đầu tới đuôi, dài hơn 10 thước, răng nanh sắt nhọn, đầu lâu dữ tợn, còn có xương đuôi thật dài, chợt nhìn vậy mà như là đầu địa long. Xương cột sống phía sau lưng dài khắp các loại gai xương, từng cây dựng đứng, như là trường mâu. Nó mặc dù là bộ xương, nhưng lại tràn ngập hung huy đáng sợ, như là hung thú chân thật, đạp xuống hố sâu. Mà trên lưng khung xương địa long, còn có một cổ thú càng quái dị ngồi ở đó, nửa trên như người, nhưng nửa dưới lại như là mãng xà. Kỳ Nguyên Lăng toàn thân lạnh lẽo, nơi này tại sao có thể có nhiều vật bất tử như vậy? Thiên đình đại lục ngược lại là đã gặp qua, cũng đã lĩnh giáo, nhưng chưa từng nghe nói cổ hải có ai có thể luyện cái loại quỷ quái này. Giống, địa long phát ra tiếng long ngâm chân thật. Sóng âm cuồn cuộn, phấp phới hố sâu, như có được long uy chân thật, yêu đồng của ngươi rất lợi hại. Thử với chúng xem. Mã Đại Mãnh nhảy tới trên đầu Địa Long, cầm lấy búa lớn nhìn xuống Kỳ Nguyên Lăng. Ai còn không có chút đòn sát thủ? Hắn trước đó đã thả ra tất cả khô lâu, chính là vì thời điểm linh lực biến mất uy hiếp Kỳ Nguyên Lăng. Mặc dù Hắc Sa nhận đến khống chế linh lực, nhưng lũ khô lâu không cần, chỉ cần phóng xuất, chúng có thể phát huy tác dụng. Theo cảnh giới hắn tăng lên, Hắc Sa cũng đang không ngừng rèn luyện lấy xương cốt mỗi bộ khô lâu. Hiện tại thực lực của bọn chúng mặc dù không quá cân đối, nhưng vẫn là có mấy tên có thể so với thánh võ. Kỳ Nguyên Lăng quái dị nhìn Mã Đại Mãnh, những khô lâu là này bị hắn khống chế hay sao? Thật đúng là coi thường cái con người lỗ mãng này. Liều cái ngươi chết ta sống, xem ai có thể sống đến cuối cùng, hay là... Cút, Mã Đại Mãnh đại lực phất tay, toàn bộ lũ khô lâu nhảy vào hố sâu, xương cốt trở nên cứng rắn, sức nặng cũng lớn, rơi vào trong hố sâu như là gõ vang phát động, ầm ầm loạn hưởng. Tất cả khô lâu đột nhiên nghiêng người về phía trước, phát ra tiếng chói tai, sóng âm cuồn cuộn như là sóng khí chân thật, đập vào mặt sông về phía Kỳ Nguyên Lăng. Đáy mắt Kỳ Nguyên Lăng lập lòe hàn quang, một tay chộp tới trái tim của Tần Mệnh. Đều lùi cho ta, nhưng tiếng nói còn không rơi xuống, một tiểu nữ hài áo đỏ đột nhiên đứng ở trên bả vai hắn, trong chớp mắt, cảnh tượng biến hóa, hắn vậy mà đứng ở bên cạnh hố sâu, rời khỏi trọn vẹn hơn 40 thước. Lũ khô lâu thừa cơ tiến lên, bao vây Tần Mệnh, trong hốc mắt hắc khí lượn lờ, nhìn chằm chằm lấy Kỳ Nguyên Lăng, ác khí u mịch. Tần Lam vượt qua hư không, lại về tới bên người Mã Đại Mãnh. Kỳ Nguyên Lăng, ngươi là người thông minh, suy nghĩ thật kỹ tình thế bây giờ, rốt cuộc là hợp tác với chúng ta, cùng một chỗ đối kháng chủ nhân hòn đảo này, hay là cùng chúng ta chém giết đến cùng, để hắn nắm trong lòng bàn tay đùa nghịch. Hắn chơi trò chơi gì, không quan hệ với ta. Ta chỉ biết là, ta đi Tây Hải là một lần chết, rơi vào trong tay các ngươi cũng là một lần chết. Mệnh của bản thân ta muốn bản thân bảo hộ. Kỳ Nguyên Lăng hừ lạnh, quay người đi vào rừng cây tối tăm. Trước tìm nơi chữa thương, vững chắc cảnh giới ngũ trọng thiên, chữa trị huyết kỳ lân. Đều tản ra, trong nghìn trượng, không cho phép bất luận linh yêu gì tới gần. Mã Đại Mãnh ra lệnh cho lũ khô lâu tản ra cảnh giác. Cái đuôi Địa Long vòng quanh một lọ sinh mệnh thủy, cũng là tại trước khi hắn vừa biến mất linh lực liền thả ra, là trước kia Tần Mệnh cho hắn, còn lại một lọ như vậy. Mã Đại Mãnh đem sinh mệnh thủy dưới xuống trên thân thể rách nát của Tần Mệnh, lông mày cau lại, âm thầm hít hơi. Tần Mệnh gần như đều nhìn không ra nhân dạng. Coi như là thánh võ tứ trọng thiên, cũng chịu không được loại tàn phá này, đổi thành những người khác, khả năng đã bị đập nát, chết không thể chết lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng Hoàng Kim Tâm lại vẫn còn bành trướng nhúc nhích, phóng thích ra sinh mệnh lực nồng đậm, đang khép lại xương cốt, tân sinh lấy huyết nhục. Sau khi sinh mệnh thủy được đổ lên, sương mù sinh mệnh nồng đậm bao trùm hắn, cùng kim quang giao hòa, nhanh chóng chữa trị cơ thể. Xa xa trên đỉnh núi, đoàn sương mù kia vẫn đang lạnh lùng nhìn hết thảy những gì phát sinh. Con mắt màu đỏ như máu lạnh giá vô tình, giống như nhìn thấy không phải nhân loại chém giết, mà là hai đầu dã thú. Trong hố sâu, quái yêu ngồi xếp bằng ở trên lưng Địa Long bỗng nhiên quay đầu, nhìn đỉnh núi phía xa kia. Nó phát hiện đoàn sương mù kia, hắc khí trong xương sọ tái nhợt lượn lờ, ẩn ẩn có vài tia ánh sáng xanh thấm lạnh giá hiện lên, lắc lư tại hốc mắt. Mã Đại Mãnh theo ánh mắt nó trông qua, chú ý tới mảnh xương trắng kia. Nó thật ở chỗ này, đang nhìn hết thảy mọi thứ ở nơi này. Nó rốt cuộc là cái thứ gì? Nó muốn làm gì? Muốn thấy kết cục gì? Tại thời điểm bọn hắn đang ngóng nhìn, mảnh xương trắng kia bỗng nhiên tung bay đi qua về hướng bọn hắn nơi này, mây mù bầu trời đằng sau theo đó quay cuồng, như là mảnh đại dương mênh mông đang hạ xuống, cuộn trào mãnh liệt lao nhanh, cùng một chỗ đè ép đi qua nơi này. Mã Đại Mãnh lập tức cảnh giác. Nó muốn làm gì? Tần Mệnh không biết đã hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại thì đang nằm trong hố sâu, xương cốt khép lại như lúc ban đầu, làn da huyết nhục đều nhìn không tới bất luận vết thương gì. Máu tươi đầy người đều bốc hơi thành sinh mệnh nguyên lực, một lần nữa trả về đến trong cơ thể. Thể chất thánh võ cảnh có thể tự động cướp đoạt linh lực trong trời đất. Sau khi hắn tỉnh lại trong khí hải đã tràn đầy 1/5, trong kinh mạch cũng chảy đầy linh lực. Tần Mệnh nhảy ra hố sâu sương mù dày đặc, hiện tại đúng là ban ngày. Núi rừng cổ xưa, dáng dấp nguyên thủy sinh cơ bừng bừng. Tuy nhiên vẫn là có thể nhìn thấy dấu vết phế tích chiến đấu lưu lại mấy ngày hôm trước. Rất nhiều linh yêu từ đi ngang qua, cũng có linh điểu lướt qua không trung, cũng không có ai tới gần phạm vi hố sâu này. Sương mù dày đặc giống như đang bảo hộ lấy hắn. Tần Mệnh lung lay đầu, nhớ lại tình huống trước khi chết. Nếu như chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo thật muốn dằn vặt hắn, thì sẽ không dễ dàng để cho hắn chết đi, tối thiểu sẽ lưu một hơi. Quả nhiên, lúc này đây thành công. Hắn không biết về sau xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là tại thời điểm Kỳ Nguyên Lăng muốn giết hắn không còn linh lực. Có Đại Mãnh cùng Tần Lam ở đó, mới có thể đuổi Kỳ Nguyên Lăng đi. Đại Mãnh, Tần Lam, Tần Mệnh hô hào gọi bọn hắn. Mặc dù thành công, nhưng Tần Mệnh một chút cũng cao hứng không nổi. Lần này chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo để cho hắn sống sót, đã nói lên thời gian muốn cho trò chơi sẽ duy trì tiếp, sẽ không đơn giản chấm dứt, nó sẽ không để cho hắn đơn giản chết mất, sẽ càng tàn khốc dằn vặt hắn, sẽ không ngừng để cho hắn sống không bằng chết. Trong đầu Tần Mệnh muốn nổi điên, đến đi, cứ việc đến, hô đau một tiếng liền không gọi Tần Mệnh. Đại mãnh, Tần Mệnh phát động cánh chim, phóng tới không trung, nhưng tìm bốn phía một lát, cũng không phát hiện Mã Đại Mãnh cùng Tần Lam. Người đâu? Chẳng lẽ bị Kỳ Nguyên Lăng bắt đi? Không có khả năng. Nếu Kỳ Nguyên Lăng có năng lực bắt bọn hắn đi, thì sẽ tuyệt đối không từ bỏ hắn. Tần Mệnh về tới bên cạnh hố sâu, nhìn bên trong mây mù trầm trọng, lông mày từ từ nhăn, hắn vung vẩy cánh chim, nhấc lên gió lớn, đem sương mù dày đặc cuốn ra khỏi hố sâu. Hố sâu là bị núi sương nện ra đến, sâu 30 thước, rộng gần 100 thước, tròn tròn chỉnh chỉnh. Bên trong quả nhiên có cái gì? Hai khối xương cốt, bên trên đều viết chữ nhỏ. Tần Mệnh nhảy xuống hố sâu, nhặt lên xương cốt. Trên một cục xương viết trò chơi bắt đầu. Trên một cục xương viết một sống một chết, Tần Mệnh nhìn xương cốt nhiều lần, suy nghĩ ý tứ 8 chữ bên trên. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, trò chơi đã bắt đầu. Chính ngươi không muốn tiếp tục, vậy thì để ta đến cưỡng ép tiếp tục. Hiện tại bắt đầu quyết định mục tiêu tử vong đầu tiên, Mã Đại Mãnh, Tần Lam, hai chọn một mà thôi, một sống một chết. Ngươi không chọn, ta liền giúp ngươi chọn. Tần Mệnh răng rắc bóp nát xương cốt, sắc mặt u ám. Là nó mang Mã Đại Mãnh cùng Tần Lam đi. Rốt cuộc nó là ai? Muốn làm gì? Ta thiếu nợ gì ở chỗ này? Là giết cả nhà ngươi, hay là đùa bỡn nữ tử nhà ngươi? Ngươi đi ra, có lời gì thì nói rõ ràng. Tần Mệnh phẫn nộ toàn thân run rẩy, hận không thể đánh vỡ hòn đảo này. Đại Mãnh rơi xuống trong tay nó, sẽ nhận đến dằn vặt gì? Tần Lam tuổi nhỏ thể yếu, càng chịu không được tàn phá. Tần Mệnh nôn nóng khó chịu, loại cảm giác bị người khác bóp trong lòng bàn tay này thật sự biệt khuất. Nhưng, sau một lát, Tần Mệnh bỗng nhiên tỉnh táo. Chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo luôn không hiện thân, nhất định là cố ý, muốn cho hắn phẫn nộ, để cho hắn phát điên, để cho hắn nhấm nháp cảm giác dày vò thống khổ. Ánh mắt Tần Mệnh lập lòe, hít một hơi thật sâu, chậm rãi thở ra. Ngươi càng là để cho ta như vậy, ta càng không như vậy. Ai thức ai? Tần Mệnh đã không còn là Tần Mệnh năm đó, trải qua nhiều hơn, cảm xúc khống chế lại cũng thu thả tự nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn qua mây mù không trung, nhìn kỹ, khóe miệng nhếch lên, dựng thẳng ngón giữa. Một cái chưa đủ nghiền, hai cánh tay toàn bộ dựng thẳng lên. Tần Mệnh không nôn nóng không vội vàng mà rời khỏi hố sâu, ngồi xuống dưới đại thụ bên cạnh, ngươi để cho ta cứu người. Ta lại không. Trước dưỡng tốt tinh thần lại cân nhắc biện pháp. Tuyệt đối không có thể rối loạn trận tuyến. Hắn ngồi xếp bằng minh tưởng, nuốt lấy bảo dược khôi phục linh lực, tuy nhiên, hai tay giơ lên cao, ngón giữa chỉ lên trời, vẫn không nhúc nhích như là một pho tượng. Ầm ầm, sương mù dày đặc trên không trung cuồn cuộn dữ dội, như là lôi vân cuồn cuộn đến động, hình thành một cơn lốc cực lớn phía trên hắn, như là hoang cổ cự thú khủng bố mở ra miệng rộng, nhưng mây mù cuồn cuộn trong chốc lát, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tần Mệnh trừng lên khóe mắt, nhướng mày. Vừa rồi là tình huống như thế nào? Cái ngón giữa này của kích thích đến nó. Nó tức giận. Nhưng mà, lại khống chế được. Tần Mệnh quan sát bầu trời mây mù, trong lòng bỗng nhiên có một loại cảm giác khác thường thật không hiểu rõ. Chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo có nỗi buồn. Có nỗi buồn chính là có tình cảm. Có tình cảm liền không lại đáng sợ như vậy. Trong đầu Tần Mệnh rốt cục cũng đã có chút ngọn nguồn. Không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn yên lặng tu luyện đến trạng vạng tối. Linh lực khôi phục không sai biệt lắm, mang theo song kiếm phóng lên trời, đi tìm Kỳ Nguyên Lăng, trước khi đi ý tưởng đột phát, còn đem tòa núi cao nghìn trượng bên cạnh kia chém thành bộ dáng nắm đấm, hướng không trung, khí thế rất đủ, có cỗ khí phách. Tuy nhiên cái nắm đấm này, dựng thẳng ngón giữa, Tần Mệnh thưởng thức một lát, rất hài lòng đối với kiện hàng mỹ nghệ đầu tiên trong cuộc đời mình. Vì thêm một chút suyết, hắn từ trong rừng cây bên cạnh bổ tới hơn 500 gốc đại thụ, đắp kín pho tượng, sau đó châm lửa. Lửa cháy hừng hực đốt cháy pho tượng cao nghìn trượng, chói lọi trong đêm tối, phương viên trong vòng hơn 10 dặm rõ ràng có thể thấy được, nắm đấm cực lớn nguy nga như vậy, ngón giữa cao cao lại là kiên quyết như vậy, ở trong ngọn lửa mãnh liệt lại là chói mắt như vậy. Tần Mệnh vòng quanh pho tượng từ trên xuống dưới, sau khi đem tất cả đại thụ đều nhen nhóm, mới thỏa mãn rời khỏi. Tuy nhiên, hắn bỏ đi không bao lâu, tầng mây dày đặc trên ngọn núi cao kia đột nhiên rơi xuống, xoay tròn ra cơn lốc cực lớn, cắn nuốt cả ngọn núi. Bên trong ầm ầm bạo hưởng, nặng nề điếc tai, ngay cả mặt đất đều lắc lư. Khi mây mù hoàn toàn tản ra, ngọn núi nghìn trượng hoàn toàn không thấy bóng dáng, đại thụ bùng cháy cũng không trông thấy, như là bị nghiền thành bụi. Tần Mệnh hôn ngón giữa bản thân một chút, lại dựng dựng với không trung, lao vùn vụt dưới bầu trời đêm, tìm kiếm Kỳ Nguyên Lăng. Kỳ Nguyên Lăng hiện tại khẳng định đang bế quan tu luyện, chỗ nào linh lực lưu động cường liệt nhất chính là chỗ đó. Không đến nửa đêm, Tần Mệnh liền phát hiện Kỳ Nguyên Lăng trong u cốc tại một quần sơn. Tần Mệnh, Kỳ Nguyên Lăng gần như không dám tin vào hai mắt của mình, hắn không phải là đã bị đập nát rồi ư, nhanh như vậy liền khôi phục. Cái này mới 5 ngày a, mẫu thân nó, hay là ta bế quan bế thành mơ hồ, quên cả thời gian. Về sau xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh hai tay cầm kiếm, ngăn ở cửa động, linh lực toàn thân bắt đầu khởi động, con mắt hiện ra kim quang, như là đầu hung thú đáng sợ, khí thế cuồng dã, đằng đằng sát khí, trong không khí như có mùi máu tươi chân thật. Kỳ Nguyên Lăng ngưng mì dò xét Tần Mệnh, thật sự khôi phục. Điều này sao có thể? Ta đều không có khỏi bệnh đây này. Chuyện sau này đặc sắc, ta tiểu lên đống thịt nhão kia của ngươi, ngươi không có phát hiện trên người mình có mùi. Ha ha, biện pháp tốt. Lần sau, chờ ta đánh nát ngươi, lại đưa đến vài đầu heo mẹ, thoải mái xuống thân thể của ngươi. Ngươi, sắc mặt Tần Mệnh trầm xuống, Mã Đại Mãnh cùng Tần Lam ở đâu? Chết. Kỳ Nguyên Lăng hừ lạnh, hung hăng càn quấy cái gì, bại tướng dưới tay. Không muốn chết, liền nói thật tốt cho ta. Tần Lam cùng Đại Mãnh ở đâu? Ta muốn chết, ngươi cũng thể giết được. Kỳ Nguyên Lăng cười lạnh, điều dưỡng 5 ngày 5 đêm, thương thế đã khôi phục 7-8 phần, mặc dù mắt trái tổn thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng trong mấy ngày này linh lực vẫn luôn không có biến mất, hắn cũng vững chắc cảnh giới ngũ trọng thiên, thực lực so với cùng ngày muốn tốt hơn vài phần. Tần Mệnh nhìn Kỳ Nguyên Lăng trong chốc lát, quay người rời đi. Chớ đi, vừa rồi không phải rất ngư bức sao? Có bản lĩnh lại ăn mấy viên dược hoàn, ta cùng ngươi đánh một chầu. Tần Mệnh không để ý đến, đi thẳng ra u cốc. Trở lại, ta cho ngươi biết bọn hắn ở đâu. Kỳ Nguyên Lăng tràn ngập thần thức, tập trung vào Tần Mệnh, một khi hắn dám có hành động gì, lập tức đánh đòn phủ đầu. Tần Mệnh đi ra u cốc không có vài bước, thở ra một hơi, đứng tại chỗ đó. Khóe miệng Kỳ Nguyên Lăng ôm lấy nụ cười lạnh, nhưng tâm thần lại cảnh giác cao độ, mắt trái bởi vì huyết kỳ lân nhận đến trọng thương, tạm thời đóng chặt, nhưng mắt phải cũng đã khôi phục, hoàn hảo như lúc ban đầu. Yêu đồng lặng yên mở ra, yêu dị tà ác, hiện ra u quang nhàn nhạt, bên trong con ngươi dựng thẳng có một cỗ hung huy cường đại đang bắt đầu khởi động. Tần Mệnh vốn là nhìn bầu trời, lại nhắm nghiền hai mắt, khí tức chậm rãi lặng ngắt như tờ, như là đại dương mênh mông vô tận trong đêm khuya, không sóng không lan, bình tĩnh vô thanh, lại mang đến cho người ta cảm giác áp lực, nguy hiểm. Mắt phải Kỳ Nguyên Lăng bắt đầu khởi động yêu lực, yêu đồng chiến y bao trùm toàn thân, bảo vệ mỗi một vị trí, khí huyết quay cuồng trong lồng ngực hắn, lần nữa tỉnh lại sợi huyết vũ địa ngục hỏa liệt điểu kia. Sợi huyết vũ này đã tồn tại 10 năm trong thân thể của hắn, đã là một phần bộ phận thân thể. Dùng huyết nhục của hắn phong ấn, cũng là dùng huyết nhục của hắn nuôi nấng. 5 năm này đến Thiên Đình Đại Lục, mỗi lần đại nguy cơ sinh tử đều là thải vũ cứu vớt tánh mạng của hắn, cũng chưa từng có để cho hắn thất vọng qua. Kỳ Nguyên Lăng. Tần Mệnh mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Nghe đây. Kỳ Nguyên Lăng âm thầm xúc thế, tùy thời chuẩn bị ra tay. Mượn ngươi một thứ để sử dụng. Cái gì? Trái tim. Hai mắt của Tần Mệnh đột nhiên biến thành đen kịt, không có tròng trắng mắt, cũng thấy không rõ đồng tử. Trong hốc mắt đen kịt không gì sánh được, đen hãi kinh người, đen đến tà ý. Hồn lực cường thịnh hóa thành một bàn tay khổng lồ, xâm nhập khí hải, một tay nắm chặt Tu La Đao. Bang! Ở giữa đất trời chấn lên một âm thanh long cong như kim loại, cũng không phải kịch liệt cỡ nào, nhưng lại rõ ràng chói tai, âm động hơn 10 dặm non sông. Mặc dù là tại ban ngày ban mặt, trong rừng rậm non sông cũng tràn ngập lên một cỗ khí lạnh không hiểu. Kỳ Nguyên Lăng dẫn đầu phát lực, một sợi thải vũ nhuộm máu nháy mắt xuất hiện, tạo nên hỏa diễm vô tận. Như là hơn 10 ngọn núi lửa tại thời khắc này ầm ầm phun trào, đinh tai nhức óc, không gian đều lắc lư, bạo lên hỏa diễm ngập trời, chỗ u cốc của, cùng với 3 ngọn núi xung quanh, toàn bộ phá vỡ, phất phới bên trong liệt diễm cuồng chiều vô tận, nháy mắt phóng thích, kinh động núi rừng, rung chuyển trời đất. Hung uy thải vũ mênh mông cuồn cuộn, bị giải trừ bộ phận phong ấn, hiển hóa ra năng lượng thể địa ngục hỏa liệt điểu, dục hỏa tân sinh trong ngọn lửa cháy mạnh, hoa mỹ đến hung lệ, tiếng gáy to kinh hồn. Nó vỗ cánh bay lên không, khống chế hỏa diễm vô tận, đánh về phía Tần Mệnh. Tu La Đao xuất kích cùng một thời gian, nhàn nhạt hàn quang thành duy nhất trong trời đất, mặc dù là hỏa diễm ngập trời, nhiệt độ cao đốt cháy không gian, nhưng cũng khó có thể áp chế sát uy của nó. Tu La Đao không cần che giấu tung tích, một đạo tàn ảnh xẹt qua trời cao, không gian xuất hiện vô số tiếng nỉ non, kêu gào, buồn khóc, như là có vô tận oan hồn đang bi thảm chu lên. Phong vân một đao, trời đất thất sắc. Ánh đao phá không, như quỷ dữ rít gào, lại như tinh thần gào khóc, dưới ban ngày ban mặt, bên trong hỏa diễm ngập trời, khí tức chết chóc mênh mông vô tận cuồn cuộn mà đi, không sợ hỏa diễm, bỏ qua trời xanh, như cửu u địa phủ ầm ầm mở cửa, minh vụ cuồn cuộn, trận trận âm lôi. Quay cuồng trong âm khí, Tu La Đao bộc phát ra cường quang ngút trời, sát thế kinh thiên. Oanh, Tu La Đao cùng địa ngục hỏa liệt điểu trong nháy mắt va chạm, một bên chỉ dài như bàn tay, một bên lại hung ác khổng lồ, thoạt nhìn vô cùng không tương xứng. Nhưng thời điểm ánh đao va chạm, vô tận sát khí từ phía sau ầm ầm hàng lâm, như là tầng tầng sóng cồn, đụng chạm lấy địa ngục hỏa liệt điểu, ăn mòn cả hỏa diễm, làm hại nhiệt độ không gian nơi đây. Địa ngục hỏa liệt điểu kêu gào thê lương thảm thiết, bị ánh đao chỉnh thể xuyên thủng, sát khí theo sát tới đem nó chỉnh thể nát bấy. Chớp mắt vĩnh hằng, toàn bộ đều là chuyện trong nháy mắt. Kỳ Nguyên lăng động lại nụ cười trên mặt, tâm thần hoảng hốt, kinh hãi né tránh, đây là cái gì? Nhưng mà, một đao kinh thế, sát thế quá mạnh mẽ, đối diện kích qua trái tim của hắn. Kỳ Nguyên lăng cảm giác khí huyết sôi trào, trong chớp mắt bay ra hơn 10 vị trí, lắc lư ra lượng lớn tàn ảnh, nhưng lại đều giống như bị gắt gao khóa chặt lại. Tại sao có thể như vậy? Không không không, Kỳ Nguyên lăng rốt cục cũng luống cuống, toàn thân rét run, lại cũng khó có thể giữ vững bình tĩnh. Phốc phốc, Tu La đao xuyên qua thân thể, đánh nát trái tim Kỳ Nguyên lăng. Kỳ Nguyên lăng oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng tử đều tại thời khắc này co lại, hắn cứng tại không trung, không dám tin. Hết thảy đều tới quá nhanh, cũng quá đột ngột, hắn rõ ràng ra tay trước một bước, nhưng tại sao lại có thể như vậy, đó là vũ khí gì? Tu La đao thoáng quay trở về, lần nữa đánh xuyên qua thân thể Kỳ Nguyên lăng, mang theo máu tươi thê mỹ, xuyên thấu hỏa diễm đầy trời vừa không khống chế được, về tới trong thân thể của Tần Mệnh. Sắc mặt Tần Mệnh trắng bệch, phóng thích Tu La đao cần linh hồn khống chế, với hắn mà nói chính là phụ tải nghiêm trọng. Kỳ Nguyên lăng có chút đong đưa, ngẩng đầu muốn nhìn đến Tần Mệnh, ánh mắt cũng lâm vào tối tăm trong trời đất quay cuồng. Hắn một đầu ngã quỵ trong phế tích, vẫn không nhúc nhích, máu tươi từ hai vết đao xì xì tuôn ra, nhuộm đỏ cả mặt đất phế tích, cũng nhuộm đỏ cả xiêm y của hắn. Lửa cháy mạnh không khống chế được tại đây mảnh núi rừng, dấy lên hừng hực đại hỏa, đốt cháy lấy rừng rậm, khói đặc cuồn cuộn. Một sợi thải vũ bay xuống, nhẹ nhàng mà rơi vào bên người Kỳ Nguyên lăng, thấm vào trong máu loãng. Tần Mệnh cách rất xa nhìn một lát, không có tới gần. Mạng đầu tiên, cho ngươi. Đã nhắc nhở qua a, trong núi rừng lửa cháy ngập trời, khói đặc cuồn cuộn, nhưng lại không có bất kỳ đáp lại, cũng không có nhìn thấy bóng dáng sương mù. Cút ra đây. Tần Mệnh đột nhiên gào thét, dựng thẳng lấy lỗ tai nghe, còn không có động tĩnh gì. Không đi ra đúng không? Tốt, ta đi tìm ngươi. Tần Mệnh bay lên trời, nhanh chóng lao vùn vụt trong tầng mây, xông về trung bộ lao đến cánh đồng tuyết. Cánh chim màu vàng huy động lên lực lượng mạnh mẽ, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuốn động mây mù dữ dội, ánh mắt của hắn cũng càng ngày càng lạnh, chiến ý sôi trào bắt đầu khởi động tại lồng ngực. Trung bộ, cánh đồng tuyết gió lạnh gào thét, nhiệt độ cực thấp, tuyết lớn phất phới, tầm nhìn chưa đủ 10 thước, phóng mắt nhìn lại, mênh mông một mảnh. Tần Mệnh huy động cánh chim, hai tay cầm kiếm, như là một đạo thiểm điện màu vàng vừa thô vừa to, cưỡng ép xông vào cánh đồng tuyết. Giống, ngao. Một đầu dã tượng như tuyết lang từ phía trước nhào đầu đến, toàn thân lượn lờ lấy băng lạnh óng ánh, khí thế hung ác, phát ra tiếng gào thét nặng nề, nhưng một cái đối mặt đã bị Tần Mệnh chém thành hai khúc, máu rơi vãi cánh đồng tuyết. Tốc độ Tần Mệnh nhanh đến tận cùng, treo lên phong tuyết đầy trời lao vùn vụt. Một đầu mãnh cầm từ trên trời giáng xuống, vung vẩy cánh chim cực lớn, dữ tợn xấu xí, nhưng lại hung uy nhiếp hồn, móng vuốt sắc bén u mịch, bắt xuống đầu Tần Mệnh. Tần Mệnh đột nhiên chuyển hướng, toàn thân vung lên lôi chiều chói mắt. Đem mãnh cầm sống sờ sờ xé nát, máu tươi bắn tung tóe, huyết nhục bay lả tả, còn có rất nhiều thịt nát bị sấm sét bổ thành cho bụi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một đầu tuyết vực hùng sư gào thét, sóng âm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, như là trùng trùng điệp điệp sóng dữ đánh bay lấy gió tuyết, dọn dẹp ra khu trống không vài trăm trượng, ngăn ở trên đồi tuyết phía trước. Nó không chỉ hình thể cực lớn, hơn nữa khí thế còn kinh người, sát uy như biển, cực kỳ cường đại. Tần Mệnh lại đột nhiên chuyển hướng, xa xa tránh đi đầu hùng sư này. Hùng sư phẫn nộ đuổi bắt, cánh đồng tuyết phương viên mấy nghìn thước đều bị khống chế, lượng lớn nhũ băng từ trong tầng tuyết tuôn ra, phóng lên trời, chặn đánh Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh quấn đầy sấm sét trắng kiện, rậm rạp chẳng chịt, cường thế chặn đánh nhũ băng, đấu đá bừa bãi ở bên trong bão tuyết, dựa vào tốc độ cực hạn rất nhanh liền bỏ qua hùng sư, giết tới sâu trong cánh đồng tuyết, lần này nhất định phải đến Tuyết Phong Trung Bộ, nhìn chủ nhân thất nhà cấm đảo. Một cái xem rốt cuộc là cái dạng nhân vật biến thái gì. Hơn phân nửa cánh đồng tuyết đều bị làm tỉnh giấc, cũng bị trong hư không truyền đạt mệnh lệnh kích thích. Số lượng mãnh thú ngủ đông ở nơi này nhiều đến hơn vạn, chúng gào thét xông ra tuyết cốc, chui ra tầng băng, từ đỉnh núi tuyết vỗ cánh lao xuống, lao nhanh trong cánh đồng tuyết mênh mông, trà đạp lấy tuyết đọng, đạp dạn nước tầng băng, men theo chỉ lệnh trong hư không, tuôn hướng Tần Mệnh. Tần Mệnh đẫm máu cùng chiến, đại sát tứ phương, chiến đến sôi trào, một đường lao vùn vụt. Một đường điên cuồng, một đường phun máu, Tần Mệnh tại trước khi thú triều vây quanh, xông mạnh hơn 20 dặm, giết vào sâu trong cánh đồng tuyết. Ba đầu cự hùng cản đường, hùng tráng khôi ngô, lớn hơn 10 thước, khiếp tâm hồn người, chúng như là ác thú dã man, sát khí cuồn cuộn, vậy mà đều có được khí thế thánh võ tứ, ngũ trọng thiên. Đến rất nhanh, Tần Mệnh đang muốn tránh đi, đằng sau liền nổ lớn ầm ầm, một ngọn núi cao toàn bộ sụp đổ, đá lớn quay cuồng, tuyết lở lao nhanh, bên trong leo ra một đầu băng cự ngạc hơn 30 thước, lân giáp dày chừng nửa trượng, toàn thân tất cả đều là băng nhọn, thân hình tráng kiện hơi có vẻ mập mạp, nhưng lại đằng đằng sát khí. Móng vuốt sắc bén đào lấy mặt đất tầng băng, con mắt hiện ra huyết quang tập trung Tần Mệnh, Tần Mệnh ngừng ở giữa không trung, chiến ý dâng cao, toàn thân hừng hực kim quang, sấm sét điên dại chói mắt. Cánh đồng tuyết mênh mông tất cả đều là thú giống chim hót, mặt đất đang run rẩy, có thể rõ ràng cảm nhận được ngàn vạn linh yêu đang chạy như điên, hơn nữa còn hội tụ về phía hắn nơi này. Tần Mệnh cắn răng một cái, lần nữa mở ra chiến thần bào hao, hoàng kim tâm tuôn ra lực lượng thần bí, bùng cháy huyết nhục toàn thân, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức bạo tăng, con mắt đều biến thành màu vàng kim óng ánh. Giết! Tần Mệnh giống to, tiếng như lôi đình. Ngao giống! Ba đầu cự hùng, một đầu băng cự ngạc, lên tiếng gào thét, dã man cuồng liệt. Ầm ầm, cánh đồng tuyết trong phạm vi nghìn trượng mãnh liệt phá vỡ, khối băng lớn nhỏ phóng lên trời, xoáy lên gió lớn, mang theo bạo tuyết, che đậy bầu trời, hình thành một cái lao lung cực lớn, từ bốn phương tám hướng vây khốn Tần Mệnh. Lượng lớn bông tuyết giá lạnh còn biến thành băng tuyết cự thú, người trước ngã xuống, người sau tiến lên chặn đánh Tần Mệnh. Tần Mệnh không sợ, song kiếm đều xuất hiện, kiếm quang như mặt trời hừng hực, thẳng hướng băng tinh cự thú. Tại cánh đồng tuyết mênh mông này, linh yêu loại băng tuyết có ưu thế tự nhiên, thực lực tăng nhiều, nhưng Tần Mệnh cũng không kém, dùng chiến thần bào hao tăng phúc thực lực, dùng đại hỗn độn chân lôi quyết phối hợp đại diễn kiếm điển, tung hoành toàn trường, chém giết băng tuyết cự thú. Như là chiến thần, đánh đâu thắng đó. Lôi bằng bí thuật, thập phương tuyệt ảnh, toàn thân Tần Mệnh đột nhiên nổ tung sấm sét, tại chỗ biến mất, sau một khắc xuất hiện tại bên ngoài hơn 10 thước, cất bước đang chạy như điên lần nữa hóa thành tiếng sấm. Lần lượt tiếng sấm vang lên, lần lượt chạy như điên, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, sấm sét càng ngày càng mạnh mẽ, gần như trong nháy mắt, giết đến trước mặt ba đầu gấu lớn. Ba đầu gấu lớn cùng kêu lên gào thét, mãnh liệt đánh ra mặt đất, từng luồng từng khí lạnh đáng sợ vén trời mà lên. Muốn đem Tần Mệnh đóng băng, nhưng Tần Mệnh thế tới nguy hiểm mạnh mẽ, dùng thanh lôi quấn thân, dùng huyết lôi làm roi, nhanh chóng quay cuồng lấy xuyên thủng luồng khí lạnh, giết đến trước mặt gấu lớn, một tiếng giống to, song kiếm đều xuất hiện vạn quân bạo huyết. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, linh lực hoàn toàn Tần Mệnh biến mất, sấm sét tản ra, kiếm quang yếu đi, mà uy lực luồng khí lạnh đập vào mặt bạo tăng, như là sóng dữ vỗ bờ, đem hắn vô tình đập bay, toàn thân nhanh chóng kết băng. Tần Mệnh ở giữa không trung cưỡng ép chấn vỡ tầng băng, chật vật rơi trên mặt đất, hắn thở hổn hển, con mắt tràn đầy tơ máu, tức giận hét lớn, lấy đi linh lực của ta, ngươi là sợ sao? Có được toàn bộ thất nhạc cấm đảo, khống chế nghìn vạn linh yêu, ngươi vậy mà sợ? Giống, một đầu gấu lớn gầm thét giết đến, đột nhiên chụp được móng vuốt sắc bén đối với Tần Mệnh. Cút, Tần Mệnh trong cơn giận dữ, tuôn ra một quyền, cương khí mênh mông cuồn cuộn, phá vỡ móng vuốt sắc bén, nổ nát đầu gấu lớn, hắn vung vẩy cánh chim, nhanh chóng chuyển hướng. Như là thiên đao xoáy lên, đem gấu lớn sống sờ sờ chém nát, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mùi tanh xông vào mũi. Tần Mệnh trợn mắt trừng trừng, hét lớn như lôi đình. Người đâu? Đi ra cho ta. Người không dám gặp ta, liền trực tiếp giết chết ta. Có mặt gặp người, liền đi ra cho ta. Lấy linh lực ta, ngươi tính vào cái bổn sự gì, cút ra đây. Cánh đồng tuyết mênh mông, gió lạnh gào thét, tuyết bay đầy trời, không có bất kỳ lời đáp lại, không lọt vào mắt lời hắn chửi bới. Hai đầu gấu lớn, một đầu băng cự ngạc, khống chế lồng giam băng lạnh nghìn trượng, vây khốn hắn, xa xa linh yêu oanh oanh liệt liệt xông lại, càng ngày càng nhiều, bốn phương tám hướng vây quanh ở nơi này, Tần Mệnh toàn thân vàng chói, cánh chim màu vàng hoa lệ cường thịnh, sắc mặt hắn lãnh tuấn, cường thế giằng co, như là một chiến thần vô địch, khinh thường đàn thú. Ngàn vạn linh yêu đuổi tới, đem nơi này vây quanh chật như nêm cối, trong đống tuyết, trên núi cao, trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt. Thanh thế vô cùng to lớn, bên trong còn có rất nhiều khí tức thánh võ cường thịnh. Oanh, oanh, tam nhãn cự linh viên như là một tôn ma thần đi tới, một bước hơn trăm thước, bàn chân lưu lại hố sâu cực lớn, chấn đến núi cao xuất hiện tuyết lở. Thú triều phía trước dồn dập đẩy ra, tránh ra một đường, không dám lãnh đạm. Tần Mệnh đứng ở không trung hơn trăm thước, chủ tử kia của ngươi đâu? Hai tháng rồi, cần phải đi ra xem một chút a. Muốn chơi, có thể, ta cùng hắn chơi. Người đâu? Tam nhãn cự linh viên cúi đầu nhìn xuống Tần Mệnh, giết ba người bọn hắn, lập tức thả ngươi đi. Đây chính là quy tắc trò chơi. Kỳ Nguyên Lăng đã chết, hai người khác ở đâu, dù sao ngươi cũng phải thả ra. Tiểu chút chít, đừng chơi dối lừa. Kỳ Nguyên Lăng, không chết, Tam nhãn cự linh viên gào thét, hung thần khí tức cuộn sạch trời cao, nó đột nhiên vung lên một cái móng vuốt lớn, cực lớn như là một ngọn núi non trùng điệp, hàn quang lập lòe, sắc bén không gì sánh được, như là có được uy thế sụp trời. Ha ha, chính là muốn dằn vặt ta đúng không? Đến, có bản lĩnh thì đập chết ta. Tần Mệnh không tránh không né, cũng tránh không khỏi. Móng vuốt lớn ầm ầm rơi xuống, vô tình vỗ vào trên người Tần Mệnh. Lực lượng trăm vạn tấn như là bạo tạc, năng lượng sôi trào trời đất, mây mù đều giống như bị xé mở, âm chiều khôn cùng, chìm ngập cánh đồng tuyết. Nó khống chế lực lượng, không muốn chụp chết Tần Mệnh, nhưng vẫn là đập cho ra chóc thịt bong, trăm xương nứt hết, vứt ra ngoài. Tần Mệnh bay ra hơn 200 thước, sau khi liên tục quay cuồng 11 lần, mới ngã vào trong đống tuyết, hôn mê ngay tại chỗ, toàn thân đầy máu loãng, xương cốt đâm rách da thịt, trắng lạnh dọa người, bộ dáng vô cùng thê thảm. Hô! Tiểu tử không biết sống chết. Tam nhãn cự linh viên đánh tiếng phì phì trong mũi, trên vai của nó sương mù lượn lờ, như khói như mây, bên trên có một nữ tử xinh đẹp tôn quý đứng đấy, Táng Hoa Vu Chủ. Ăn hết hắn. Táng Hoa Vu Chủ hạ lệnh, hơn 10 đầu tuyết lang nhào tới, điên cuồng mà cắn xé lấy da thịt Tần Mệnh, liếm lắp lấy máu tươi màu vàng. Đám linh yêu khác mắt đầy đỏ tươi, thèm thuồng trực tiếp chảy nước miếng, cũng hận không thể tiến lên ăn mấy ngụm thịt thánh võ. Táng Hoa Vu Chủ mặt không biểu tình đứng nhìn, trong ánh mắt không có bất kỳ chấn động. 3 năm trước đây, nàng bị Tần Mệnh nhục nhã, trọng thương, bị ép trốn vào cánh đồng tuyết, dưới cơ duyên xảo hợp cũng xông vào ngọn núi khổng lồ kia. Cái cây bên trong ngọn núi khổng lồ kia đúng là vị mộ của vị chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo kia. Lực lượng thần bí tại Thất Nhạc Cấm Đảo chính là một luồng thiên đạo áo nghĩa. Ước chừng là tại 1000 năm trước, lão chủ nhân suy bại đã chết, trước khi chết gieo xuống cái cây kia, dùng huyết nhục của mình làm chất dinh dưỡng, khiến nó phát triển, trở nên mạnh mẽ. Cùng lúc thủ hộ lấy một luồng áo nghĩa kia, đợi chờ người hữu duyên đến. Hồn niệm lão chủ nhân cách mỗi 50 năm thức tỉnh một lần, để cho Thất Nhạc Cấm Đảo tái hiện nhân gian, dẫn những thám hiểm giả dũng cảm kia xông tới. Nếu có ai may mắn, hoặc là phù hợp với mục tiêu của hắn, liền truyền thụ một luồng thiên đạo này, gồm cả hòn đảo đều cho người đó. Thật không nghĩ đến một lần đợi chính là hơn 1000 năm. Hồn niệm lão chủ nhân càng ngày càng yếu ớt, sắp chống đỡ không nổi. Một khi hồn niệm tiêu tán, thì một luồng thiên đạo áo nghĩa này cũng đem trả về trời đất. Đúng lúc này, Táng Hoa Vu Chủ xâm nhập huyệt mộ. Lão chủ nhân quyết định không lại đợi, hơn nữa tương đối mà nói, trong 1000 năm đây không thể nghi ngờ là chọn lựa thích hợp nhất. Lão chủ nhân đã chọn nàng, cũng đem thiên đạo lực lượng ủy nhiệm cho nàng. Táng Hoa Vu Chủ thiên phú tuyệt luân, ngộ tính rất cao, thuận lợi dung hợp thiên đạo áo nghĩa, cùng lúc bắt đầu khống chế cả tòa Thất Nhạc Cấm Đảo. Ở trong 3 năm, nàng không chỉ đạt được truyền thừa, còn được gốc cây kia tẩm bổ liên tục đột phá cảnh giới, tiến vào Thánh Võ đỉnh phong. Nhưng, nàng vốn có hy vọng trực tiếp tiến vào thiên võ, lại bởi vì nguyên nhân đặc thù mà kẹt tại hàng rào, thủy chung bước không ra một bước kia. Từ thánh võ tiến vào thiên võ không chỉ cần thân thể cùng võ đạo thăng hoa, càng cần rèn luyện linh hồn, còn có loại tâm ma khảo nghiệm từ địa võ đến thánh võ. Phải vứt bỏ các loại tạp niệm, vượt qua tâm kiếp nạn, mới có thể tân sinh trong triệt ngộ, tiến vào lĩnh vực võ đạo hoàn toàn mới, thiên võ cảnh. Nhưng, trong lòng Táng Hoa Vu Chủ có oán, có hận. Nàng không thể bình tĩnh, những điều này đến từ nhục nhã bi phẫn nhất trong đời của nàng. Lúc trước là vì hồn niệm lão chủ nhân ảnh hưởng, thả Tần Mệnh đi, hiện tại lão chủ nhân đã không còn. Nàng chính là chủ nhân hòn đảo này, là trưởng khống giả của thiên đạo áo nghĩa. Cảnh giới nàng đột phá nhận đến ràng buộc, nhất định phải chặt đứt ràng buộc. Táng Hoa Vu Chủ muốn chặt đứt ràng buộc, chính là muốn tiêu trừ hận cùng oán trong lòng, tiêu trừ nhục nhã dằn vặt qua nàng. Cho nên, nàng muốn dằn vặt Tần Mệnh. Hung hăng mà dằn vặt đến chết, để cho hắn thống khổ. Cho đến khi có một ngày, nàng giải hận, tiêu tan, không lại chú ý. Một ngày không được, liền 2 ngày. 1 năm không được liền 2 năm. 2 năm không được liền 3 năm, 5 năm. Tần Mệnh không nguyện ý phối hợp. Vậy thì nghĩ biện pháp để cho hắn không thể không phối hợp. Táng Hoa Vu Chủ đạp lên cánh hoa, từ trên cao từng bước một đi về hướng cánh đồng tuyết, đi tới trước mặt Tần Mệnh. Hơn 10 đầu tuyết lang vây quanh thân thể của Tần Mệnh. Điên cuồng mà cắn xé, nhưng huyết nhục Tần Mệnh cứng cỏi, ngay cả huyết quản nội tạng đều bò đầy đường vân màu vàng, chúng xé đến rất tốn sức, cả buổi đều gặm không nổi một miếng. Vài đầu tuyết lang hùng tráng dùng sức cắn cánh tay của hắn, dùng móng vuốt để lấy, dùng sức lung lay đầu. Càng như vậy, tình cảnh càng là tàn nhẫn. Táng Hoa Vu Chủ đứng tại trước mặt Tần Mệnh, mắt lạnh nhìn một màn này, ngươi không phải đánh không chết ư, ngươi không phải khôi phục nghịch thiên ư, vậy hãy để cho ngươi chết một lần. Sống một lần, sống rồi lại chết, sống không bằng chết. Ngươi không phải rất cuồng sao? Liền đem ngươi đánh cho tàn phế đánh cho nát, bị dã thú gặm làm thức ăn, đợi sau khi khôi phục, lại tới một lần. Táng Hoa Vu Chủ còn muốn để cho Tần Mệnh giết Tần Lam cùng Mã Đại Mãnh, muốn xem bộ dạng hắn thống khổ ôm đầu kêu khóc. Xoẹt xẹt, Một đầu tuyết lang cuối cùng từ trên người Tần Mệnh giật xuống một khối thịt lớn, vài đầu tuyết lang khác lập tức nhào đầu về phía trước muốn tranh đoạt. Một đầu tuyết lang gặm cả buổi đều không có gặm xuống một khối, thật sự là tức giận, một ngụm kẹp chặt cổ Tần Mệnh, mút vào máu tươi. Ngay tại lúc này, Tần Mệnh đột nhiên mở mắt, kim quang chói mắt lập lòe tại đáy mắt. Hắn đang chịu đựng lấy toàn thân đau nhức kịch liệt như vỡ vụn, gắt gao giữ lại chút hơi thở kia, không để cho mình hôn mê, cũng đang chịu đựng lấy khuất nhục bị dã thú cắn xé, cùng đợi chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo xuất hiện. Hắn nhất định phải nhìn một cái, rốt cuộc là tên biến thái nào đang dằn vặt hắn. Tần Mệnh mở hai mắt ra, trong chốc lát, hồn lực nắm thành đấm mãnh liệt muốn rút Tu La Đao, nhưng... hắn sửng sốt, hai mắt lùi ra, gắt gao dán mắt vào nữ tử gần ngay trước mắt. Táng Hoa Vu chủ đều có chút ngưng mi, không nghĩ tới Tần Mệnh đều đã như vậy, vậy mà còn có thể mở mắt ra, hắn cố ý giả bộ bất tỉnh. Tần Mệnh sửng sờ một chút, chửi ầm lên, mẫu thân nó. Là tiện nhân ngươi. Ngươi thế nào lại còn sống? Táng Hoa Vu chủ. Thế nào lại là nữ ác tử này? Nàng không phải đã chết rồi sao? Sắc mặt Táng Hoa Vu chủ trầm xuống, muốn chết. Bang. Tần Mệnh đánh đòn phủ đầu, Tu La Đao vận sức chờ phát động nháy mắt xuất hiện, hắc khí lượn lờ, lạnh lẽo rét thấu xương, một cỗ sát ý cực hạn tràn ngập trời đất, dường như tuyệt thế hung binh xuất thế, yên tĩnh cả mảnh cánh đồng tuyết này. Hai người cách xa nhau ba thước ngắn ngủi, Tu La Đao trong chớp mắt liền đánh về phía mi tâm Táng Hoa Vu chủ. Đinh. Một thanh âm thanh thúy rung động, vọng trong bầu trời, sóng âm chấn ra rất xa, Tu La Đao lại bị Táng Hoa Vu chủ kẹp lấy giữa ngón tay. Tần Mệnh ngạc nhiên, bắt được. Tập kích đột nhiên lại gần như thế, vậy mà có thể ngăn cản. Đây chính là Tu La Đao, hai ngón tay liền kẹp lấy. Táng Hoa Vu chủ run rẩy ngón tay ngọc, dùng sức kẹp lấy Tu La Đao, khống chế lấy nó, trong lòng cũng rất kinh ngạc, đây là vũ khí gì? Vậy mà cắt rách cả da nàng, thấm ra máu tươi tinh hồng. Hơn nữa, hắc đao bắt đầu khởi động hắc khí càng ngày càng mạnh mẽ, chấn lên lực lượng mạnh mẽ, không ngừng đẩy về phía trước, muốn tránh thoát khỏi nàng. Táng Hoa Vu chủ cau mày lại, từng sợi xiềng xích áo nghĩa rậm rạp hiển hiện từ giữa ngón tay, quấn chặt lấy Tu La Đao, cưỡng ép phong ấn, khống chế lấy nó, áp chế nó. Tu La Đao rốt cục cũng bình tĩnh, ngay cả hắc khí đều trở nên yếu ớt, bị xiềng xích áo nghĩa tầng tầng quấn quanh. Chỉ chốc lát sau, Tu La Đao hoàn toàn thu lại hắc khí, như là một thanh đao nhỏ bình thường, rơi xuống trong lòng bàn tay Táng Hoa Vu chủ. Hồn niệm Tần Mệnh cùng Tu La Đao tương liên, rõ ràng cảm nhận được một cỗ lực lượng không cách nào kháng cự. Đó là xiềng xích gì? Vậy mà có thể ngăn chặn Tu La Đao. Hắn mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ lực lượng Tu La Đao, nhưng dù sao cũng là yêu đao đương thời, có thể bại lui, nhưng sao lại có thể bị khống chế? Táng Hoa Vu chủ vuốt vuốt Tu La Đao, lạnh buốt nặng nề, đao thể đen kịt, nhưng lại không phải đen như thiết khí bình thường, cho người một loại cảm giác quỷ dị, như là một cái lỗ đen cứng lại. Nàng chú ý tới biểu lộ kinh ngạc của Tần Mệnh, đều kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Trong đầu Tần Mệnh khẽ động, bỗng nhiên nổi khùng gào thét, đưa ta. Đó là của ta. Đưa ta. Ta giết ngươi tiện nhân. Đưa ta. Rất quan trọng sao? Táng Hoa Vu chủ nói nhẹ, giọng điệu lạnh như là cánh đồng tuyết băng lạnh. Đưa ta. Đó là của ta. Tần Mệnh toàn thân xương cốt vỡ vụn hơn phân nửa, da chóc thịt bong, máu tươi giàn giụa, khuôn mặt hắn dữ tợn bò về phía Táng Hoa Vu chủ, phun máu gào thét. Đưa nó cho ta, muốn cho ta làm cái gì đều được. Đưa ta. Đó là của ta. Không phải muốn giết người sao? Ta giết. Ta lập tức liền giết. Táng Hoa Vu chủ thờ ơ, mắt lạnh nhìn Tần Mệnh. Toàn thân Tần Mệnh đầy là máu úp sấp trước mặt Táng Hoa Vu chủ. Chụp lấy cổ chân của nàng, dùng sức ngửa đầu. Đưa ta. Đưa ta. Con mắt Táng Hoa Vu chủ rất đẹp, cũng rất lạnh. Nàng cúi đầu nhìn Tần Mệnh. Muốn. Muốn. Nó rất quan trọng đối với ta. Táng Hoa Vu chủ lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát. Trong cơ thể bỗng nhiên dâng lên một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Hòa với lực lượng áo nghĩa. Hung hăng xâm nhập trong lòng bàn tay, đụng chạm lấy Tu La Đao. Rất quan trọng sao? Vậy thì tại trước mặt ngươi, phá hủy nó. Một kích toàn lực, không gian lòng bàn tay đều muốn nghiền nát. Nhưng mà, bằng tiếng kim loại long cong đinh tai nhức óc, Tu La Đao lặng ngắt, như tờ đột nhiên bị khơi dậy một cỗ lực lượng cực kỳ khủng bố, ngay cả xiềng xích áo nghĩa đều vỡ vụn trong nháy mắt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong Tu La sát giới, tất cả chiến hồn toàn thể thức tỉnh, ngửa mặt lên trời thét dài. Như là quần ma gầm loạn, hoặc như là địa ngục bạo loạn, vô tận sát uy phóng lên trời, cuồn cuộn không ngừng, rung chuyển trời đất. Tu La Đao thức tỉnh sát khí khủng bố, hung hăng mà chấn mở tay ngọc của Táng Hoa Vu chủ, đánh chính là máu tươi đầm đìa, da chóc thịt bong, càng có cỗ oán niệm như tử vong từ tay ngọc xâm nhập thân thể, mãnh liệt chấn vỗ lấy linh hồn của nàng. Ý định ban đầu của Táng Hoa Vu chủ là phá hủy Tu La Đao, lại không nghĩ rằng lại gây ra cắn trả dữ dội như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị. sắc mặt lập tức trắng bệch, ý thức một hồi thác loạn. Tần Mệnh nhìn chuẩn cơ hội, đột nhiên bạo lên, thân thể rách nát, nhưng còn có hai cánh chim hoàn hảo, mang theo hắn bay lên trời, đánh về phía Táng Hoa Vu chủ. Tần Mệnh chụp lấy Tu La đao, nổi khủng dữ tợn, dùng ra lực lượng toàn thân đâm về phía trán Táng Hoa Vu chủ. Ý thức Táng Hoa Vu chủ trong nháy mắt thanh tỉnh, nhưng sát nghiệm xâm nhập thân thể quá cường liệt. Không phải nàng nói áp chế mà có thể áp chế, cũng không phải mấy hơi như vậy liền khống chế. Kỳ thật ngay cả bản thân Tần Mệnh đều phóng thích không ra được lực lượng mạnh như vậy, nhưng nàng lại dùng lực lượng của nàng để cho Tu La đao lầm là mình sắp bị hủy diệt, cho nên Táng Hoa Vu chủ vừa muốn khôi phục thanh tỉnh, đưa tay vung mở Tần Mệnh, ý thức lại lần nữa bị sát khí cắn trả. Cũng chính là cái cơ hội nghìn cân treo sợi tóc này, Tần Mệnh kẹp lấy Tu La đao cuồng loạn bộc phát lực lượng, đâm về đầu của nàng. Táng Hoa Vu chủ ý thức hỗn loạn, linh lực thủ hộ bên ngoài đều yếu ớt. Phốc phốc, mũi đao đâm rách da thịt, cắm vào xương cốt, sát nghiệm mạnh mẽ lần nữa xâm nhập trong đầu Táng Hoa Vu chủ. Sát khí bắt đầu điên cuồng khởi động trên Tu La đao cũng vô tình tung bay Tần Mệnh, chấn đến linh hồn hắn đều muốn nát bấy. Tuy nhiên cũng may Tu La đao đã nuôi 7-8 năm trong thân thể của hắn, tổn thương còn không đến mức chí mạng. Kịch biến trong điện quang hỏa thạch, tuy nhiên chỉ vài giây ngắn ngủi mà thôi. Táng Hoa Vu chủ nhận đến trọng thương, lảo đảo lui về phía sau, đầu đau muốn nứt, ý thức vậy mà xuất hiện huyễn cảnh, như là lâm vào chiến trường giết chóc đáng sợ nào đó. Trời đất bay máu, non sông diệt hết, vô số bóng đen chém giết, gào thét ở trong trời đất, tiếng hét hò đinh tai nhức óc như ảo lại như thật, càng chấn đến nàng khí huyết sôi trào. Tần Mệnh sau khi rơi xuống đất liên tục quay cuồng, máu tươi đầy đất, vài đầu tuyết lang muốn nhào đầu về phía trước, lại bị hắn vỗ cánh chém giết. Thừa dịp Táng Hoa Vu chủ ý thức hỗn loạn, Tần Mệnh cắn răng nhịn đau, nổi điên đánh tới, chụp lấy Tu La đao bị làm tỉnh giấc, từ trên đầu Táng Hoa Vu chủ nhổ xuống đến, ngay sau đó hung hăng đâm về trong phía miệng khẽ há của nàng, đột nhiên ngoáy một cái, máu tươi văng khắp nơi. Táng Hoa Vu chủ giật mình tỉnh giấc, ánh mắt bỗng nhiên âm lãnh, muốn chém giết Tần Mệnh, nhưng sát niệm của Tu La đao quá kinh khủng, tán loạn trong ý thức cùng linh hồn của nàng, khó có thể phân rõ thế giới giết chóc cùng cánh đồng tuyết mênh mông trước mắt. Dùng lực lượng Tần Mệnh tuyệt đối phóng thích không ra được uy lực như vậy, đây là bản thân nàng tự phóng thích. Tần Mệnh rút Tu La đao ra, ôm lấy cổ Táng Hoa Vu chủ, há mồm gặm về phía đôi môi đỏ mọng của nàng, miệng lớn thôn hấp lấy máu tươi của nàng, càng cắn nuốt lấy khí tức sinh mệnh tức của nàng. Tần Mệnh như là đầu ác lang, điên cuồng, cũng liều mạng, không để ý hết thảy kích thích chúng vương truyền thừa, từ trong cổ họng phun ra cơn lốc màu vàng, không ngừng liên tục thôn nạp khí tức sinh mệnh của Táng Hoa Vu chủ. Táng Hoa Vu chủ vừa muốn bình tĩnh tâm cảnh lại lần nữa rối loạn, dường như lại về tới khuất nhục lúc trước, nàng cực lực muốn giãy giụa, muốn xé nát Tần Mệnh, nhưng ý thức hỗn loạn, thân thể càng là nhanh chóng suy yếu, làm sao cũng đều giãy không ra, bị Tần Mệnh gắt gao ôm lấy nàng. Giống, Tam Nhãn Cự Linh Viên cùng đám linh yêu lúc này mới tỉnh giấc, mãnh liệt nhào đầu về nơi này, nhưng Tần Mệnh lại ôm lấy Táng Hoa Vu chủ phóng lên trời, treo lên bão tuyết lao vùn vụt mà đi về xa xa. Táng Hoa Vu chủ giãy giụa dữ dội, nhưng ý thức hỗn loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến thần thức, thỉnh thoảng bị đẩy vào huyễn cảnh, đầu nàng đau muốn nứt, sát khí tàn sát bừa bãi tại toàn thân. Tần Mệnh gắt gao ôm lấy nàng, điên cuồng mà cắn nuốt máu tươi cùng sinh mệnh lực, đến khép lại lấy thương nhìn thấy mà giật mình thế của bản thân. Tần Mệnh hoàn toàn điên, vung vẩy cánh chim rách nát, như là đạo thiểm điện màu vàng lao vùn vụt. Hắn biết rõ lực ảnh hưởng của Tu La đao có hạn, không có khả năng thật sự phá hủy Táng Hoa Vu chủ, có thể đạt đến loại trình độ này đã là kinh hỉ ngoài ý muốn. Hắn phải nắm chặt thời gian, thừa dịp trước khi Táng Hoa Vu chủ còn không có thanh tỉnh, sống sờ sờ hút khô sinh mệnh lực của nàng. Nhưng mà, Táng Hoa Vu chủ quá lãnh tính, hơn nữa đã lĩnh ngộ thiên đạo áo nghĩa, rất nhanh liền ổn định lại tâm thần, cũng không vùng vẫy, mở ra ánh mắt xinh đẹp nhưng lạnh như băng, nhìn lên Tần Mệnh ngậm cắn nàng trước mặt. Ý niệm tức thì tập trung tinh lực suy yếu dùng lực lượng áo nghĩa, trong người xua đuổi những hắc khí tà ác kia. Nhanh như vậy, Tần Mệnh hoảng hốt trong lòng. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ mới không đến 10 giây ngắn ngủi, vậy mà nàng đã tỉnh táo. Nàng làm sao bất động, là đang khống chế sát khí sao? Táng Hoa Vu chủ tùy ý để hắn ôm lấy, toàn lực thúc giục lực lượng áo nghĩa, một chút chuyển đổi lấy bị động. Ánh mắt Tần Mệnh chuyển động, biểu lộ lập tức dữ tợn, hai tay đột phát phát lực, soạt một tiếng, đem xé mở huyết y bên ngoài Táng Hoa, bả vai trắng hơn tuyết, mềm như lụa, tiểu y đỏ rực bao vây lấy vòng ngực kiên cường đầy đặn, tạo nên độ cong rất nhỏ, đều hình thành trùng kích thị giác mãnh liệt. Đáy mắt Táng Hoa Vu chủ hiện lên lệ khí, ý thức còn có chút mê loạn tại đây đột nhiên dưới sự kích thích triệt để thanh minh, muốn chết. Ồ, không phải nên càng hỗn loạn sao? Làm sao lại? Tần Mệnh khẽ giật mình, hỏng. Oanh, toàn thân Táng Hoa Vu chủ phá lên cỗ huyết khí kinh khủng, đem Tần Mệnh sống sờ sờ đánh bay, cốt nhục trước ngực tung tóe, hai cái đùi đều sống sờ sờ tàn phá không còn, thống khổ cực lớn để cho Tần Mệnh thê lương thét lên, thân thể không khống chế được, bay múa ở giữa không trung. Đổi thành những người khác, đã sớm sống sờ sờ đau choáng luôn, hoặc là khủng hoảng, nhưng Tần Mệnh thì lại cắn răng, như là đầu dã thú, cưỡng ép khống chế được thân thể tung bay, quát lạnh với Táng Hoa Vu chủ, ngôn ngữ hết sức thô lỗ, tiện nhân, lão tử sớm muộn gì đem ngươi bán vào hoa lâu, một ngày chiếu cố 10 lần. Lần trước không có chơi ngươi, lần này nhất định khiến ngươi gào khóc cầu xin tha thứ. Tần Mệnh, chết. Táng Hoa Vu chủ tức giận đến thân thể run rẩy, một màn này để cho nàng lần nữa hồi tưởng lại lúc trước. Cũng là hình ảnh nàng không muốn nhớ lại nhất, nhưng mà... Ý thức vừa loạn, sát khí vừa mới bị đè xuống lần nữa cắn trả trong người, như là sóng thần cường thế bật ngược. Táng Hoa Vu chủ đột nhiên ôm đầu thét lên, cơ thể đong đưa, suýt chút nữa rơi xuống dưới. Tần Mệnh đột nhiên bổ nhào qua, như là đầu ác lang, một cái đối mặt, bắt lấy tiểu y thiếp thân hung hăng xé mở, lộ ra hai luồng đầy đạn trắng tuyết kia, toàn bộ thân thể rách nát của hắn cũng đè tới, bất chấp thôn vệ khí tức sinh mệnh, đối với cổ các vị trí trên người của nàng bóp loạn. Ánh mắt Táng Hoa Vu chủ hung ác, lập tức muốn tỉnh táo, nhưng lúc này đây, nàng rốt cuộc cũng không an tĩnh được, ngược lại càng loạn càng giận. Càng làm cho nàng thật không thể tin được, tâm ma tại thời điểm bắn vọt thiên võ cảnh, vậy mà đều tại thời khắc này bạo phát. Càng là muốn tỉnh táo, càng là không thể tỉnh táo, càng là muốn vung ra những hình ảnh kia, càng là rõ ràng mà hiển hiện trong đầu. Tần Mệnh dã man xoa nắn lấy thân thể mềm mại trắng tuyết của nàng, hoặc là kéo, chà đạp, hết sức thô lỗ kinh loạn lấy ý thức của nàng. Một bên huy động cánh chim, xông về chỗ sâu nhất trong cánh đồng tuyết. Thú triều đằng sau cùng nộ truy kích, thanh thế vô cùng kinh người, cả cánh đồng tuyết đều giống như đang run rẩy. Tam nhãn cự linh viên đều động dung, cái tên nhân loại này đều nát còn lại một nửa, như thế nào có thể bay, còn mạnh như vậy, nhân loại mà điên vậy mà còn đáng sợ hơn so với linh yêu. Thú triều nổi giận không gì sánh được, chủ nhân đều bị bắt, vô cùng nhục nhã. Hiện tại Tần Mệnh đâu thèm những cái kia, dục vọng muốn sống mãnh liệt chiếm cứ hết thảy mọi thứ trong đầu. Cánh chim dùng tốc độ cực hạn chấn vỗ vượt qua, một bên vuốt ve, một bên gặm cắn, một bên thôn phệ sinh mệnh lực, cánh chim nhanh chóng vung vẩy, lao vùn vụt đến phía trước, rất nhanh liền bỏ qua thú triều đằng sau, tới gần ngọn núi khổng lồ cao nhất kia trong cánh đồng tuyết. Giống, trong núi tuyết truyền đến tiếng vang lớn rung trời, một đầu băng tinh cự mãng toàn thân trong suốt vườn quanh lấy núi lớn xuất hiện, phun ra miệng khí lạnh đối với Tần Mệnh. Tránh ra cho lão tử, bằng không thì giết nàng. Tần Mệnh giữ tợn gào rú, thanh âm khàn khàn, nhưng lại tràn ngập sát khí. Chiến thần bào hao lần nữa mở ra, dùng thể chất hiện tại, mở ra loại lực lượng cấm kỵ này gần như tương đương chịu chết. Nhưng bây giờ bất chấp nhiều như vậy, lực lượng chúng vương sống lại, huyết khí toàn thân bùng cháy. Tốc độ của hắn trong nháy mắt tăng trưởng gấp đôi, tránh được cỗ khí lạnh kia, như là tia chớp xẹt qua trời cao, một đầu vọt tới sườn núi. Tiếng nổ lớn ầm ầm, cái thanh thế kia như là cự thú rung động núi, đỉnh núi tuyết cao mấy nghìn thước chỉnh thể đong đưa. Tuyết lở khủng bố như là tầng tầng sóng cồn lao nhanh xuống, trên núi vô cùng nhiều linh yêu đều bị vô tình nuốt hết, ngay cả đầu cự mãng quấn quanh lấy đỉnh núi kia đều một hồi đong đưa. Tần Mệnh chính là đụng ra một cái hố sâu, đánh xuyên qua hơn 100 thước, rất mãnh liệt dã man xông vào. Cự mãng kinh hãi, hắn làm sao lại lao vào, là ngoài ý muốn, hay là biết rõ chỗ đó có bí mật. Tam nhãn cự linh viên cùng các loại linh yêu đuổi tới đều liên tiếp dừng lại, căng thẳng lại kinh dị nhìn cái động vỡ kia, ai cũng không dám tới gần. Hắn xông vào. Hắn làm sao lại biết đến? Nơi đó là cấm địa. Là tẩm cung của chủ nhân. Từng bị nghiêm khắc hạ lệnh bất kể là ai, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không được đi vào chỗ đó. Tam nhãn cự linh viên cùng đám linh yêu đang do dự, Tần Mệnh đã kéo lấy Táng Hoa Vu chủ xâm nhập bên trong động lớn, lại lăn xuống viên đá cùng tuyết lở ngay sau đó chìm ngập cửa động. Nhiệt độ nơi này cùng năm đó không có gì khác nhau, so với cánh đồng tuyết bên ngoài đều muốn lạnh giá hơn nhiều. Vừa mới xông tới đã bị lực lượng thần bí quen thuộc kéo lấy rơi xuống. Tuy nhiên Tần Mệnh bây giờ là thánh võ cảnh, còn có thể gánh vác được. Táng Hoa Vu chủ đã hôn mê bất tỉnh, bị sát niệm tu la đao, bị tâm ma khuất nhục, còn có Tần Mệnh thôn nạp khí tức sinh mệnh, sống sờ sờ lăn qua lăn lại choáng luôn. Tần Mệnh ném Táng Hoa Vu chủ ra, cho đến sau lúc này mới dám thở ra hơi, nhưng đau nhức mãnh liệt suýt chút nữa để cho hắn đau chết, ý thức đều trời đất quay cuồng, tuy nhiên ý chí lực của Tần Mệnh đủ biến thái. Cưỡng ép chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt cùng cảm giác mê man, kéo lấy thân thể rách nát, hai cánh tay úp sấp cách đó không xa, chỗ đó vậy mà chất đầy linh quả. Nơi này vô cùng lạnh, toàn thân huyết dịch đều muốn đông cứng, Tần Mệnh kéo lấy nửa người rách nát trên mặt đất rét lạnh thấu xương, cảm giác kia quả thực là thống khổ, trong cổ họng lăn lộn tiếng giống đau nhức trầm thấp, nhưng vẫn là trừng mắt, cắn răng, kiên trì một chút bò đi qua. Dùng trình độ điên cuồng của Tần Mệnh, giờ khắc này trong đầu đều dần hiện ra một loại suy nghĩ dứt khoát chết ở chỗ này. Tần Mệnh bắt lấy mấy quả linh quả, run rẩy cầm lên, hiện tại toàn thân không có linh lực, luyện hóa đều không có cách nào luyện hóa, tuy nhiên hắn có thể nghiền nát, dùng chất lỏng đặt trên vết thương, tối thiểu có thể hòa hoãn thương thế một chút. Những linh quả này đều là chút ít cực phẩm, vẩy lên người lập tức dâng lên tí ti linh vụ, bao vây lấy huyết nhục cùng xương cốt. Tần Mệnh nắm chặt thời gian điều trị, hoàng kim huyết tầm bổ miệng vết thương, cũng may hắn từ chỗ táng hoa vu chủ đó hấp thu lượng lớn sinh mệnh nguyên lực, có thể tầm bổ thân thể. Sinh mệnh lực nồng đậm cùng linh vụ bao vây lấy hắn, huyết nhục mới lạ đang chậm chạp đến rõ ràng mà sinh trưởng, xương cốt đều đang từ từ khép lại. Tần Mệnh đau đớn đến toàn thân co rút, sắc mặt tái nhợt, tràn đầy mồ hôi lạnh, hắn run rẩy, vừa lạnh vừa thống khổ, cảm giác tận mắt nhìn thân thể của mình sinh trưởng quả thực là dày vò. Đây là một lần thảm nhất của hắn những năm gần đây này, cũng là một lần triệt để điên nhất biến thái nhất. Tần Mệnh ngay cả hô hấp đều run rẩy, đánh giá cái tòa động sâu cao mấy trăm thước này, gốc đại thụ hơn 500 thước còn ở nơi này, cứ việc đã gặp qua một lần, cảm giác vẫn là quá rung động, lớn đến mức để cho người ta đều có loại cảm giác nhỏ bé. Đại thụ xanh biếc tươi tốt, tách ra hào quang nồng đậm, đem cả tòa động đá đều chiếu sáng sắc màu lộng lẫy. Cành cây vừa thô vừa to tung hoành đan vào nhau, như là đường đi xen kẽ ở giữa không trung, phiến lá đều có lớn như một căn phòng, đường vân rõ ràng có thể thấy được. Tần Mệnh chuyển lấy thân thể, tìm trong chốc lát, rốt cuộc cũng tìm được cái kén cây kia, do rất nhiều trà cây đan vào cùng một chỗ, ánh huỳnh quang lập lòe, như là một quả trái cây khổng lồ, hoặc như là trái tim. Tuy nhiên kén rõ ràng đã nứt ra, cùng lần trước nhìn thấy không như nhau, mà bên trong không còn có cái gì nữa. Kén cây mở, sinh linh bên trong không còn. Chẳng lẽ, năm đó nhìn thấy đúng là táng hoa vu chủ, Tần Mệnh hồi tưởng tình cảnh ngày đó, đồng hân cùng hắn chính là trong lúc vô tình phát hiện một cái thông đạo, mới xông lầm đến nơi này. Lúc ấy còn kỳ quái tại sao có thể có một cái thông đạo như vậy, hơn nữa hình như là vừa mở ra. Nhưng lúc ấy thực lực yếu, sau khi đi vào cũng sắp bị đông cứng cứng, không có cân nhắc quá phức tạp, chỉ là muốn nghĩ cách làm sao trốn đi ra. Hơn nữa, Tần Mệnh nghĩ như thế nào cũng đều khó có khả năng nghĩ đến, trên người tiện nhân táng hoa vu chủ kia. Thần sắc Tần Mệnh phức tạp nhìn táng hoa vu chủ hôn mê bất tỉnh phía xa, nàng vậy mà thành chủ nhân thất nhạc cấm đảo. Cũng bởi vì kén cây kia sao? Lúc ấy nếu như tới gần kén cây, nhìn kỹ, nói không chừng cũng không có kiếp nạn hiện tại này. Gặp qua nữ tử lòng ra độc ác, chưa thấy qua ai như vậy. Tần Mệnh nhìn táng hoa vu chủ đều có loại cảm giác sợ hãi, nàng ở chỗ này bế quan 3 năm, sau khi tỉnh dậy chuyện đầu tiên lại là đi tìm hắn báo thù, cái gì tự giết lẫn nhau, cái gì đập thành thịt nát, cái gì để dã thú gặm cắn. Đây là chiêu thức một nữ tử có thể nghĩ ra được. Quá kinh khủng. Táng hoa vu chủ khẳng định không có ý định thả hắn đi ra ngoài, sẽ biến đổi bịp bợm dằn vặt hắn, ngược lại lực lượng khôi phục siêu cường của Hoàng Kim Tâm thành biện pháp tốt, để nàng dằn vặt Tần Mệnh. Dù sao đơn giản cũng không chết được, mỗi lần đều làm cho hắn bị dày vò, sau đó chờ hắn khôi phục như lúc ban đầu, lại một lần nữa dằn vặt, làm cho bị dày vò, theo thứ tự luân hồi, thống khổ. Quả thực là đem hắn trở thành món đồ chơi phát tiết. Tần Mệnh may mắn bản thân lúc này đây đã cố nén thống khổ, giả chết dẫn nàng mắc câu, mặc dù cảm giác bị đàn sói gặm cắn quả thực giống như là ác mộng, nhưng tốt xấu gì cũng là phát hiện đầu sỏ gây nên là táng hoa vu chủ, nếu không cũng không biết sẽ bị đồ nghịch dằn vặt tới khi nào. Cánh tay trái máu me nhầy nhụa của Tần Mệnh vẫn luôn cầm lấy tu la đao, khí tức âm lạnh đã tản đi rất nhiều, không lại khủng bố như vậy, không hổ là yêu đao đương thời, thật là đáng sợ, ngay cả loại cấp bậc như táng hoa vu chủ này đều có thể ảnh hưởng đến, mặc dù chỉ là mấy hơi ngắn ngủi mà thôi, nhưng nó chỉ là một thanh vũ khí. Nếu như dùng thực lực hỗn thế chiến vương muốn phá hủy nó lại sẽ bộc phát ra cái dạng uy lực khủng bố gì. Hắn lúc này đây chỉ là mạo hiểm thử, không nghĩ tới hiệu quả lại kinh người như thế. Ngón tay táng hoa vu chủ bỗng nhiên động khẽ động, rất yếu ớt, lại bị Tần Mệnh chú ý tới, nhanh như vậy liền muốn tỉnh. Tần Mệnh chịu đựng lấy đau nhức kịch liệt bỏ qua, bắt lấy táng hoa tiếp tục thôn nạp sinh mệnh lực, dùng tính mạng của nàng tầm bổ tánh mạng của hắn. Táng hoa vu chủ mặc dù là đỉnh phong võ cảnh, thế nhưng chịu không được loại thôn phệ này của Tần Mệnh, ý thức vừa muốn tỉnh lại lần nữa trong suy yếu lâm vào hôn mê sâu. Tần Mệnh lo lắng, trọn vẹn hấp thật lâu mới buông ra, nữ tử này một khi tỉnh lại khẳng định phát cuồng, đến lúc đó cũng không có cái gì có thể cứu hắn. Hắn không dám giết táng hoa, ít nhất hiện tại không thể. Tần Lam không ở đây, Mã Đại Mãnh cũng không ở đây, cũng không có thấy tinh linh đại địa. Hắn phải từ trong miệng táng hoa moi ra bọn hắn ở đâu, nếu không hòn đảo lớn như vậy, lại chẳng may ở bên ngoài gặp nguy hiểm, chờ hắn tìm đến khả năng đều đã chậm. Hiện tại Tần Mệnh còn không xác định tình huống của hòn đảo, có khi nào đã biến mất đây khỏi hải vực. Một khi giết tân chủ nhân táng hoa này, thất nhạc cấm đảo phải bao lâu mới có thể xuất hiện một lần nữa? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. là giống như trước 50 năm lại hiện ra, hay là vĩnh viễn không sẽ xuất hiện. Tần Mệnh cũng không muốn cứ như vậy đần độn u mê vây ở chỗ này, cả đời đều ra không được, nên hắn giữ lại Táng Hoa, nhưng một khi nàng tỉnh, làm thế nào áp chế được nàng? Nữ tử này không chỉ tỉnh táo, mà càng khôn khéo cơ trí, hơi chút có bất kỳ không cẩn thận, đều có thể bị nàng áp chế ngược, đến lúc đó nữ tử này thật khả năng nuốt sống hắn. Tần Mệnh ở chỗ này đợi chính là một ngày một đêm, bên ngoài đám linh yêu vậy mà không có xông vào đây, cũng không gặp động tĩnh gì đặc biệt, Tần Mệnh không dám khinh thường, một bên tu dưỡng, một bên hấp thu lấy sinh mệnh nguyên lực của Táng Hoa Vu chủ, tốc độ hoàng kim huyết chảy xuôi cũng bắt đầu nhanh hơn. Xương cốt kéo dài, huyết nhục tái sinh, mạch máu kinh mạch đều cải tạo chậm chạp đến rõ ràng, một màn thần kỳ nhưng đối với Tần Mệnh mà nói lại là một loại dày vò. Tần Mệnh hoạt động lấy tứ chi tân sinh, nhìn qua đại thụ nguy nga như núi, bỗng nhiên có một suy nghĩ, làm sao Táng Hoa Vu chủ khống chế hòn đảo này, cũng là bởi vì cái cây này sao? Ta, có thể chứ? Tần Mệnh càng nhìn càng có ý nghĩ, khẳng định cái cây này có bí mật, hơn nữa liền trong kén cây kia. Tần Mệnh lại khôi phục cả buổi, chống lấy thân thể đã nguyên vẹn đứng lên, hít sâu một hơi, nắm lấy vỏ cây bắt đầu bò lên. Mặt ngoài thân thể mặc dù đã khôi phục, nhưng kinh mạch huyết quản nội tạng các loại bên trong cũng còn có khiếm khuyết, tuy nhiên dù sao cũng là thể chất thánh võ tứ trọng thiên, miễn cưỡng vẫn có thể đỡ trụ áp lực nặng nề, từng bước một bò lên. Tuy nhiên bò lên không bao lâu, Tần Mệnh cúi đầu nhìn Táng Hoa Vu chủ hôn mê bất tỉnh, vẫn là rất lo lắng. Nữ tử này quá nguy hiểm, không có bảo đảm, hắn thực không an lòng. Đã có. Tần Mệnh từ trên cây nhảy xuống, đi tới bên cạnh Táng Hoa Vu chủ, hồn niệm ngưng trọng, nắm chặt Tu La Đao vừa mới thu hồi vào khí hải, phốc phốc cắm vào ngực của nàng, dùng sát niệm Tu La Đao duy trì ảnh hưởng tâm trí Táng Hoa Vu chủ, để cho nàng trong suy yếu hôn mê, trong hôn mê trầm luân. Dùng Tu La Đao phong bế Táng Hoa Vu chủ. Tần Mệnh cẩn thận dò xét một lát, sau khi xác định không có vấn đề gì mới yên lòng, treo lên áp lực nặng nề, bò về phía kén cây. Kén cây là do trên trăm cành cây to quấn quanh thành, rất nồng đậm, nhìn khoảng cách gần càng giống như là một trái tim khổng lồ. Mỗi cành đều xanh biếc ướt át, như là ngọc bích hơi mở, tách ra lấy ánh sáng nhu hòa. Từ khe hở vỡ ra chen vào kén cây, bên trong hoàn toàn là mảnh thế giới quang ảnh, vô số quang điểm màu xanh lá như là tinh thần trôi giặt lấy, đem nơi này chiếu sáng nhu hòa đến thần bí. Hít sâu một hơi, khí tức sinh mệnh nồng đậm cùng linh lực nhập vào cơ thể, khoan khoái dễ chịu nói không nên lời. Lục phủ ngũ tạng đều giống như duỗi cái lưng mỏi. Ồ, linh lực. Tần Mệnh bỗng nhiên có thể cảm nhận được linh lực là khôi phục bình thường. Hay là kén cây ngăn cách lực lượng thần bí trên thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh mặc kệ nhiều như vậy, tranh thủ thời gian nằm vật xuống bên trong, thôn hấp lấy khí tức sinh mệnh cùng linh lực, mau chóng khôi phục thân thể. Rất nhiều quang điểm màu xanh lá đều tự động chui vào lỗ chân lông, thấm vào huyết nhục cùng hài cốt toàn thân, thậm chí tuôn đến trái tim. Tần Mệnh đều suýt chút nữa than nhẹ lên tiếng. Bị đau nhức kịch liệt dằn vặt lâu như vậy, rốt cục cũng thoải mái. Một bên nhận lấy kén cây ban tặng, một bên vừa quan sát lấy kén cây. Nơi này không chỉ có lục quang, còn có rất nhiều cành cây mềm mại, đang nhẹ nhàng tung bay, bên trên không ngừng chất lỏng màu xanh lá chảy xuôi ra. Sau khi rơi xuống cũng đều biến thành lục quang, tràn đầy lấy khí tức sinh mệnh cùng linh lực trong kén cây. Dường như nó chính là khí hải, trái tim của gốc đại thụ này. Trong kén cây còn có mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể, hẳn là Táng Hoa Vu chủ. Chẳng lẽ thật sự là nàng đã nhận được cơ duyên ở chỗ này? Ta có thể chứ? Thử xem, Tần Mệnh bắt lấy một cành, cẩn thận nghiên cứu, nhưng nghiên cứu đến nghiên cứu đi, ngoại trừ năng lượng nồng đậm thì cũng không có phát hiện những thứ gì khác. Chẳng lẽ bị Táng Hoa Vu chủ cầm đi toàn bộ? Trong đây liền không có chút bí mật gì khác sao? Sau khi Tần Mệnh khôi phục trong chốc lát, bắt đầu tìm kiếm ở trong cành, cái kén cây này lớn như là một căn nhà gỗ, cành cây dày đặc 7-8 tầng, rất nhiều cành có lá cây to tầm lòng bàn tay. Hái một mảnh đặt ở trong miệng, như ăn hết một quả linh quả thấm vào ruột gan, cảm giác mát lạnh giống như là muốn đem lục phủ ngũ tạng đều tẩy trừ một lần, nhịn không được đều run rẩy một cái. Đây là cái gì? Tần Mệnh lục lọi thật lâu trong cành cây, rốt cục cũng lật đến một thứ kỳ quái. Một quả trứng. Một quả trứng có vảy. Không đúng, Tần Mệnh cầm lên xem xét, là một quả linh quả lớn cỡ nắm tay, tuy nhiên bên ngoài rất giống là lân phiến, kết trên một cái cành to. Tần Mệnh mở mạnh vỏ trái cây, bên trong trái cây óng ánh sáng long lanh, như là viên bảo thạch màu xanh lá không có bất kỳ tạp chất, nhưng lại vô cùng mềm mại. Cẩn thận quan sát, ánh huỳnh quang bên ngoài ngẫu nhiên sẽ hiển hóa ký tự đặc biệt, rất nhanh lại sẽ biến mất, chỉ chốc lát sau lại xuất hiện, lặp lại như thế. Tần Mệnh lật tìm một lát tại nơi khác lại tìm ra quả thứ hai, tuy nhiên trong góc 8 chỗ khác nhau phát hiện vỏ loại trái cây này. Nàng ăn hết 8 quả, còn lại 2 quả. Tần Mệnh mở mạnh 2 quả linh quả. Không biết, nhưng nếu Táng Hoa đều đã ăn hết 8 quả, lại là kết trong kén cây này, khẳng định không phải là phàm phẩm. Tần Mệnh ra đến bên ngoài liếc trộm lấy, xác định Táng Hoa Vu chủ vẫn còn ngủ say, lúc này mới ung dung sung sướng nằm ở trong kén cây rộng rãi, bắt đầu hưởng dụng linh quả. Linh quả vừa vào miệng liền tan ra, vậy mà tự động thấm vào kinh mạch toàn thân, nó ẩn chứa linh lực vô cùng khổng lồ, thời gian một chốc liền đem mỗi một đường kinh mạch đều phong phú, sau khi đi qua luyện hóa không ngừng mà dũng mãnh tràn vào khí hải mệt mỏi, sống lại lôi thiềm ngủ say, Tần Mệnh từ từ hưởng thụ linh quả tầm bổ, nội thị toàn thân quan sát đến những linh lực này, chờ đợi có thể có hiệu quả gì ngoài dự đoán. Mới đầu không có gì, chính là linh lực rất tinh khiết, còn có sinh mệnh lực bành trướng, thương thế toàn thân nhanh chóng khép lại, so với hoàng kim huyết đều nhanh nhiều gấp 10, linh lực khô cạn cũng nhanh chóng bổ sung, như là dòng sông cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh tràn vào khí hải. Tần Mệnh gần như có thể rõ ràng cảm nhận được bản thân đang khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Chưa từng gặp qua một loại linh quả nào có hiệu lực khổng lồ như thế, nhưng hắn là thánh võ tứ trọng thiên, đảo mắt đã có thể khôi phục. Thật không thể tin được. Nhưng thời gian dần qua, Tần Mệnh phát hiện có cỗ lực lượng kỳ diệu, nhưng không cách nào nắm bắt đang dung nhập linh hồn của hắn, trong ý thức bất chi bất giác nhiều hơn một mảnh gì đó phức tạp lại huyền diệu. Tần Mệnh ngưng thần tĩnh khí, mất đi tạp niệm, cảm thụ lấy cỗ lực lượng kia. Thời gian một phần một giây đi qua, những thứ huyền diệu trong đầu Tần Mệnh kia dần dần rõ ràng. Hắn nhìn thấy mê ảnh cả hòn đảo, sông chiều ngày đêm lao nhanh, rừng cây bốn mùa biến hóa, yêu thú phồn diễn sinh sống, hòn đảo lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, phiêu lưu về phương xa. Hắn nhìn thấy một bóng lưng, đứng tại bầu trời, nhìn xuống quần đảo, bóng lưng mông lung, nhưng lại có một loại cảm giác thật kỳ diệu, dường như chính là chúa tể muôn dân trăm họ nơi đây, khống chế cái mảnh đất trời này. Hắn nhìn thấy bầu trời huyền diệu lúc ẩn lúc hiện, vặn vẹo lên vô số vầng sáng kỳ dị, như là tấm lụa màu bay múa đầy trời. Những dị quang kia như có được lực lượng kinh người, tác động lấy linh lực lưu động trên cả hòn đảo, chi phối lấy sinh tử tồn vong của tất cả linh yêu. Tần Mệnh càng lún càng sâu, dường như trầm xuống mảnh không gian thần bí này, đứng ở bên trên hòn đảo. Bóng lưng mông lung kia liền ở phía trước, lại mờ ảo không thể thành. Dị quang kỳ diệu không ngừng bay ra từ trên người hắn, dũng mãnh tràn vào vòm trời, xâm nhập non sông, bao phủ hòn đảo này. Ngươi là ai? Tần Mệnh đi về hướng bóng lưng kia. Nhưng ý thức của mình lại trở nên mông lung đến nặng nề, hoàn toàn rơi vào nơi này. Hắn từng bước một đi về phía trước, nhưng lại làm sao cũng đều không đi đến gần bóng lưng kia được. Nhưng trong lúc bất chi bất giác, một đạo dị quang kỳ diệu nhưng lại từ bầu trời rơi xuống, như là như tơ lụa quấn quanh lấy hắn, muốn tiến vào trong thân thể. Trong kén tằm, Tần Mệnh đột nhiên tỉnh giấc, ý thức mê loạn rất nhanh đã rõ ràng. Hắn sửng sốt lại sững sờ, suy nghĩ xoay nhanh, bóng lưng kia đã từng là chủ nhân hòn đảo này sao? Tần Mệnh cầm lấy linh quả còn lại, nhìn chằm chằm, quả trái cây này là kết trên tảng cây, nhưng lại có ý thức chủ nhân năm đó. Cái cây này cùng chủ nhân đó lại là quan hệ như thế nào? Cây chính là chủ nhân sao? Chẳng lẽ Táng Hoa Vu chủ chính là ăn hết 8 quả trái cây này, mới khống chế hòn đảo này hay sao? Tần Mệnh càng nghĩ càng kích động, bất kể là không phải, ăn trước lại bàn. Hắn há mồm nuốt vào quả thứ hai, nằm ở trong kén cây, ngưng thần luyện hóa. Cùng lúc lần nữa truy tung cái cỗ lực lượng kỳ dị cùng ý thức kỳ diệu kia, chủ nhân trước của thất nhạc cấm đảo là trước khi chết gieo xuống gốc cây này, đem hài cốt của mình vùi dưới tàng cây, dùng huyết nhục hồn lực cùng với lực lượng áo nghĩa làm chất dinh dưỡng, mới có đại thụ quy mô khủng bố như hôm nay. Ở trình độ nào đó mà nói, kỳ thật cái cây này chính là lão chủ nhân hóa thân, nó từ toàn bộ hòn đảo hấp thu lấy lực lượng, lại trở về cho hòn đảo, nó là hạch tâm hòn đảo, lại tại khống chế lấy hòn đảo này. Hồn niệm còn sót lại của lão chủ nhân cứ 50 năm thức tỉnh một lần, chính là thông qua cái cây này đến quan sát hòn đảo hắn sáng tạo. Kén cây trên đại thụ giống như là Tần Mệnh suy nghĩ, tương đương với trái tim cùng khí hải của cái cây này. Là linh nguyên, càng là mệnh nguyên. Nơi này có mênh mông tràn đầy linh lực, càng có sinh mệnh nguyên lực tinh khiết nồng đậm. 10 quả trái cây trong kén cây thì là về sau bản thân đại thụ thai nghén, trọn vẹn sinh trưởng 1.000 năm. Số lượng dự trữ sinh mệnh nguyên lực cùng linh lực bên trong đều cực kỳ kinh người. Một quả liền để thánh võ cảnh tứ trọng thiên Tần Mệnh này, trong hơn 10 phút ngắn ngủi khôi phục đến đỉnh phong, thân thể tàn phá cũng hoàn toàn phục hồi như cũ, ngay cả tai họa ngầm thương thế lưu lại cũng đều dọn dẹp triệt để. Một luồng hồn niệm cùng lực lượng áo nghĩa của lão chủ nhân liền lưu trong kén cây, tại lúc Táng Hoa Vu chủ tiến vào ở, hoàn toàn sáp nhập vào trong linh hồn của nàng. Nhưng, dù sao kén cây, cũng bảo tồn hồn niệm cùng lực lượng áo nghĩa trọn vẹn hơn 1.000 năm, trái cây kén cây tạo nên ở bên trong cũng liền có được chút ít lực lượng áo nghĩa. Cũng tồn tại bộ phận hồn lực của lão chủ nhân, cho nên tại thời điểm Tần Mệnh luyện hóa linh quả, mới nhìn thấy mê ảnh, nhìn thấy những dị quang tượng trưng cho lực lượng áo nghĩa kia. Tần Mệnh đang luyện hóa trái cây, cũng chính là đang dung hợp lấy hồn lực cùng lực lượng áo nghĩa ở bên trong trái cây, mặc dù tương đương với áo nghĩa bản nguyên của Táng Hoa Vu Chủ, tuy nhiên Tần Mệnh lấy được là bộ phận rất ít, tựa như đại dương mênh mông cùng hồ nước, nhưng cuối cùng cái này vẫn là một cỗ lực lượng áo nghĩa, không thể chân chính khống chế, nhưng lại thực sự đủ để hắn thi triển ra bộ phận uy lực. Sau khi Tần Mệnh nuốt vào hai khỏa linh quả liền bắt đầu toàn lực dung hợp, cảnh giới đã đi đến hàng rào tại thời khắc này mãnh liệt rộng rãi, ngàn vạn linh yêu bao vây núi tuyết, rất nhiều linh yêu muốn xông vào bên trong, nhưng các loại linh yêu cao giai thánh võ như Tam Nhãn Cự Linh Viên lại cũng biết chỗ đó đụng không được, không chỉ có là cung điện tân chủ nhân, lại còn bí mật tầng sâu, một khi đi vào đánh nhau, làm hỏng không chỉ là ngọn núi này, rất có thể là cả hòn đảo. Cho nên chúng lựa chọn tiếp tục chờ đợi, chỉ cần tân chủ nhân có kêu gọi, lập tức hành động, nếu như không kêu gọi, trước hết chúng không thể vọng động. Kết quả một lần đợi chính là 3 ngày. Trong kén cây cường quang tán loạn, năng lượng sôi trào, vô số điện mang chật ních toàn bộ kén cây, ầm ầm chấn vang. Nhưng kén cây cứng cỏi không gì sánh được, vững vàng áp chế lực lượng như bạo tạc. Chỉ có trong cái khe hở vỡ ra kia, không ngừng có cường quang cùng lôi chiều phun ra, oanh oanh liệt liệt, kinh động lấy động lớn bình tĩnh. Tần Mệnh đang đột phá, vượt qua thánh võ cảnh ngũ trọng thiên, Táng Hoa Vu Chủ đột nhiên từ trong hôn mê mở mắt ra, ý thức mê loạn, suy yếu cực độ, gần như phân không rõ ràng hiện thực cùng huyễn cảnh. Nhưng cũng không lâu lắm, tiếng vang ầm ầm trong kén cây đem nàng từ hỗn loạn từng chút kéo về hiện thực. Ánh mắt tan rã cũng dần dần khôi phục tiêu cự. Nơi này là mộ. Đó là kén cây. Bên trong có người. Là Tần Mệnh. Hắn ở bên trong làm gì? Táng Hoa Vu Chủ thanh tỉnh, đứng dậy muốn xông đi lên, nhưng ý thức trời đất quay cuồng, suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức suy yếu, toàn thân đều giống như không còn nửa điểm khí lực, hơn nữa linh hồn lại đang lọt vào sát khí lạnh giá ăn mòn, có một loại thống khổ như bị xé nát. Táng Hoa Vu Chủ chợt phát hiện, y phục đâu? Nàng vậy mà toàn thân không có nửa bộ y phục, ngay cả nửa mảnh vải che giấu đều không có, da thịt trắng tuyết, bộ vị tư mật, đường cong xinh đẹp, ngọc thể nhu mì xinh đẹp của nàng hoàn toàn lộ ra. Mà chỗ ngực còn cắm một thanh hắc đao dâng lên hắc khí, ăn mòn lấy linh hồn của nàng. Táng Hoa Vu Chủ giật mình trong chốc lát, gần như muốn hít thở không thông, tâm tình một mảnh đại loạn, vừa muốn khôi phục ý thức lại lần nữa bị sát nghiệm đáng sợ xâm nhập, nàng bị Tần Mệnh lấy đi rất nhiều sinh mệnh nguyên lực, suy yếu như là người sắp súng lỗ. Giờ khắc này căn bản không chống lại nổi cảm xúc chấn động mãnh liệt như thế, trước mắt nàng đen lại, lần nữa té xỉu trên đất. Trước khi hôn mê, vang vọng trong đầu chính là oán hận thấu xương đối với Tần Mệnh. Khi nàng lần nữa mở mắt ra, đã là tại 3 ngày sau, mặc dù đầu đau muốn nứt, nhưng cảm giác ý thức mê loạn đã không lại mãnh liệt như vậy, chỉ là toàn thân suy yếu ngay thở dốc đều khó khăn, đầu ngón tay đều giống như không động đậy, có loại cảm giác hoảng hốt sắp chết. Một tiếng huýt sáo ngả ngớn để cho nàng chú ý. Ánh mắt khôi phục điểm ánh sáng, con ngươi xinh đẹp có chút biến chuyển, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc lại không thể quen thuộc hơn. Tỉnh, ngủ ngon không? Tần Mệnh ngả ngớn cười cười, tay trái cầm lấy cổ tay của nàng, tay phải nắm lấy tu la đao để tại ngực nàng, tùy thời chuẩn bị thôn nạp sinh mệnh nguyên lực, đâm vào lồng ngực nàng. Đáy mắt Táng Hoa Vu Chủ hiện lên u ám lạnh giá, muốn động nhưng lại động không được, cái loại suy yếu này quả thực là trời đất quay cuồng. Không cần khách khí, ta sợ ngươi lạnh, cho ngươi mấy bộ y phục. Táng Hoa Vu Chủ suy yếu quay đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Dáng người của ngươi rất tốt, bảo dưỡng không tệ. Tần Mệnh cố ý nhìn trên người nàng, mặc dù che lấy y phục, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy đường cong nhấp nhô, đôi chân dài cánh tay ngọc lộ ở bên ngoài không tì vết, ngọc nhuận thon dài. Táng Hoa Vu Chủ hô hấp có chút mất trật tự, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh. Cứ việc trong lòng vô tận khuất nhục oán hận, nhưng vẫn là cưỡng ép bình phục tâm tình. Tần Mệnh âm thầm đau răng, lại tỉnh táo. Đều kích thích như vậy, nàng còn có thể tỉnh táo lại. Đây là ý chí lực mạnh, hay là quá khôn khéo, đều khôn khéo tới trình độ nhất định. Ta đã nghĩ rất kỹ, chúng ta từ khi biết nhau đến bây giờ, còn thật không có ngồi xuống nói chuyện thật tốt. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy người bình tĩnh an phận đứng trước mặt ta. Đúng, nằm. Người đẹp như vậy, nên bảo trì. Ai nha? Tính lên, biết nhau cũng đã 4-5 năm đi à nha? Giữa chúng ta đến cùng là quan hệ như thế nào? Cái ân oán này đến cùng tính như thế nào? Rốt cuộc là ai đang khi dễ ai, ai cần phải hận ai? Lần đầu tiên gặp mặt là ngươi muốn giết ta, đoạt khí linh của ta, về sau lại phái người giết ta, khiến ta vội vàng thoát thân, ẩn núp khắp nơi. Lại về sau, ta mới từ Vạn Tuế Sơn đi ra, ngươi lại tự mình đi giết ta. Ta cảm thấy, ta là người bị hại, nếu không phải mạng ta lớn, sớm đã bị ngươi hủy nát, cho nên ngươi cần phải hận cần phải oán, hẳn là ta, làm sao ngươi lại như không đội trời chung? So sánh với việc ngươi muốn mạng của ta mà nói, ta sẽ rách vài mảnh y phục của ngươi, cái kia đều không tính là việc gì. Ta thì cho là như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Táng Hoa Vu chủ phong bế thính giác, nhắm mắt lại, cố nén tùy thời khả năng bộc phát oán hận cùng khuất nhục, minh tưởng điều tức. Chỉ muốn hơi chút bé nhỏ khôi phục một điểm, nàng lập tức đánh chết tên hỗn đản này, không lại dằn vặt hắn, trực tiếp giết. Táng Hoa đại tỷ, Tần Mệnh ho nhẹ vài tiếng, nằm nghiêng tại bên người Táng Hoa Vu chủ, thanh âm hòa với linh lực, cưỡng ép tiến vào trong lỗ tai Táng Hoa Vu chủ, không nghe cũng phải nghe. Nếu không ngươi cũng xé vài mảnh y phục của ta. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta đây, liền khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi lần lượt truy sát ta. Đều là bằng hữu nha, không đánh nhau thì không quen biết. Không cần thiết hô đánh kêu giết, làm người, cần phải rộng rãi thì rộng rãi, chém chém giết giết nhiều mệt mỏi. Ngươi là nữ tử, xúc động dễ dại yếu, ngươi nhìn ngươi cũng không còn nhỏ. Dù cho đời này không tìm nam tử, cũng phải chú ý hình tượng của bản thân mình. Nói chút hiện thực. Sinh tử ngươi bây giờ liền nắm trong tay ta, chỉ cần ta nguyện ý, lập tức có thể lại để cho ngươi chết ở chỗ này. Ngươi nhìn ngươi một cái, xinh đẹp, phong độ tư thái không tầm thường, mặc dù tuổi hơi bị lớn, nhưng có hương vị, gọi là cái gì nhỉ? Ý vị, vẫn còn bộ dạng thướt tha, cảnh giới võ đạo của ngươi đã đạt tới đỉnh cao, đi đến một bước này cũng không dễ dàng, đạt được áo nghĩa truyền thừa càng không dễ dàng. Nếu như chết, rất đáng tiếc. Yêu cầu của ta rất đơn giản. Ngươi thả tinh linh đại địa, trả Tần Lam cùng Đại Mãnh cho ta, để cho chúng ta rời khỏi nơi này, ân oán liền thanh toán xong. Sau này đi đường khác nhau, ai cũng không trì hoãn ai. Như thế nào đây? Tần Mệnh lộ ra nụ cười tươi, trước từ trong miệng nàng moi ra tin tức tinh linh đại địa Tần Lam cùng Đại Mãnh. Táng Hoa Vu chủ càng muốn bình tĩnh, thanh âm kia là càng chui vào trong lỗ tai nàng. Mỗi câu, từng chữ Tần Mệnh nói, đều ngả ngớn vô sỉ, đều là một loại nhục nhã đối với nàng. Nàng hô hấp lại bắt đầu mất trật tự, quả thực không cách nào giữ vững bình tĩnh. Nàng từ từ quay đầu, tránh khỏi Tần Mệnh, nhưng Tần Mệnh lại nắm bắt lấy cằm của nàng, đem mặt của nàng từng chút quay tới, quay mắt về phía hắn. Trong lòng Táng Hoa Vu chủ dâng lên ác hỏa, hận không thể giết hắn, dùng vô số phương pháp xử lý hành hạ chết hắn, nhưng càng là muốn như vậy, tâm tình càng là loạn, cảm giác suy yếu càng mãnh liệt. Đại tỷ, bày tỏ thái độ. Tần Mệnh nắm lấy cằm nàng, xúc cảm không tệ, nhịn không được vuốt vuốt. Táng Hoa Vu chủ mở mắt ra, lạnh như băng nhìn Tần Mệnh, đôi môi đỏ mọng hé mở, mơ tưởng, ta chết, bọn hắn cũng chết. Ta chết, ngươi vĩnh viễn đừng hòng rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo. Ngươi muốn là thái độ này, chúng ta còn thế nào nói chuyện phiếm thật tốt. Nếu không ta đổi lại phương thức, cởi bỏ y phục ngươi, nằm sấp trên người của ngươi. Có câu nói cửa miệng khá hay, tư thế thân cận lại càng dễ gần cảm giác hơn. Muốn chết, nếu không như vậy đi, ngươi sinh cho ta một hài tử. Đem quan hệ hai ta cải thiện một cái. Ngươi cũng không thể giết phụ thân của hài nhi à. Vô sỉ. Hắc hắc, đừng kích động, tùy tiện nói mà thôi. Ta không có hèn mọn bỉ ổi như vậy. Tuy nhiên nếu thật là người khác, ngươi đã sớm không giữ được danh tiết, ta tối thiểu vẫn là rất tôn trọng ngươi. Tôn trọng. Danh tiết. Hai chữ đơn giản, nhưng lại đâm đến nơi đau nhất sỉ nhục nhất trong lòng Táng Hoa Vu chủ. Nàng ý thức mê muội, suýt chút nữa sống sờ sờ nổi giận ngất đi. Lần nữa nhắm mắt lại, cố gắng khống chế cảm xúc, tiếp tục điều trị khôi phục, chỉ cần có một chút cơ hội, nàng cũng muốn giết hắn. Kỳ thật, ngươi nên cảm tạ ta nói là sự thật. Tần Mệnh vừa nói chuyện, đầu ngón tay lại đẩy mở con mắt Táng Hoa Vu chủ, chính là muốn cho nàng mở ra. Dù sao cũng không thể để cho nàng tỉnh táo, lạnh băng yên tĩnh gặp chuyện không may. Mặt Táng Hoa không biểu tình, ánh mắt lạnh giá, căn bản không động đậy chút nào. Chúng ta đến vuốt ve trò chuyện này, ân ân oán oán khi trước cũng không nhắc lại. Đơn thuần là việc Thất Nhạc Cấm Đảo này. Ngươi cho rằng lúc bị Thiên Thu Hầu hạ độc, cảnh giới thoái hóa. Nhưng chuyện kia không quan hệ với ta, nhưng ngươi lại nhất định muốn truy sát ta, còn muốn tàn nhẫn giết chết ta, ta tượng trưng phản kháng một cái. Cứ việc phản kháng khả năng có chút quá chừng mực, nhưng đó là bảo vệ tính mạng. Bất chấp nhiều như vậy, cũng không có gì đáng trách đúng không? Ngươi đuổi ta liền trốn, sau đó liền đến cái tòa Thất Nhạc Cấm Đảo này. Nơi này có lực lượng áo nghĩa, linh lực ngươi nhận đến hạn chế. Thân thể ta to lớn hơn một chút, lại đánh cùng nơi. Đánh nhau nha, khó tránh khỏi có chút tiếp xúc thân thể, cũng rất bình thường. Cái này, cá nhân ta cảm thấy là không có gì, mặc dù ngươi khả năng có một chút không tiếp thụ được như vậy. Về sau nha, ngươi bị thương chạy thoát, ta chỗ ở tâm nhân hậu, không có lại đuổi giết ngươi đi, ta vẫn là rất nam tử. Sau đó chính là ta rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, ngươi bởi vì trọng thương ở lại nơi này. Lại sau đó, ngươi bởi vì ở chỗ này mà đã nhận được áo nghĩa truyền thừa của Thất Nhạc Cấm Đảo. Không chỉ thương thế khôi phục, cảnh giới đều đến đỉnh phong, rất có thể còn có thể tiến vào thánh võ cảnh. Ngươi cái này gọi là cái gì? Nhân họa đắc phúc. Đây chính là cơ duyên, duyên đến từ đâu? Ta chính là quý nhân của ngươi. Lực lượng áo nghĩa, lực lượng thiên đạo áo nghĩa, đây là cơ duyên lớn cỡ nào, ngay cả những bá chủ kia đều vô duyên đạt được. Nếu như thứ này thả ra bên ngoài, khẳng định tất cả mọi người sẽ điên cuồng vì nó, không quản bất cứ giá nào đạt được nó, chiếm hữu nó. Người ngẫm lại, nếu như là loại hoàn cảnh này, ông trời lại để cho ngươi và ta. Cái kia, chỉ là làm cái tương tự ha ha, sau đó để có thể đạt được truyền thừa, ngươi sẽ đồng ý sao? Ngươi nhất định sẽ cân nhắc, đối với thiên đạo áo nghĩa mà nói, nó được coi là cái gì kia của hắn. Ngươi đổi lại tư duy ngẫm lại chuyện này, kỳ thật cũng không cần phải oán hận ta như vậy. Hơn nữa, chịu khổ chính là ta, ngươi lần lượt muốn giết chết ta, ta cũng là trong lúc vô tình mới đụng phải thân thể của ngươi. So sánh với ngươi trả chút giá như thế, nhìn lại thu hoạch ngươi lấy được, thiên đạo áo nghĩa, thất nhạc cấm đảo, đây quả thực là kiếm lớn kiếm ngon, kiếm lời điên. Ta đây này, không tính kẻ thù của ngươi, hẳn là nửa ân nhân. Ngược lại là ngươi, là kẻ thù sinh tử của ta, chỉ cần ngươi đều giao người ra đây, lại thả ta rời khỏi, ta sẽ liền bỏ qua chuyện cũ. Như thế nào đây? Tần Mệnh Thư ổn định Táng Hoa, dùng hết thay đổi về bọn người Tần Lam. Cảnh giới Táng Hoa nên không tới thiên võ, nhưng nàng lại có thể một kích chấn áp tinh linh đại địa. Nói rõ nàng có thể khống chế lực lượng thất nhạc cấm đảo, chỉ phải ở chỗ này, thực lực của nàng căn bản không thể dùng cảnh giới để phán đoán. Nói không chừng thiên võ đi vào đều có thể bị nàng sống sờ sờ chấn giết. Táng Hoa vu chủ bỏ mặc, đem những gì hắn xem như nói nhảm. Nàng rất rõ ràng Tần Mệnh là người thế nào, vừa giảo hoạt vừa nguy hiểm, lòng dạ ác độc tay càng cay. Một khi giao tinh linh đại địa cho hắn, dù cho hiện tại hắn cười ha hả, tương lai có cơ hội cũng tuyệt đối sẽ giết trở về. Thù giữa nàng cùng Tần Mệnh không có khả năng hóa giải, thù giữa Vu Điện sau lưng nàng cùng Thiên Vương Điện sau lưng Tần Mệnh cũng không có khả năng hóa giải. Nàng rất rõ ràng, Tần Mệnh rõ ràng hơn, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu của nàng chính là khôi phục tinh khí thần, thoát khỏi Tần Mệnh trói buộc, sau đó trực tiếp giết. Triệt để diệt trừ mầm tai họa tâm ma này. Nàng hiện tại mặc dù có thể khống chế thất nhạc cấm đảo, nhưng vẫn là phát huy không ra toàn bộ uy lực cấm đảo. Việc cấp bách là tiến vào thiên võ cảnh. Tiến vào thiên võ mới có thể càng thâm nhập nghiên cứu lực lượng áo nghĩa. Tiến vào thiên võ mới có thể càng toàn diện khống chế thất nhạc cấm đảo. Tiến vào thiên võ mới có thể trở về đến khu tiếp giáp nội hải hải ngoại, khống chế Vu Điện, cùng lúc săn bắt càng nhiều linh yêu. Nàng muốn đem thất nhạc cấm đảo biến thành cấm đảo tuyệt đối, đem nơi này biến thành một siêu cấp sát tràng. Nàng muốn dẫn lấy thất nhạc cấm đảo trở lại Thương Huyền Thiên Đình, báo thù cho lão chủ nhân, cùng lúc đoạt lại hết thảy mọi thứ thuộc về lão chủ nhân. Nàng muốn trèo lên Thương Huyền Thiên Đình, tái hiện uy danh tuyệt thế của thất nhạc cấm đảo. Tần Mệnh nói cho hết mấy lời hữu ích, Táng Hoa vu chủ đều thờ ơ. Trong sơn động lúc nhất thời lâm vào áp lực trầm tĩnh, Tần Mệnh thật muốn giết nữ ác tử này, nhưng lại thực đang lo lắng cho an toàn của bọn người Tần Lam, cũng thật sợ một khi giết nàng, thất nhạc cấm đảo vĩnh viễn phong bế. Dù sao Táng Hoa vu chủ cũng khống chế lấy hòn đảo này, dùng tâm tính của nàng chuyện gì cũng đều làm được, kể cả đồng quy vu tận, cướp đoạt quyền khống chế đảo. Càng không khả năng, nếu như Táng Hoa vu chủ chết, áo nghĩa cũng sẽ cùng một chỗ hủy diệt. Hắn cũng rõ ràng Táng Hoa vu chủ chính là bắt được điểm này, mới dám không để ý tới hắn. Tuy nhiên, Tần Mệnh không dám rông dài cùng nàng như vậy, Táng Hoa vu chủ quá tinh minh, tùy thời có khả năng nắm lấy cơ hội khôi phục, một khi nàng nắm giữ quyền chủ động. Bản thân mình ngay cả nửa điểm cơ hội đánh trả đều không có. Tần Mệnh đi qua đi lại trong thạch động, suy tính biện pháp. Vì cái gì không giam giữ đám tinh linh đại địa bọn hắn ở đây? Lại có thể phóng tới nơi nào? Tần Mệnh rất muốn đi ra ngoài tìm xem, nhưng bên ngoài khẳng định bao quanh trên mấy trăm vạn linh yêu. Làm sao bây giờ? Nên nói như thế nào mới đã động được Táng Hoa vu chủ? Tần Mệnh tự nhận coi như có chút trí tuệ, nhưng Táng Hoa vu chủ lại quá khôn khéo như, dường như căn bản không có tác dụng. Người há hốc mồm, biến cái mặt, nàng khả năng liền đoán được ra ngươi muốn làm gì, ngươi có mục đích gì. Chuyện nàng quyết định, cũng sẽ không bởi vì người khác khuyên bảo mà đơn giản mà thay đổi chủ ý. Tần Mệnh ngồi tê cả mông bên cạnh Táng Hoa vu chủ, cầm lấy cổ tay của nàng, tiếp tục nuốt luyện lấy sinh mệnh nguyên lực, tuyệt đối không thể để cho nàng có bất kỳ cơ hội thở dốc nào. Hắn tỉnh táo cân nhắc lấy, muốn công phá Táng Hoa vu chủ, biện pháp bình thường dường như không có hiệu quả gì. Ngươi nói với nàng, nàng căn bản là không để ý tới. Đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Tần Mệnh nhắm mắt lại, suy đi nghĩ lại, quả thực tìm không thấy mạch suy nghĩ. Hiện tại là cần phải làm một chuyện, hóa giải oán niệm cùng hận ý trong lòng Táng Hoa vu chủ. Hết thảy đều phải vây quanh mục đích này đến chuyển, nhưng... làm sao có thể? Tần Mệnh đều có chút tuyệt vọng, cái này là chuyện không thể nào đúng vậy nha. Thủ đoạn bình thường không được, làm chút cực đoan sao? Cái gì là cực đoan? Để cho nàng sinh hài tử. Tần Mệnh đắng chát cười cười, còn không đến mức làm như vậy. Nữ tử này phải chết, hắn cũng không quan tâm bản thân chịu khổ, lại không thể không quan tâm những huynh trưởng vương hầu chết trong tay Vu Điện kia, nhưng bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là còn sống rời khỏi, mang theo bọn người Tần Lam an toàn rời khỏi. Tần Mệnh hô hấp lấy hơi lạnh giá rét thấu xương trong sơn động, nhìn cái động rộng rãi to lớn. Một ngày không giải quyết được Táng Hoa Vu chủ, một ngày liền không rời khỏi nơi này, cũng đừng hòng gặp đến tinh linh đại địa bọn hắn. Những linh yêu bên ngoài kia không có mang bọn hắn áp chế, nói rõ nơi Táng Hoa Vu chủ giấu ngoại trừ nàng căn bản không có ai biết. Tần Mệnh nhìn, lực chú ý bỗng nhiên rơi vào trên ngọn cây này. Cái cây này tương đương với lão chủ nhân hóa thân, cũng là nó thành tựu Táng Hoa Vu chủ. Nếu như dùng phá hủy nó đến uy hiếp Táng Hoa Vu chủ thì sao? Tần Mệnh càng nghĩ càng xúc động, nếu như Táng Hoa thật sự coi trọng ân truyền thừa, có lẽ thật sự khả năng bức nàng một tay, nhưng suy nghĩ lại tưởng tượng, ta có gốc đại thụ ẩn chứa năng lượng quá mạnh mẽ, dùng cảnh giới thánh võ ngũ trọng thiên thật không nhất định có thể hủy diệt được nó. Hơn nữa, dùng phương thức này bức hiếp Táng Hoa Vu chủ, nàng sớm muộn gì cũng còn có thể trả thù, dù cho tạm thời từ bỏ nàng, sau này tuyệt đối còn có thể tìm cơ hội ra tay, đến lúc đó còn có thể càng tàn khốc. Tần Mệnh đều vô cùng cảm thấy may mắn khi không có mang Yêu Nhi Nguyệt Tình, các nàng về Tây Hải, nếu không cũng không phải là bốn mạng giết lẫn nhau, mà là bảy. Lúc này đây không triệt để giải quyết Táng Hoa Vu chủ, hóa giải mâu thuẫn lẫn nhau, sau này rất có thể Thất Nhạc Cấm Đảo sẽ đem nguy hiểm chuyển hướng, đến bằng hữu cùng người thân của hắn. Phương pháp xử lý trực tiếp nhất chính là giết nàng, nhưng sau khi giết nàng, bản thân còn đi ra ngoài thế nào? Tần Lam và mọi người liền nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Tần Mệnh nhìn Táng Hoa Vu chủ, thật nên dùng chút thủ đoạn cực đoan. Tần Mệnh nằm trên mặt đất, để cho bản thân tỉnh táo lại, thật tốt mà cân nhắc. Chuyện này nếu như không xử lý thích đáng, tương lai tuyệt đối sẽ là mối họa vô cùng. Táng Hoa Vu chủ bây giờ là đỉnh phong thánh võ, dùng không bao lâu liền là thiên võ, một thiên võ khống chế lượng áo nghĩa. Còn có được Thất Nhạc Cấm Đảo bị lão chủ nhân cải tạo qua, cái này là bực nào khủng bố một cái uy hiếp. Ồ, đợi một chút. Trong đầu Tần Mệnh lóe lên linh quang, hít thở ngồi xuống. Tiến vào thiên võ. Vì cái gì Táng Hoa không có tiến vào thiên võ? Cảnh giới nàng lúc trước chính là thánh võ cửu trọng thiên hay là bát trọng thiên, chẳng qua là chúng độc mới thoái hóa cảnh giới. Thời gian 3 năm, độc tố dọn dẹp kết thúc nên khôi phục cảnh giới thật nhanh. Có được linh lực dồi dào từ đại thụ, còn có áo nghĩa truyền thừa, còn có những linh quả dị thường chân quý trong kén cây kia. Nàng nên một đòn phá tan hàng rào thánh võ, tiến vào thiên võ cảnh mới đúng. Chẳng lẽ là không thể chờ đợi được báo thù, mới vội vã kết thúc đột phá? Không đúng. Tần Mệnh nghĩ tới một vấn đề vi diệu, tâm ma. Lúc trước thời điểm Thiên Đao Vương đột phá, lão điện chủ đã từng giới thiệu với hắn khó khăn khi lột xác từ thánh võ cảnh đến thiên võ cảnh, đây sẽ là một hồi triệt để thăng hoa, càng là một lần lột xác toàn diện đối với võ đạo, thân thể, linh hồn cùng với các loại phương diện tâm tình. Trong đó vô cùng một điểm mấu chốt chính là tâm ma. Rất nhiều võ giả có thiên phú vô song, vì cái gì kẹt chết ở đỉnh phong thánh võ? Kỳ thật người có thể đi đến đỉnh phong cảnh, không có một ai không phải thiên tài kinh thái tuyệt diễm, nếu không chỉ dựa vào cơ duyên là đẩy không đến cảnh giới kia, vì cái gì đến thiên võ lại như lông phượng sừng lân? Nguyên nhân quan trọng đương nhiên là cơ duyên, võ đạo tìm hiểu, linh hồn, còn có một nhân tố rất là quan trọng, chính là tâm ma. Thời điểm từ địa võ cảnh tiến vào thánh võ cảnh sẽ cũng trải qua một hồi tâm ma rèn luyện. Như Tần Mệnh trải qua tâm ma trước đó tại Tam Tăng Điện, lại bị lực lượng thần bí thúc thăng chính là thuộc về tình huống đặc biệt. Thánh võ đến đột phá thiên võ, vẫn là sẽ trải qua tâm ma. Hơn nữa, một lần tâm ma kia vô cùng khủng bố, vượt qua không được liền vĩnh viễn vượt không qua. Chẳng lẽ Táng Hoa Vu chủ là vì đột phá mới tìm đến hắn? Nữ tử này khôn khéo lại tỉnh táo cực độ, nên không có tâm tình gì có thể ảnh hưởng đến nàng, thậm chí là sinh ra tâm ma, duy chỉ có là mấy trận chém giết cùng ân oán ở giữa hai người bọn họ kia. Nàng là muốn đột phá, muốn vượt qua tâm ma, mới cưỡng ép xuất quan. Nàng chặn đường tại hải vực, cùng lúc giàn vặt hắn, tàn phá hắn, là muốn tiêu trừ oán hận trong lòng, vượt qua tâm ma. Có thật là như thế này hay không? Tần Mệnh nhìn chằm chằm Táng Hoa Vu chủ, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Ngươi giết ta là vì tiến vào thiên võ. Tần Mệnh thử thăm dò hỏi, nhưng Táng Hoa Vu chủ thờ ơ, nàng đã phong bế thính giác, cái gì cũng đều mặc kệ, yên lặng mà điều trị khôi phục. Dù cho Tần Mệnh không ngừng thôn nạp sinh mệnh lực của nàng, nàng cũng không giận không gấp, vẫn luôn đang khôi phục, cùng đợi dù là một chút cơ hội. Như là đầu độc mãng quay quanh, trong khi chờ đợi tùy thời, một khi phát động, nhất định chí mạng. Táng Hoa đại tỷ, ta có một rất vấn đề quan trọng muốn nói với ngươi, tâm tình ngươi muốn giết ta có thể hiểu, nhưng ngươi đã làm sai. Một khi ta chết, rất có thể đời này ngươi đều không vào được thiên võ. Tần Mệnh nói chuyện, nhưng Táng Hoa Vu chủ căn bản là không để ý tới. Tần Mệnh nhíu mày, chụp lấy y phục trên người nàng, làm bộ muốn nhấc lên, bên trong đều không mặc gì. Nhưng, Táng Hoa Vu chủ vẫn là thờ ơ, như là tượng băng như nằm tại chỗ đó, ngay cả đầu lông mày đều không có nhúc nhích. Táng Hoa Vu chủ hiện tại cái gì cũng có thể nhẫn, chỉ vì tìm cơ hội, ta có thể thật sốc lên. Tần Mệnh uy hiếp Táng Hoa Vu chủ, nhưng vẫn là không có phản ứng gì. Đại tỷ, ngươi có nghe ta nói không? Ta là rất chân thành. Thật sự quan hệ đến thiên võ cảnh của ngươi. Ngươi mở mắt ra, hãy nghe ta nói trong chốc lát, chỉ trong chốc lát. Đại tỷ, tiền bối. Trong đầu Tần Mệnh hung ác, một tay xốc lên y phục trên người nàng. Một cỗ ngọc thể hoàn mỹ đến không hề giữ lại hiện ra tại trước mắt. Núi non trùng điệp, trơn nhẵn ngọc nhuận, xinh đẹp không gì sánh được, thân hình hoàn mỹ làm cho người phun máu. Dù sao cũng đã kéo qua không phải lần một lần hai, cũng không kém lần này. Tần Mệnh dán mắt vào mắt Táng Hoa Vu chủ, lần này phải giận đi à nha. Nhưng, Táng Hoa vẫn là yên lặng mà nằm đó, chỉ có lông mày nhỏ nhắn khẽ động hơi không thể tra. Giả chết đúng không? Đừng trách ta. Hôm nay ta nhất định phải làm ngươi sinh con. Tần Mệnh giật áo bản thân ra, làm bộ muốn nằm sấp lên, hơi chút dừng lại, thấy còn không có phản ứng, hắn thật sự đè lên. Táng Hoa Vu chủ rốt cục cũng mở mắt ra, đáy mắt loài ánh sáng lạnh, càng có vài phần lệ khí đáng sợ. Tần Mệnh sợ nàng lại phong bế ý thức, lập tức nói. Nếu như ngươi giết ta, thật có thể vượt qua tâm ma. Oán hận giữa ngươi và ta, là giết ta liền có thể giải quyết hay sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngươi rất thông minh, nên biết giải quyết tâm ma có hai biện pháp, hoặc là để cho bản thân tiếp nhận một loạt chuyện này, đều phải coi nhẹ, dùng tâm bình tĩnh đối đãi, hoặc là giết ta. Cái nào mới thật sự thích hợp với ngươi? Táng Hoa Vu chủ nhìn Tần Mệnh, trên mặt không lộ vẻ gì, ánh mắt cũng không có chấn động, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Tần Mệnh cũng dán mắt vào mặt Táng Hoa Vu chủ, đoán đúng. Nàng quả thật là bởi vì muốn độ qua tâm ma mới vây hắn ở chỗ này. Nhưng, làm sao không có chút phản ứng? Nàng là thật sự cân nhắc lời của mình, hay là làm bộ cân nhắc, sau đó nắm chặt khôi phục, tìm cơ hội? Tần Mệnh cực lực muốn từ trong ánh mắt cùng biểu lộ của Táng Hoa Vu chủ, nhìn ra chút gì đó, nhưng đều quá bình tĩnh, như là ao tù nước đọng, không có bất kỳ gợn sóng. Táng Hoa Vu chủ là bị Tần Mệnh nhắc nhở đến, như là một cục đá rơi vào nước hồ thu bình tĩnh, tạo nên tầng tầng rung động. Giết hắn liền thật có thể giải hận sao? Người đã chết, khuất nhục liền biến mất sao? Những trải qua lúc trước, những trải qua gần nhất, đều giống như mũi dao khắc vào trong linh hồn, dùng máu của hắn có thể lau sạch sẽ sao? Nếu như sau khi giết Tần Mệnh, không có bất kỳ hiệu quả thì sao? Đến lúc đó, ngay cả cơ hội đổi ý cũng không có. Tần Mệnh thêm chút lửa, tiếp tục nói, ngươi bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất, trước dằn vặt ta, giết ta, sau đó bế quan đột phá. Thứ hai, trước thử xem những biện pháp khác, nếu như thực không được, lại giết ta. Cái thứ nhất thoạt nhìn rất giải hận, nhưng mạng của ta chỉ có một, chết là chết, đến lúc đó vạn nhất tâm ma vẫn là vượt không qua thì thế nào? Ngươi còn đi đâu tìm ta? Chẳng phải là đời này đều muốn kẹt ở chỗ này, ngươi có được Thất Nhạc Cấm Đảo, lại có thiên đạo truyền thừa, đứng ở Thánh Võ Đỉnh Phong chẳng phải là tiếc nuối. Đương nhiên, ngươi là người vô cùng, tương lai ngày nào đó có khả năng tự mình vượt qua tâm ma, nhưng phải tới khi nào? 10 năm? 20 năm? Ngươi đợi được sao? Có câu tục ngữ, giải linh còn tu thắt linh người, muốn độ qua tâm ma, còn phải dựa trợ giúp của ta. Tần Mệnh nhìn mắt của Táng Hoa Vu chủ, nếu như nàng lại không biểu lộ thái độ, lại hấp khí tức sinh mệnh của nàng, nếu không chẳng may là cố ý kéo dài thời gian, hắn liền thảm. Ánh mắt Táng Hoa Vu chủ rốt cục giật giật, đôi môi đỏ mọng hé mở, tránh ra. Cái gì? Tránh ra? Lúc này Tần Mệnh mới chú ý tới còn ghé vào trên người của nàng, một tay đặt tại vai. Gắt gao nắm lấy, một tay đặt tại nơi không nên theo, dùng sức đè lấy. Hắn ngượng ngùng cười cười, đứng dậy đắp kín y phục cho nàng. Ta không có cái ý nghĩ này, chỉ là dùng phương pháp để ngươi chú ý, ngươi. Có thể hiểu được. Táng Hoa Vu chủ nằm ở trên mặt đất lạnh giá, nhắm mắt lại. So với việc giết Tần Mệnh, dằn vặt Tần Mệnh, nàng càng để ý có thể đột phá hàng rào hay không. Một là thù hận cùng khuất nhục, một là áo nghĩa cùng cảnh giới. Có lẽ mỗi người đối với nặng nhẹ không như nhau. Nhưng ở nàng nơi này, truyền thừa áo nghĩa cùng thiên võ mới là thứ nàng truy cầu. Giết Tần Mệnh, lại độ qua tâm ma, nhất định là kết quả tốt nhất. Nhưng, vạn nhất giết hắn, tâm ma vẫn độ không qua. Trước thử dùng phương thức bình tĩnh đến hóa giải oán hận. Muốn làm như thế nào? Đổi lại góc độ đối đãi với khuất nhục lần này. Hay là thật tha thứ cho hắn? Ngươi là đang suy nghĩ, hay là muốn làm sao giết chết ta? Tần Mệnh là thật sự nắm không được ý nghĩ của nữ tử này. Táng Hoa Vu chủ bỗng nhiên nói, ngươi đi đi. Thật, viên đá trong lòng Tần Mệnh trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Người thông minh có đôi khi rất đáng sợ, nhưng trao đổi càng nhẹ nhõm. Tinh linh đại địa ở đâu? Tần Lam cùng đại mãnh ở đâu? Đợi ta đột phá, thả ngươi rời khỏi. Táng Hoa Vu chủ mở mắt ra, quyết định, trước thử phương thức bình tĩnh một lần, nếu như không được, lại giết Tần Mệnh, trước hết để cho ta rời khỏi. Nếu quả thật không được, tương lai ngươi lại bắt ta nha. Dù sao ta cũng ở Tây Hải, ngươi là có biện pháp bắt lấy ta. Tần Mệnh cũng không muốn ở lại nơi quỷ quái này, vạn nhất ngày nào đó nàng nghĩ quẩn, bản thân lại rơi xuống trong tay nàng. Tiếp tục trấn áp tinh linh đại địa, hai kẻ khác trả lại cho ngươi. Đợi ta đột phá, thì sẽ cho đi. Giọng điệu Táng Hoa Vu chủ bình tĩnh đến lạnh lùng, không có bất kỳ tình cảm, càng không có chỗ hỏa hoãn. Ngươi thật giống như còn chưa hiểu tình huống, ta hiện tại còn đang nắm sinh tử của ngươi. Giết ta, các ngươi chôn cùng. Rời khỏi, chờ ta đột phá. Hai lựa chọn, ngươi tới định. Thả Đại Mãnh rời khỏi, cái này là điểm mấu chốt của ta. Tần Mệnh muốn cho người ở phía ngoài biết rõ hắn ở đâu, tối thiểu tương lai có thể có người tới cứu hắn. Nhưng Táng Hoa Vu chủ lại không nói gì nữa, căn bản không có ý định cùng Tần Mệnh thương lượng. Tần Mệnh cũng phải nắm giữ điểm chủ động, nếu như Táng Hoa Vu chủ độ qua tâm ma, nên chính là nhìn nhạt chuyện này, sau đó sẽ không giết hắn. Nhưng vạn nhất độ không qua tâm ma, còn phải giết hắn. Hai người bắt đầu giằng co, 1 phút đồng hồ, 2 phút. Một canh giờ đi qua, Tần Mệnh nói, thả tinh linh đại địa, Tần Lam cùng Mã Đại Mãnh cũng đưa ta. Chúng ta đợi người đột phá, mặc dù Táng Hoa Vu chủ khống chế lấy Thất Nhạc Cấm Đảo, lực lượng rất mạnh, nhưng tinh linh đại địa lại là linh thể tự nhiên, lần trước không hề chuẩn bị bị trọng thương, sau này có thể tiềm phục tại lòng đất, bí mật quản chế tòa núi tuyết này. Nếu như Táng Hoa Vu chủ đột phá không thuận lợi, nói rõ nàng độ không qua tâm ma, có thể cho tinh linh đại địa tại thời khắc mấu chốt tập kích, đánh vỡ nàng bế quan, trọng thương nàng. Đến lúc đó mình có thể xông tới lại khống chế nàng, mặc dù rất mạo hiểm, cũng có thể sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng hắn càng biết rõ Táng Hoa Vu chủ, không có khả năng đơn giản thỏa hiệp thả Đại Mãnh rời khỏi, vậy cũng chỉ còn một phương pháp điều hòa xử lý. Táng Hoa Vu chủ chưa từng có lo lắng nhiều, ngầm thừa nhận thỏa hiệp bên trong, rời khỏi cánh đồng tuyết, bọn hắn sẽ ở ngoài kia đợi ngươi. Tần Mệnh còn muốn nhắc nhở chút gì đó, nhưng nghĩ lại lại thôi, dùng trí tuệ của Táng Hoa Vu chủ. Nếu như nàng thật thành công, khả năng liền thật nhìn nhạt chuyện này, sẽ thả hắn rời khỏi, sau này mặc dù là muốn lại đánh nhau, cũng sẽ không lại những thù hận ra thịt chi hôn này giữa hai người. Nếu như đã thất bại, còn phải là một trận ác đấu, hiện tại nói cái gì cũng đều không dùng đến. Chúc ngươi thành công. Nhớ rõ nhắc nhở những linh yêu bên ngoài kia, đừng có lại ngăn cản ta. Tần Mệnh nhảy lên đại thụ, treo lên nặng nề áp lực, tầng tầng đi lên, ngẫu nhiên dừng lại nhìn Táng Hoa Vu chủ phía dưới một cái, nữ tử nguy hiểm. Tương lai trưởng thành đến thiên võ vẫn sẽ phải cùng nàng đánh một hồi, triệt để giải quyết tai họa ngầm này. Tại trước lúc ấy, thỏa hiệp đi. Bằng không thì làm hại không chỉ là bản thân, còn có càng nhiều người thân bằng hữu. Táng Hoa Vu chủ điều dưỡng trong chốc lát, khôi phục chút ít tinh lực, đợi lúc Tần Mệnh leo đến ngọn cây, đánh mở động đá muốn rời đi. Nàng mới đứng dậy, ra lệnh cho linh yêu bên ngoài, lại về tới trong kén cây, lợi dụng sinh mệnh lực cùng linh lực nơi này điều dưỡng thương thế. Nhưng, linh quả đâu? Táng Hoa Vu chủ chú ý tới vỏ trái cây tán rơi, hai khỏa linh quả lớn nhất nàng giữ lại vậy mà không còn. Đây là một cái bảo vệ để nàng giữ lấy bắn vọt thiên võ cảnh. Bị Tần Mệnh ăn hết, ánh mắt Táng Hoa Vu chủ lạnh giá, tâm tình lần nữa nổi lên gợn sóng, hận không thể đem Tần Mệnh bắt trở lại, nhưng cuối cùng vẫn là miễn cưỡng chế cái cỗ xúc động kia. Thời điểm Tần Mệnh rời khỏi đỉnh núi tuyết, đám linh yêu đang lục tục ngo ngoe tản ra, trong ánh mắt Tam Nhãn Cự Linh Viên cùng các cao giai linh yêu có địch ý. Nhưng đều không có hành động quá phận gì. Trong đầu Tần Mệnh thở ra hơi, phát động cánh chim vọt vào cánh đồng tuyết, tinh linh đại địa, Tần Lam, Mã Đại Mãnh, đều bị trấn phong tại phía dưới mấy ngọn núi sâu trong cánh đồng tuyết, cũng tại cùng lúc được phóng thích, cùng lúc lưu lại tin tức, chỉ dẫn bọn hắn đến bên ngoài cánh đồng tuyết tập hợp. Ngươi không sao chứ? Đại Mãnh nhìn thấy Tần Mệnh mới thở ra hơi, ngày đó lúc bị bắt đi, còn thật thay Tần Mệnh rơi rớt đổ mồ hôi. Không có việc gì. Chuyện Táng Hoa Vu chủ tạm thời đã giải quyết, kế tiếp mặc cho số phận đi. Tần Mệnh Tần Lam ôm lấy nhau đầu về phía trước, sùng nịch hôn chán nàng một chút, suýt chút nữa liền thật sự không thấy được. Vu chủ gì? Chủ nhân Thất Nhạc Cấm Đảo, chính là vu chủ của Vu Điện năm đó, Táng Hoa Vu chủ. Tần Mệnh nhìn thấy tinh linh đại địa cũng từ đằng xa chạy tới, hô, trước rời khỏi, tìm một chỗ từ nói với các ngươi. Kỳ Nguyên Lăng tỉnh giấc từ trong mê man, vô ý thức vuốt lấy ngực, nhưng lại bởi vì đứng dậy quá nhanh. Tác động trái tim còn không có khép lại, một ngụm lớn máu tươi xông lên cổ họng, hắn vô ý thức muốn ngăn chặn, nhưng vẫn là phun ra ngoài. Kỳ Nguyên Lăng đau đến sắc mặt trắng bệch, thân thể đều cứng, một hồi mới trì hoãn qua đến. Toàn thân hắn đang dâng lên xương trắng nồng đậm, khép lại lấy miệng vết thương nơi ngực cùng phần bụng nhìn thấy mà giật mình. Hôn mê 5 ngày, miệng vết thương đã khôi phục hơn phân nửa, lượng lớn xương trắng tích tụ tại miệng vết thương, tẩm bổ lấy huyết nhục cùng xương cốt. Đây là bí thuật an dưỡng của Vạn Yêu Thối Thể Quyết diễn sinh. Có thể hấp thu sinh mệnh nguyên lực thân thể nơi khác, cường điệu chữa trị, so với những bảo dược chân quý kia đều hiệu quả. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn, dù sao cũng chỉ dùng của mình đến bổ bản thân. Kỳ Nguyên Lăng thở hổn hển, miệng vết thương hừng hực đau. Vết thương tại vị trí trái tim còn không có khép lại hoàn toàn, nhưng thải vũ địa ngục hỏa liệt điều tan đến trong này, phóng thích ra nồng đậm huyết khí, duy trì lấy công năng trái tim. Võ giả sau khi tu luyện tới thánh võ tứ trọng thiên, thì đã sẽ không dễ dàng tử vong, nhưng trực tiếp vỡ nát trái tim, xé rách nội tạng thương thế như thế này, vẫn là rất dễ dàng bỏ mạng. Dù cho Kỳ Nguyên Lăng có thể chất đặc biệt, có năng lực khôi phục siêu cường cùng thiên ảnh yêu đồng, vẫn là rất nguy hiểm. Ta còn sống. Sắc mặt Kỳ Nguyên Lăng tái nhợt lại u ám, đáy mắt đung đưa sát ý thấu xương. Tần Mệnh, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ta muốn đánh xuyên qua trái tim của ngươi, chấn vỡ nội tạng ngươi, nhìn xem ngươi có thể còn sống sót hay không. Kỳ Nguyên Lăng hiện tại có loại cảm giác khuất nhục thật sâu, cho tới bây giờ đều là hắn vượt cấp săn giết người khác, lúc này đây lại bị Tần Mệnh vượt cấp lại. Đúng, vấn đề là ở chuôi phi đao âm khí u mịch đó, hiện tại nghĩ tới, lúc trước địa ngục cửu trọng môn của địa ngục hỏa liệt điều bị giảo loạn, rất có thể cũng là bởi vì chuôi phi đao kia. Tốt thay cho một tên Tần Mệnh, thậm chí còn có loại vũ khí cường đại lại tà ác này. Kỳ Nguyên Lăng không biết mình đã hôn mê bao lâu, nhưng rất rõ ràng thương thế của mình, hắn dãy dụa đứng lên, lảo đảo đi vào trong rừng cây. Khôi phục, báo thù, hắn cũng không tin bản thân đường đường là thiên ảnh yêu đồng, chí tôn truyền thừa, sẽ thua ở trong tay cái loại huyết mạch bình thường như Tần Mệnh này. Trong không gian giới chỉ của hắn còn có rất nhiều bảo bối, cũng đủ chấn giết Tần Mệnh. Kỳ Nguyên Lăng rời khỏi không lâu, trên đỉnh phụ cận núi đi ra hai bóng người. Mã Đại Mãnh vặn mày rậm thành cái phiền phức khó chịu, ngươi bây giờ không giết hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ uy hiếp được ngươi, không nên coi thường hắn thiên ảnh yêu đồng. Ngay cả Hồ Hoàng đều coi trọng, yêu vương đều tự thân bồi dưỡng, có thể kém sao? Ngươi, đây là đang chơi với lửa. Táng Hoa Vu chủ 10 ngày nửa tháng vượt không qua được tâm ma, chúng ta khả năng phải ở chỗ này ở một thời gian ngắn, vừa hay dùng hắn đến lịch luyện, Tần Mệnh không muốn giết Kỳ Nguyên Lăng. Ngay lúc đó mặc dù Tu La Đao đánh xuyên qua trái tim của hắn, nhưng vị trí cũng không phải hoàn toàn xò xuyên qua, mà là trạch hướng, mặc dù cũng tổn thương hơn phân nửa trái tim, nhưng Kỳ Nguyên Lăng thể chất đặc thù, lại có rất nhiều đồ bảo vệ tính mạng, dùng cảnh giới thánh võ ngũ trọng thiên nhất định sống sót. Tần Mệnh nhìn thiên ảnh yêu đồng rất ngạc nhiên, vậy cũng là hắn lại gặp phải nhân loại chí tôn huyết mạch đầu tiên, cảnh giới cũng không sai biệt lắm, có thể thống thống khoái khoái giao chiến. Nếu như không hảo hảo nghiên cứu một chút, trực tiếp liền giết, quả thực quá đáng tiếc. Mã Đại Mãnh trợn trắng mắt, ngươi còn có tâm tư tu luyện. Có tinh linh đại địa tiền bối quản chế lấy Táng Hoa Vu chủ, trong thời gian ngắn không có vấn đề. Tần Mệnh nhìn qua núi rừng mênh mông nguyên thủy, hô hấp lấy không khí ướt át trong lành. Nơi này là một tòa bảo đảo, linh lực đầy đủ, còn có rất nhiều bí cảnh, một ít bảo tàng còn sót lại, rất thích hợp để tu luyện. Tần Mệnh đã thật lâu không có chuyên tâm tu luyện, nơi này muốn linh lực có linh lực, muốn thu bảo vật có bảo vật, còn có bồi luyện các loại linh yêu, lại có tử địch Kỳ Nguyên Lăng kia, chỉ cần trước không để ý tới Táng Hoa Vu chủ. Nơi này chính là một thánh địa tu luyện tuyệt hảo, chỉ là không biết hiện tại tình huống Tây Hải như thế nào. Mã Đại Mãnh nói, vẫn là phải mau rời khỏi, nơi này ở không an lòng. Có thể rời khỏi vẫn là tốt nhất, rời không khỏi cũng phải chấp nhận, tâm bình tĩnh. Tần Mệnh rời khỏi tòa sơn động kia một ngày, cũng tĩnh tâm xuống một lần nữa cân nhắc lại. Táng Hoa Vu chủ mặc dù vô cùng nguy hiểm, tùy thời khả năng muốn mạng của hắn, nhưng tại trước khi nàng xác định bình tĩnh tâm tính không thể vượt qua tâm ma, phải giết Tần Mệnh, nàng sẽ không tổn thương hắn. Chính là bởi vì nàng quá tinh minh, cho nên Tần Mệnh ít nhất sẽ có 2-3 tháng an toàn. Đoán không ra ngươi muốn gì. Ngươi thật muốn cùng Táng Hoa Vu chủ hóa giải ân oán. Mã Đại Mãnh mặc dù không quá tán thành với quyết định của Tần Mệnh, nhưng có thể cảm giác được Tần Mệnh làm việc càng ngày càng ổn trọng, cân nhắc càng dài xa càng toàn diện, hơn nữa. Có thể chịu. Hắn đã không còn là thiếu niên năm đó chỉ sẽ biết báo thù tông môn, cũng không còn là tên điên dựa vào tràn đầy máu nóng đấu đá bừa bãi. Hắn đang phát triển. Hắn đang trở nên mạnh mẽ, không chỉ có là thực lực, còn có tâm trí. Tuy nhiên, hắn vẫn là hy vọng Tần Mệnh có thể nhiều âm hiểm một chút, nhiều gian trá một chút, nhiều hèn hạ một chút cũng không quan trọng. Đem tới chỗ lão chủ nhân đó hắn mới có thể lại càng dễ đứng vững chân. Bằng không thì, không dùng được vài năm, đám lão ấu hồ ly kia có thể sẽ xé sống hắn. Ân oán. Ân oán. Làm sao? Thể nghiệm qua cảm giác bị sói gặm cắn chưa? Không có. Thể nghiệm qua cảm giác bị tạc vỡ thân thể chưa? Không có. Thể nghiệm qua cảm giác đau đớn muốn chết chưa? Không có. Ta đã thể nghiệm qua. Đã hiểu rõ. Mã Đại Mãnh cười khổ, vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Cùng loại người như Táng Hoa Vu chủ này có thể ít làm giao dịch liền ít làm. Tương lai có cơ hội tận lực diệt trừ. Nếu không ngươi chính là đang đào phần mộ cho mình. Yên tâm, tâm lý ta nắm chắc. không vì mình, ta cũng vì vương hầu đã chết. Nhưng hiện tại, không phải lúc. Tần Mệnh mỉm cười vỗ vỗ bả vai Đại Mãnh, ta đều đã là ngũ trọng thiên, ngươi lại rớt lại phía sau, ngươi cho rằng ai cũng biến thái như ngươi. Với cái tuổi này của ta, có thể đến thánh võ nhị trọng thiên đã rất trâu bò. Vẫn là nên cố gắng, hài tử. Ai hài tử? Ta lớn hơn ngươi 5 tuổi. Không biết xấu hổ. Tần Mệnh phát động cánh chim, bay về phía mây trời. Hắn ăn hết linh quả trong kén cây, đã không bị nơi này lực lượng áo nghĩa ảnh hưởng, còn có thể trên trình độ nhất định ảnh hưởng quy luật nơi này. Hắn hiện tại không lo lắng vấn đề linh lực, có thể toàn tâm tu luyện. Mã Đại Mãnh nhìn bóng lưng Tần Mệnh đi xa, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng vẫn là rất nhanh khôi phục thanh minh, khóe miệng cười cười, đợi chờ ngày nào đó ngươi đi đến Tu La Điện. Hắn vác lấy trọng phụ, thả người nhảy xuống núi cao. Hiện tại đã vào tháng 4, phía Tây Cổ Hải chính thức bộc phát cuộc chiến vương giả lần thứ 2, Xích Phượng Luyện Vực cùng hải tộc đấu trí đấu dũng, bắt đầu cuộc chiến tiêu hao mãnh liệt đến bi tráng, oanh oanh liệt liệt mở tấm màn che quyết định ai mới thật sự là vương giả phía Tây Cổ Hải, lực chú ý hơn phân nửa phía Tây Cổ Hải đều bị dẫn dắt đến trong chuyện này. Tại quần đảo Vạn Thú phía xa, Bạch Hổ cũng đã bắt đầu quá trình tu luyện tàn khốc của bản thân, Nguyệt Tình Yêu Nhi, Hắc Phượng, Địa Hoàng Huyền Xà, cùng với Trầm Hương, đều nghênh đón toàn bộ cơ duyên mới của bản thân. Mà trên tòa thất nhạc cấm đảo, bao trùm bởi sương mù dày đặc trôi giạt tại hải vực này, cũng bắt đầu một hồi chống lại vận mệnh quyết định quan hệ giữa Tần Mệnh cùng Táng Hoa Vu Chủ. Chỉ là Tần Mệnh không nghĩ tới, bản thân Táng Hoa Vu Chủ cũng không nghĩ tới, lần chiến tranh đối kháng tâm ma này sẽ duy trì lâu như vậy. Không phải một tháng hai tháng, mà là 2 năm. Táng Hoa Vu Chủ đem mình phong trong kén tầm, dùng linh lực cùng sinh mệnh lực bên trong khôi phục thân thể. Nàng muốn trước tiên điều dưỡng tốt trạng thái, đem những sát niệm đáng sợ sót lại trong linh hồn kia dọn dẹp một chút. Nhưng trận khôi phục này vậy mà dùng dòng dã gần 2 tháng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sát niệm trong linh hồn quá ngoan cố, cũng đã lưu tại ý thức của nàng, thời điểm ngẫu nhiên ngưng thần tĩnh khí, đều không tự giác được hồi tưởng lại những hình ảnh giết chóc khủng bố kia. Nếu như mang theo những sát niệm này bế quan, rất có thể sẽ gây ra tâm ma mới. Táng Hoa Vu Chủ không dám khinh thường, phải từng chút dọn dẹp sạch sẽ, không thể lưu lại bất luận tai họa ngầm gì. 2 tháng xử lý, cũng làm cho nàng lần nữa cảm nhận được chuôi tà đao này đáng sợ, trên người Tần Mệnh vậy mà mang theo một thanh vũ khí đáng sợ như vậy. Đợi sau khi hoàn toàn xử lý sạch tai họa ngầm trên linh hồn, Táng Hoa Vu Chủ bắt đầu cố gắng để cho bản thân bình tâm tĩnh khí, tha thứ Tần Mệnh cản rỡ ngang ngược, nhìn nhạt những hình ảnh khuất nhục trong trí nhớ kia, để cho bản thân có thể bình tĩnh chấp nhận những hành vi cùng một chỗ của hai người. Nhưng, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, đảo mắt nửa tháng đi qua, bất luận Táng Hoa Vu Chủ nghĩ như thế nào, đều lau không đi cái loại oán hận này, ngược lại mỗi lần ảo tưởng đều kích phát thù hận, thậm chí có mấy lần còn khiến cho tâm tình dâng lên mảng lớn gợn sóng. Nàng cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, băng thanh ngọc khiết, nam tử bình thường cũng không có tư cách nhìn thấy mặt nàng, càng không có mấy người có thể đứng chung một chỗ cùng nàng. Mặc dù là trong vu điện, nhưng nàng đều không có trao đổi cùng những vu chủ khác, thẳng tuốt ở bên trên Táng Hoa thuyền. Nhưng Tần Mệnh vậy mà ẩu đà nàng, kéo nàng, cởi y phục của nàng, nắm tóc của nàng, gặm loạn cắn loạn, lại nắm lại sờ, còn đè nàng dưới thân thể trà đạp, lại từng lần lột sạch, tùy ý thưởng thức. Mỗi một lần loại hình ảnh này tiến vào trong đầu, đều khiến trong nội tâm nàng tuôn ra khuất nhục cùng phẫn nộ vô tận, để cho nàng hít thở không thông. Táng Hoa Vu Chủ thử để cho bản thân không ngừng mà hồi ức, sau khi nhìn sẽ là thế nào, kết quả chính là hận không thể tự thân xét nát Tần Mệnh. Trong nội tâm nàng không chỉ một lần tỏa ra một cái ý niệm trong đầu, ân oán giữa nàng cùng Tần Mệnh căn bản không có khả năng hóa giải, cái này thuần túy là đang lãng phí thời gian. Nhưng, nghĩ đến áo nghĩa truyền thừa, nghĩ đến thiên võ cảnh, Táng Hoa Vu Chủ còn không có cứ như vậy vứt bỏ. Loại oán hận này càng kịch liệt, tình cảm càng phẫn uất, càng nói tâm ma khủng bố, cũng tuyệt đối không có khả năng là giết Tần Mệnh thì có thể hoàn toàn hóa giải. Cho nên sau khi chờ đợi gần 3 tháng trong kén tầm, Táng Hoa Vu Chủ cũng rời khỏi động đá. Đi ra cánh đồng tuyết, đứng ở đỉnh núi, đỉnh cây, đứng ở không trung, đám mây, nàng muốn tận mắt thấy Tần Mệnh, thử nhìn thấy một Tần Mệnh không như vậy, một Tần Mệnh chân thật, Táng Hoa Vu Chủ, hy vọng có thể từ trên thân Tần Mệnh thật này tìm đến cảm giác hoàn toàn mới, mà không phải đơn thuần dùng hồi ức. Cũng hy vọng có thể dùng cái hoàn toàn mới này, đến trùng kích nàng ấn tượng đã dừng lại đối với Tần Mệnh. Như vậy có lẽ có thể thoáng thay đổi cách nhìn của nàng đối với Tần Mệnh, do đó làm nhạt thù hận của nàng đối với Tần Mệnh. Táng Hoa Vu Chủ nhắc nhở bản thân, hiện tại nên để ý không phải có nguyện ý làm như vậy hay không, mà là nên làm như vậy hay không. Trong vòng 3 tháng, Tần Mệnh toàn tâm tu luyện, bế quan tại U Cốc, tìm hiểu võ đạo, đi tại đáy hồ, tìm kiếm linh cảm. Hắn minh tưởng tại đỉnh núi, cảm ngộ áo nghĩa, hắn lao vùn vụt ở trên không, tăng lên tốc độ, chém giết linh yêu tại cánh đồng tuyết, tôi luyện võ pháp, hắn cùng kỳ nguyên lăng đối kháng kịch liệt, cảm ngộ bên trong sinh tử. Hắn thậm chí uống máu, ăn sống, chạy như điên trong rừng núi, duy trì dã tính của bản thân. Đại diễn kiếm điển, hỗn độn chân lôi quyết, chúng vương truyền thừa, lôi bằng truyền thừa, đại diệt kim nhiên ấn, thượng cổ thôn lôi thuật, Tần Mệnh cũng bắt đầu dùng thánh võ ngũ trọng thiên cảnh giới đi cảm ngộ mới bọn chúng, rèn luyện lấy chúng, thăng hoa lắng động lấy bản thân. Thuận tiện khống chế lực lượng áo nghĩa bản thân vừa mới lấy được, Tần Mệnh biết rõ, thời gian bản thân trèo lên thiên đình đại lục đã không lại như vậy, xa không thể chạm như lúc trước, nói không chừng liền mấy năm này mà thôi. Dùng thực lực của hắn bây giờ, còn có được các loại bí bảo, coi như là đối lên nhân vật thiên tài thiên đình đại lục, thì cũng có phần thắng, nhưng hắn muốn không chỉ là như thế, hắn muốn đối kháng chính là những truyền kỳ kia, những chí tôn tương lai kia. Hiện tại tích lũy nhiều một phần, sẽ cường đại một điểm, tương lai có thể đi xa hơn, sống càng lâu hơn. Tần Mệnh đang tu luyện chính mình, cũng đang rèn luyện Tần Lam, giúp nàng tăng lên thực lực, còn có vận dụng đối với không gian truyền thừa. Thuận tiện lấy ra thời gian làm bạn với nàng, hiện tại cho nàng một chút ôn nhu, tương lai nàng liền thiếu một phần hung lệ. Mặc dù tương lai Tần Lam thật sự hoàn toàn biến trở về bản thân chân thật, nhưng ít nhất còn có thể nhớ kỹ có một thân nhân như hắn vậy. Thời điểm hắn chú ý tới Táng Hoa Vu chủ còn có chút cảnh giác, sau 3 tháng lại đột nhiên xuất hiện như vậy, cho rằng nàng muốn thay đổi chủ ý. Tuy nhiên dần dần phát hiện nàng giống như không có ác ý gì, chính là thẳng tuốt ở đằng kia nhìn, không có địch ý gì, dần dần yên tâm. Tần Mệnh nhắc nhở tinh linh đại địa thay hắn quản chế Táng Hoa Vu chủ, tiếp tục toàn tâm ngã nhào trong tu luyện. Táng Hoa Vu chủ bắt đầu là đứng xe từ nơi vô cùng xa, yên lặng mà chú ý, về sau chút bất chi bất giác bắt đầu tới gần. Có chút thời điểm, Tần Mệnh đang bế quan tu luyện, nàng liền đứng tại cách đó không xa. Có chút thời điểm, Tần Mệnh ngồi ở đỉnh núi cảm ngộ, nàng liền đứng ở bên cạnh. Có chút thời điểm, Tần Mệnh đang chém giết tàn khốc cùng linh yêu, nàng sẽ hiệp trợ linh yêu đối kháng Tần Mệnh, hoặc là hiệp trợ Tần Mệnh chống cự cao giai thánh võ cường hãn. Cho tới bây giờ Táng Hoa Vu chủ đều là cao cao tại thượng, dùng ánh mắt nhìn xuống lại lạnh như băng đối đãi với mỗi người, mỗi sự kiện. Lúc này đây, là lần đầu tiên trong đời nàng rất nghiêm túc đối đãi với một người, cũng là lần đầu tiên thử dung nhập cuộc sống cùng trải qua với một người. Táng Hoa Vu chủ hoặc chủ động hoặc bắt buộc quên nhưng tội ác đã từng của Tần Mệnh, phong bế trong trí nhớ những cái ký ức nghĩ lại mà kinh kia. Nàng dùng ánh mắt người xa lạ, ý thức hoàn toàn mới, đi quan sát Tần Mệnh, cảm thụ Tần Mệnh. Làm như vậy mặc dù rất khó, cũng lần lượt để cho ý thức nàng thác loạn, tâm tình bề bộn, nhưng nàng vẫn là cố gắng kiên trì. 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng. Táng Hoa Vu chủ một bên vượt qua, vừa quan sát, cũng một bên làm bạn. Trong khi nàng có ý thức khắc chế cùng điểm tô cho đẹp, thì cũng đã dần dần bắt đầu bình tĩnh. Thời điểm Tần Mệnh minh tưởng nghiêm túc, lúc chiến đấu điên cuồng, thời điểm diễn võ cường đại, đủ loại kiểu dáng vũ kỹ cường hãn, cùng với thời điểm tuyệt sát kỳ nguyên lăng phóng đãng, còn có thời điểm Tần Mệnh cùng Tần Lam chơi đùa thân mật cùng ôn nhu, đều đang dần dần khắc sâu vào trong ấn tượng Táng Hoa Vu chủ, cũng đang lần lượt lặp lại biến thành rõ ràng. Quá trình này đối với nàng mà nói quá khó khăn, nhưng vì áo nghĩa, vì thiên võ, lần lượt bắt buộc lấy bản thân. Tần Mệnh lúc bắt đầu còn có chút không được tự nhiên, mỗi ngày bị một nữ tử như vậy trông coi, để cho trong tâm hắn rất bất an, nhưng dần dần nghĩ thông, Táng Hoa Vu chủ ở gần, nói rõ nàng đang thử thay đổi thái độ, bản thân an toàn hơn. Chỉ là thời gian này có quá dài hay không? Rốt cục, Táng Hoa Vu chủ sau 5 tháng cùng Tần Mệnh, biến mất. Muốn bắt đầu, Tần Mệnh nhìn qua phương hướng cánh đồng tuyết, từ lúc hắn đi ra khỏi sơn động đến bây giờ, 8 tháng, thời gian so với hắn mong muốn càng lâu, nhưng cuối cùng vẫn là muốn bắt đầu. Tiền bối, vất vả ngài đi dán mắt vào ngọn núi kia, nếu Táng Hoa Vu chủ bế quan có xuất hiện ngoài ý muốn, nói rõ nàng không vượt qua được tâm ma, lập tức đâm cháy ngọn núi kia, quấy nhiễu nàng. Người cũng tiến vào cánh đồng tuyết, chuẩn bị sẵn sàng. Tinh linh đại địa sau khi nhắc nhở Tần Mệnh, lẻn vào lòng đất, cẩn thận từng ly từng tí tới gần núi tuyết. Nơi này thậm chí đều muốn nguy hiểm hơn so với Chu Thiên Điện, bởi vì nhìn chỉnh thể Thất Nhạc Cấm Đảo đến xem chính là một cái vũ khí nguyên vẹn, mặc dù Táng Hoa Vu chủ vẫn không thể hoàn toàn khống chế, nhưng tối thiểu đã đạt đến 8 phần. Nếu như đối kháng thực lực đơn thuần, hiệu quả từ lực lượng áo nghĩa của Táng Hoa Vu chủ đối với tinh linh đại địa cũng không phải quá cường liệt, cũng có thể đè nó một bậc mà thôi. Nhưng là vì bản thân Thất Nhạc Cấm Đảo có lực lượng khủng bố, một khi Táng Hoa Vu chủ ra tay đối với nó ngay cả cơ hội phản kháng cũng không lớn. Tần Mệnh đợi dòng dã 5 ngày 5 đêm bên ngoài cánh đồng tuyết, xem chừng Táng Hoa Vu chủ đã bắt đầu bế quan chiều sâu, mới treo lên gió lạnh thấu xương, đi vào sâu trong cánh đồng tuyết. Ngọn núi khổng lồ mấy nghìn thước như là trụ trời, hoặc như là hạch tâm hòn đảo, cao vút tại giữa cánh đồng tuyết mênh mông núi non trùng điệp, thẳng nhập mây xanh, hết thảy mọi thứ tại trước mặt nó đều lộ ra nhỏ bé. Gió mạnh gào thét vòng quanh bão tuyết đầy trời, như là vòi rồng khổng lồ, từ trên xuống dưới bao phủ. Tam nhãn cự linh viên, kinh cực băng giáp mãng, tuyết vực linh sư, thiểm điện yêu ưng, bốn đầu cự thú thánh võ bát trọng thiên trấn thủ bốn phương vị, 12 đầu linh yêu thánh võ cảnh cường hãn, cùng với hơn 1000 đầu linh yêu, tuyết vực cường hãn khống chế lấy năng lượng băng tuyết trong trời đất, hình thành tầng tầng thủ hộ. Phía trước núi tuyết, Tần Mệnh còn gặp được Địa Long, thuần huyết nhìn thấy tại thời điểm lúc trước tiến thất nhạc cấm đảo, một chiến thú khủng bố có được cảnh giới thánh võ cửu trọng thiên, toàn thân bị tuyết động dày đặc bao trùm, nếu như không nhìn kỹ, còn có thể tưởng rằng đó là một ngọn núi tuyết ngăn cản ở phía trước. Trừ lần đó ra, Tần Mệnh còn chứng kiến hai nhân loại từ trước đến giờ chưa từng thấy, một nam một nữ, tung bay tại giữa hai bên sườn núi, bộ dáng bọn hắn đã rất già nua, nhưng khí thế vô cùng khủng bố. Trong ánh mắt không có đồng tử, một mảnh tinh trắng, như là hai luồng bão tuyết, bắt đầu khởi động lấy hơi lạnh kinh người. Tần Mệnh ý đồ dò xét cảnh giới của bọn hắn, nhưng cái gì cũng đều nhìn không thấu. Xung quanh bọn họ gào thét lên băng tinh, ngay cả bộ dáng đều trở nên mơ hồ. Tần Mệnh đứng tại chỗ rất xa, lông mày dần dần nhíu lại. Địa Long là mới đổ bộ từ bãi biển đoạn thời gian trước, đi ngang qua núi rừng đến nơi này. Nó giống như bình thường đã ở gần đây, chỉ có tình huống đặc biệt mới xuất hiện. Nhưng hai cái loại kia là xuất hiện ở chỗ nào? Khi trước làm sao không có phát hiện qua? Hơn nữa nhìn lấy không giống như là người sống. Thật nhiều đại quái. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, hai mắt vụt sáng lên, hiếu kỳ nhìn thú triều như ẩn như hiện ở bên trong bão tuyết. Nhìn chằm chằm chặt chẽ núi tuyết vị trí 1000 thước, đợi tí nữa chỉ cần ta nói bắt đầu, con cái gì cũng đều không cần quản, mang theo ta xông đến chỗ đó. Tần Lam dùng sức gật đầu. 8 tháng xuống đây, tình cảm giữa nàng cùng Tần Mệnh càng ngày càng sâu. Thực lực cũng tại Tần Mệnh cưỡng chế huấn luyện mà không ngừng tăng cường, hiện tại cũng có thể vượt qua 100 thước, khoảng cách này đã tương đương khả quan, hơn nữa còn có thể thi triển ra 1-2 cái võ pháp không gian. 8 tháng, thực lực Tần Lam gia tăng lên, cơ thể cũng phát triển, trước kia liền lớn như bàn tay, hiện tại đã cao lớn gấp đôi. Trong bộ động núi tuyết, đại thụ chậm rãi đong đưa chạc cây tráng kiện, lá cây tung bay, tách ra mê quang chói mắt. Kén cây một lần nữa khép kín, bao vây lấy Táng Hoa Vu Chủ. Không ngừng liên tục có linh lực cùng sinh mệnh nguyên lực từ đại thụ dũng mãnh tràn vào kén cây, thủ hộ lấy nàng bế quan. 5 tháng ở chung, 5 tháng làm bạn, nàng đi đến bên cạnh Tần Mệnh, cũng cảm thụ Tần Mệnh. Mất đi ân oán khi trước, nàng không thể không thừa nhận Tần Mệnh chính xác rất ưu tú, cường hoành phái cứng, dám điên dám liều, tỉnh táo khôn khéo, dã tính lại không mất ôn nhu. Nửa đời đến nay, nàng chưa từng có đánh giá qua một nam tử như thế, hoặc là nàng căn bản là không có đánh giá qua bất cứ người nào. Trong vòng 5 tháng, rất nhiều hình ảnh lưu lại ấn tượng cho nàng, có cuồng dã cùng dũng mãnh khi dũng đấu ác thú, có khôn khéo cùng mạnh mẽ khi săn bắt dị thú, cũng có ôn nhu cùng chân thành tha thiết khi làm bạn Tần Lam, còn có suy nghĩ về nơi xa khi đêm trăng ngồi ở đỉnh núi. Táng Hoa Vu Chủ càng coi trọng chính là tiềm lực của Tần Mệnh, tầng tầng lớp lớp võ pháp, tinh xảo cường thế vận dụng cũng có thể dự đoán đến thành tựu tương lai của hắn. Mà những ấn tượng hoàn toàn mới này, có thể ngăn chặn những hình ảnh khuất nhục khi trước không? Táng Hoa Vu Chủ cảm giác có thể thử xem, nhưng có thể thành công hay không, nàng không thể xác định. Tinh linh đại địa đã tiềm phục trong tầng nham thạch tại núi tuyết, thần thức kéo dài đến mỗi cái xó xỉnh, đem ngọn núi khổng lồ mấy nghìn thước toàn diện bao bọc, nó không có tùy tiện xâm nhập mộ động, lại có thể cảm nhận được năng lượng lưu động bên trong, đại khái cảm nhận được tình huống bế quan bên trong. Tam nhãn cự linh viên cùng các linh yêu thủ hộ lấy đỉnh núi tuyết, cũng đang đợi chờ lấy bế quan trong mộ động. Tân chủ nhân càng mạnh, khống chế lực lượng áo nghĩa càng mạnh. Thất nhạc cấm đảo cũng sẽ càng mạnh, nếu quả thật dừng lại tại Thánh Võ đỉnh phong, hòn đảo này cơ bản cũng chỉ có thể phiêu lưu tại cổ hải. 5 ngày, 10 ngày, Táng Hoa Vu Chủ bế quan rất thuận lợi, khí tức toàn diện thăng hoa, linh hồn thân thể nhanh chóng lột xác, bởi vì đã trải qua một lần, cho nên hết thảy đều giống như nước chảy thành sông. Cho đến đêm khuya ngày thứ 10, rốt cục Táng Hoa Vu Chủ trong bế quan chiều sâu đã nghênh đón tâm ma khảo nghiệm, từ lúc nhỏ đến thiếu nữ, từ khi đi đến Vu Điện, lại tiếp quản Táng Hoa thuyền. Nàng trong mộng cảnh một lần nữa đã trải qua cuộc đời của chính mình, đi qua nhưng hình ảnh đã từng khắc sâu trong trí nhớ, từng có nhấp nhô, từng có thống khổ, càng có tuyệt vọng quá sâu. Nhưng toàn bộ những chuyện này, nàng cũng đã dùng nghị lực bản thân vượt qua, cho nên hiện tại tâm ma lại hiện ra, lại rời đi, nàng đều không sợ, vững vàng mà kiên định đỡ trụ. Cho đến khi, hình ảnh bỗng nhiên biến chuyển, những khuất nhục những trải qua không chịu nổi kia lần nữa xâm nhập trong đầu, dường như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, một lần nữa về tới ngày nào đó. Tần Mệnh toàn thân là máu, như là dã thú, trừng lên con mắt đỏ như máu, trong rừng rậm cắn xé lấy nàng, giày vò lấy nàng, mà nàng lại như là con rối như nằm trên mặt đất, muốn dãy dụa nhưng lại làm sao cũng đều không động đậy. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cảm giác bàn tay lớn của Tần Mệnh, lướt qua thân thể nàng, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình đang run rẩy. Táng Hoa Vu chủ run rẩy, dãy giụa trong kén tằm, nhưng lại như là bị bàn tay lớn vô hình gắt gao nắm lấy, không thể động đậy, nàng hoàn toàn đắm chìm trong mộng cảnh tâm ma. Trên hòn đảo, trong rừng cây, Tần Mệnh giữ tợn cười ha ha, xét nát y phục của nàng, lột xuống tiểu y trên người nàng. Táng Hoa Vu chủ nguyên vẹn bạo lộ tại trước mắt của hắn, Tần Mệnh tại thời khắc này biến thành dã thú xấu xí, khuôn mặt dữ tợn, chảy nước bọt, đưa ra cái lưỡi tinh hồng liếm lắp nàng. Táng Hoa Vu chủ buồn nôn, khuất nhục, phẫn nộ, nàng đem hết toàn lực muốn dãy người đứng dậy, lại bị dã thú một tay đè lại, há mồm kẹp chặt cổ của nàng. Táng Hoa Vu chủ rốt cục cũng thê lương thét lên, không. Ầm ầm. Trong kén cây, Táng Hoa Vu chủ thất khiếu rớm máu, năng lượng sôi trào, bạo tạc ầm ầm để cho cả tòa gốc thụ đều đong đưa dữ dội, mặt ngoài mộ động nứt vỡ ra khe nứt đáng sợ. Trong tâm ma, hình ảnh đột nhiên dừng lại. Táng Hoa Vu chủ chuyển đầu, nhìn chỗ rừng sâu, một nữ tử đang đứng ở nơi đó, là bản thân nàng. Đến chỗ xa hơn, một nam tử đang nhìn nơi này, là Tần Mệnh. Nàng đang nhìn bọn hắn. Bọn hắn cũng đang nhìn nàng. Cứu nàng sao? Nữ tử dưới cây nhìn về phía Tần Mệnh. Tần Mệnh lặng yên mà đứng đấy, thời gian dường như đều đang cứng lại. Nhưng lại quá lâu, hắn vẫn là mang theo kiếm, đi về hướng dã thú kia. Nhưng mà, sắc mặt Táng Hoa Vu chủ trên mặt đất lại trở nên trắng bệch, đồng tử có chút co lại, nàng rõ ràng nhìn thấy nữ tử kia. Nở nụ cười. Nụ cười nhàn nhạt, tươi đẹp núi rừng. Nụ cười nhàn nhạt, kinh diễm chúng sinh. Nụ cười nhàn nhạt, nhưng lại nhìn qua bóng lưng nam tử. Nụ cười nhàn nhạt, để cho Táng Hoa Vu chủ dại ra. Hoảng hốt. Táng Hoa Vu chủ trong kén cây mở mắt ra, thất thần nằm đó, ánh mắt tan rã. Trong mộng cảnh tâm ma, Tần Mệnh vung kiếm chém giết dã thú, tương đương chặt đứt cái hình ảnh không chịu nổi kia, nhưng nữ tử kia lại nở nụ cười nhàn nhạt, để cho Táng Hoa Vu chủ biết rõ bản thân đã thất bại. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tại thời điểm tinh linh đại địa giật mình trước dị biến, trước tiên muốn dung chuyển đỉnh núi tuyết, đánh loạn bế quan bên trong, nhưng dị biến chỉ là ngắn ngủi một hồi, cũng không có phản ứng quá dữ dội, khiến nó có chút không xác nhận rõ. Chẳng may là Táng Hoa Vu chủ đang trải qua tâm ma, mà không phải đã thất bại, nó vừa náo khả năng liền làm chuyện sai lầm. Táng Hoa Vu chủ hoảng hốt nhìn lục quang trong kén cây, khắc phục khuất nhục tâm ma mang đến, nhưng lại nghênh đón tâm ma mới. Nàng kỳ thật hoàn toàn có thể thử đi chống lại, nhưng thời điểm nhìn đến cái nụ cười kia, bản thân nàng liền thanh tỉnh, cự tuyệt lại tiếp tục, ngay cả thử đều không muốn thử. Tinh linh đại địa thử tiến vào mộ động, rời khỏi nơi này. Thanh âm Táng Hoa Vu chủ bỗng nhiên vang vọng trong mộ động. Tinh linh đại địa kinh nghi, nói chuyện với ta sao? Nàng làm lại sao tỉnh? Khe nứt trên mộ động ầm ầm khép lại, bên trong vô cùng nhiều rễ cây cũng bắt đầu vặn vẹo, bao vây tiêu diệt đi qua phía tinh linh đại địa. Tinh linh đại địa lập tức lui lại, không dám dừng ở đó. Ngươi làm sao lại đi ra? Nàng thành công. Tần Mệnh nhìn tinh linh đại địa xông tới, cả kinh lại vui vẻ. Tình huống nữ tử kia có chút cổ quái. Như thế nào? Hẳn là không có đột phá, còn kẹt tại đỉnh phong cảnh, vừa rồi hình như tỉnh rất tự nhiên. Có ý gì? Ta không có trải qua tâm ma, ta không hiểu. Tóm lại là nàng đã tỉnh. Tỉnh? Nàng đang làm gì? Sắc mặt Tần Mệnh khó coi. Tâm ma đã thất bại. Không nên, hạ thấp tư thái làm bạn 5 tháng, nói rõ nàng thật là dụng tâm. Không rõ ràng lắm. Tần Mệnh nhìn qua đỉnh núi tuyết nguy nga, khổ đợi 8 tháng, liền chờ đến một cái kết quả như vậy. Kế tiếp Táng Hoa Vu chủ sẽ làm cái gì? Tiếp tục dằn vặt hắn, hay là giết hắn? Tần Mệnh cảnh giác, cùng chờ đợi, nhưng Táng Hoa Vu chủ không còn có xuất hiện. 2 ngày sau, tinh linh đại địa mạo hiểm tiềm hồi đỉnh núi tuyết, nhưng bên trong cũng không có năng lượng mãnh liệt chấn động, nói rõ Táng Hoa Vu chủ không có lần nữa bế quan. Tần Mệnh cả gan đi vào đỉnh núi tuyết, chủ động tiếp, nhưng Táng Hoa Vu chủ không có tiếp kiến hắn. Nữ tử này đến cùng đang làm gì? Sẽ không phải là bế quan thất bại bị thương rồi đấy chứ? Tần Mệnh đứng tại chỗ sườn núi nghìn trượng, cũng chờ một ngày một đêm. Xông vào, tinh linh đại địa cũng hoài nghi Táng Hoa Vu chủ gặp phải nguy hiểm. Tần Mệnh vung quyền liền đánh, nhưng tầng băng dưới lớp tuyết trở nên cứng rắn không gì sánh được, trọn vẹn oanh hơn 10 quyền, đều không thể nứt vỡ một chút khe hở. Tinh linh đại địa bay lên trời, nhanh chóng va chạm, mây mù không trung đột nhiên quay cuồng, một cái bàn tay cực lớn đè về phía bọn hắn. Chúng ta rút lui, Tần Mệnh gọi tinh linh đại địa lập tức lui về phía sau, rời khỏi đỉnh núi tuyết rất xa, mây mù phía trên cả cánh đồng tuyết cũng bắt đầu quay cuồng, dường như đang xua đuổi bọn hắn. Bất đắc dĩ, Tần Mệnh phải mang theo tinh linh đại địa rời khỏi cánh đồng tuyết. Làm sao bây giờ? Tinh linh đại địa cũng đúng là có sợ hãi với Táng Hoa Vu chủ. Tần Mệnh ngóng nhìn lấy cánh đồng tuyết, chậm rãi lắc đầu, hắn cũng có chút hồ đồ. Nếu như Táng Hoa Vu chủ đột phá thất bại, nên lập tức bắt hắn mới đúng, hoặc là trực tiếp liền bắt đầu dằn vặt, vì cái gì lại đuổi hắn đi? Chẳng lẽ, nàng còn muốn thử lại lần nữa? Phía Tây Cổ Hải, chiến đấu ở giữa Xích Phượng Luyện Vực cùng Liên Minh Hải tộc càng ngày càng kịch liệt, mặc dù không có lại bộc phát loại ác chiến quy mô như cuộc chiến vương giả lần đầu tiên, nhưng tất cả chiến dịch lớn nhỏ tầng tầng lớp lớp, hai bên đấu trí đấu dũng, dụng hết thủ đoạn, đều dùng hết tâm tư tiêu hao lực lượng lẫn nhau. Từ lúc ban đầu có thắng bại, đến 4 tháng sau Liên Minh Hải tộc dần dần lấy được ưu thế, cùng lúc liên tiếp hoàn thành mấy trận chiến vây quét lớn, Xích Phượng Luyện Vực tổn thất thảm trọng. Liên Minh Hải tộc khí thế càng ngày càng thịnh, mà Xích Phượng Luyện Vực tức thì có một loại thê lương mưa gió trôi dạt. Hải tộc bắt đầu thu nạp thế lực cỡ lớn khắp nơi đầu nhập vào, tuy nhiên cùng lúc không hoàn toàn tin tưởng, càng nhiều là lấy bọn hắn làm tiên phong, hoặc là làm mồi nhử, như vậy chính là có thể bảo toàn thực lực của mình, còn có thể tiêu hao lực lượng Xích Phượng Luyện Vực. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn là có rất nhiều thế lực cỡ lớn đầu nhập vào, ý đồ dùng lần lượt huyết chiến để chứng minh bản thân, cố gắng tương lai gia nhập hạch tâm Liên Minh Hải tộc. Xích Phượng Luyện Vực mặc dù liên tiếp bị thương, khắp nơi bị động, nhưng vẫn là cắn răng không có bạo lộ Ly Long cùng Huyền Kim Minh Giáp Quy. Hai món vũ khí hạng nặng này, nhất định phải phóng tới sử dụng tại thời khắc mấu chốt nhất. Ngày 8 tháng 12, ma vực bí cảnh sau nửa năm bình tĩnh, đột nhiên xuất hiện rung chuyển dữ dội. Dạ ma tộc lần nữa phát động phản kháng, người trước ngã xuống, người sau tiến lên trùng kích lấy phong ấn đại trận, bất luận là quy mô hay là thanh thế, đều trực tiếp đuổi kịp biến cố lần 10 năm trước kia. Ma vực bí cảnh đã nhận lấy áp lực cực lớn, trừ mê thiên hỗn độn đại trận cùng vạn đạo khốn thiên trận ra, lượng lớn trận pháp còn lại sau khi bị dạ ma tộc dài đến 7 ngày 7 đêm cuồng dã tấn công, liên tiếp trọng thương, uy lực giảm đi. Cường giả hải tộc trấn thủ ma vực, bí cảnh toàn bộ dung nhập mê thiên hỗn độn đại trận, xâm nhập sâu trong bí cảnh, đối chiến dạ ma tộc. Chiến tranh quy mô lớn dung chuyển bí cảnh ổn định, tại đại dương phụ cận nhấc lên sóng to gió lớn, hải vực phương viên hơn 300 dặm cuồn cuộn mây đen, mưa to gió lớn gào thét biển trời, bất luận đêm đen hay ngày trắng, sóng lớn vẫn ngập trời, như là thiên tai. Dưới sự khống chế của đội trấn thủ dưới, mê thiên hỗn độn đại trận gần như là hấp thu lực lượng đại dương vòm trời mênh mông, điên cuồng trấn áp, vạn đạo khốn thiên trận càng bộc phát lên lực lượng hoang cổ khủng bố, hàng lâm lực lượng thiên đạo. Đội trấn thủ hải tộc hung hãn không sợ chết, hai đại siêu cấp trận pháp duy trì phát uy, nhưng lúc này đây, dạ ma tộc như là nổi điên, gần như là tự sát tập kích, ngay cả ma hoàng đều xuất lĩnh 18 vị đại ma vọt, tới mê thiên hỗn độn đại trận, một lần muốn giết ra đến. Liên minh hải tộc kinh động, mặc dù tin tưởng uy lực vạn đạo khốn thiên trận, nhưng khi thật đến thời khắc này, vẫn là rất lo lắng dạ ma tộc lao tới, cao tầng liên minh khẩn cấp hội nghị, thương lượng có nên điều động lực lượng tiếp viện ma vực bí cảnh hay không. Nếu như muốn động, thế tất sẽ liên quan đến cuộc chiến vương giả bây giờ, cho Xích Phượng Luyện Vực cơ hội giảm sóc, ưu thế áp đảo thật vất vả mới giành được rất có thể sẽ nhanh chóng yếu bớt. Nếu như bất động, một khi ma vực bí cảnh chỗ đó xuất hiện ngoài ý muốn, ai cũng gánh không nổi trách nhiệm này. Đi qua suốt đêm thảo luận, lão tổ La Sát tộc to gan đề nghị, nhất định phải tiếp viện ma vực bí cảnh, bảo đảm chỗ đó yên ổn, nhưng lợi dụng sự kiện lần này, tính toán Xích Phượng Luyện Vực. Tỏa ra lời đồn đãi, mở rộng mức độ nguy hiểm của ma vực bí cảnh, để cho người ở phía ngoài cho rằng dạ ma tộc muốn giết ra tại thời gian gần nhất, phái nhiều cường giả chạy tới ma vực bí cảnh, mặt ngoài che giấu tin tức, giả vờ công bố tiết lộ. Hấp dẫn cường giả Xích Phượng Luyện Vực chạy tới ma vực bí cảnh quấy rối, bố trí bẫy tại bên ngoài ma vực bí cảnh. Mặc kệ Xích Phượng Luyện Vực đi bao nhiêu, đều phải một đòn vây quét, lúc cần thiết có thể từ bên trong ma vực bí cảnh điều đội trấn thủ. Trong 2 tháng gần nhất, Xích Phượng Luyện Vực liên tiếp đại bại, nhân số tử vong cũng không nhiều, nhưng trọng thương gần như đạt đến tổng số hơn một nửa. Hơn nữa liên tiếp mấy trận đại bại đã nghiêm trọng tổn thương khí thế Xích Phượng Luyện Vực, tục truyền nội bộ liên minh đã bắt đầu rung chuyển. Cho nên hải tộc liệu định Xích Phượng Luyện Vực hiện tại nhu cầu cấp bách một hồi thắng lợi đến giảm bớt bản thân bị động, ma vực bí cảnh chính là cơ hội tốt nhất trước mắt. Nếu không một khi ngày nào hải tộc hướng Xích Phượng Luyện Vực phát ra tín hiệu đầu hàng sẽ bỏ qua chuyện cũ, năm thế lực lớn bên trong khả năng phản bội trước tiên, Xích Phượng Luyện Vực tự sụp đổ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.